Chương 1751, Nguyên Thủy Đạo Thai vô địch. Diệp Thiếu, Lão Đại, kịch liệt chém giết Khổng Tức Vương, hôn độn thần thú chúng không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện bực này biến cố, trong lòng căng thẳng, quyết đoán buông tha cho đánh chết Thanh Thiên tộc đại năng, nhao nhao bước ra muốn cứu viện binh. Nhân tộc tiểu tử, đi chết đi. Sống không nhiều năm tháng, chiến đấu kinh nghiệm phong phú Thanh Loan Hoàng sao sẽ bỏ qua cơ hội cỡ này, cầm trong tay thiêu đốt lên Thanh Loan lửa song đao, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh, tưởng muốn thừa dịp hắn bị thương thời khắc, đưa hắn đánh chết. Tưởng giết ta, ngươi kém quá xa. Không gian bách trọng cấm. Diệp Thần Phong không để ý thân thể thương thế, mượn cường đại không gian chi lực, trước người tạo thành tầng tầng lớp lớp bách trọng cấm chế, ngăn cản Thanh Loan Hoàng nhất kích chí mệnh. Không gian phong bạo. Làm trùng trùng điệp điệp không gian cấm chế nghiền nát lúc, Diệp Thần Phong lại thi triển không gian quy tắc, tạo thành uy lực cực lớn không gian phong bạo, cuốn hết về phía Thanh Loan Hoàng, chỉ hoãn lấy công kích của nó. Tiếp đó, hỗn độn thần mục khi hắn ý niệm kêu gọi, bay đến bên người của hắn, chập chờn uy lực cực lớn hỗn độn ngũ hành quang, đánh về phía cưỡng ép xé rách không gian phong bạo Thanh Loan Hoàng. Rầm rầm rầm. Tại một loạt va chạm kịch liệt trong tiếng, có được bán tổ chiến lực Thanh Loan Hoàng bị hỗn độn thần mục cứng rắn rút lui về, hắn phát động tất sát nhất kích cũng bị hỗn độn thần mục cường thế phá vỡ, không có thương hại đến Diệp Thần Phong. Thanh Loan Hoàng bị bức lui, thần ma Trúc Long cầm trong tay vô địch chiến đao chém tới, đáng sợ đao mang hóa thành một đạo nguy nga núi đao, cứng rắn đã cắt đứt Thanh Loan Hoàng tiếp tục công kích, lại một lần nữa bức hắn lùi lại. Ngao ngao. Thanh Loan Hoàng bị bức lui, thần ma khôi lỗi phát ra hung tàn giống lên một tiếng, cầm trong tay sắc bén cái nĩa xin thép đâm đi qua. Sinh tử bản, nghịch sinh tử. Thần ma khôi lỗi tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, lập tức kích phát sinh tử bản công kích mạnh nhất, thay đổi sinh tử chi lực, đụng nát thần ma khôi lỗi công kích, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn đụng bay ra ngoài. Tuy rằng thần ma khôi lỗi thân thể vô địch, nhưng sinh tử bản có thể so với thượng phẩm tổ khí, ẩn chứa tổ uy căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, chính diện lọt vào sinh tử bản công kích, thần ma khôi lỗi thân thể mạnh mẽ lập tức tan vỡ, đáng sợ tổ uy điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể của hắn, đem thân thể của hắn đánh nứt đạo vết nước. Cho cốt, xin lỗi. Thần ma khôi lỗi lọt vào sinh tử bản uy lực mạnh nhất một kích, thân thể hầu như hủy diệt lúc, thần ma Trúc Long ra hiện tại hắn trước người, thi triển thần ma nhất tộc truyền thừa thần thông, phun ra một đạo đáng sợ thôn phệ ánh sáng, phá tiến vào thần ma khôi lỗi, điên cuồng thôn phệ hắn lực lượng trong cơ thể, lớn mạnh chính mình. Chí đạo, chúng ta đi. Thiên cực chứng kiến đại thế đã mất, đợi tiếp nữa bọn hắn đem lành ít giữ nhiều, lập tức mang theo không cam lòng thiên chí đạo hướng hỗn loạn thanh thiên tộc chạy ra ngoài. Giống giống, lao tạp mau, các ngươi chạy trốn nơi đâu? Hỗn độn thần thú chứng kiến thiên chí đạo hai người chạy thoát, tức giận gầm thét một tiếng, thi triển truyền thừa thần thông đã nghĩ đuổi theo. Nhưng ở thực lực khủng bố, không sợ tử vong Thanh Loan Hoàng công kích đến, Diệp Thần Phong, đám người hỗn độn thần thú bị nó cứng rắn chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiên chí đạo, thiên cực hai người bỏ trốn mất dạng. Yêu đan, hoàn toàn tiêu đốt. Đại thế đã mất, Thanh Loan Hoàng cũng không có chạy trốn, nó không tiếc giá cao hoàn toàn thiêu đốt yêu đan, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực bản thân, công kích toàn lực hướng về phía đám người Diệp Thần Phong, tưởng muốn trước khi chết kéo mấy cái chịu tội thay. Tại Thanh Loan Hoàng điên cuồng công kích dưới, Diệp Thần Phong, Khổng Tức Vương, hỗn độn thần thú thương thế của chúng không ngừng mà tăng thêm, bất đắc dĩ. Diệp Thần Phong chỉ có thể đem người bị thương nặng Khổng Tức Vương, hỗn độn thần thú bọn hắn truyền đến trong càn khôn cảnh, một mình chống cự sự điên cuồng của Thanh Loan Hoàng phản công. Nhưng lúc này Thanh Loan Hoàng giết đỏ cả mắt rồi, Diệp Thần Phong khống chế mấy đại tổ khí đều ngăn cản không nổi. Tạch tạch tạch. Thời khắc nguy cấp, tổ vận cấp tốc biến mất thanh thiên tổ địa đột nhiên sụp đổ, ẩn thân tổ trong đất nguyên thủy đạo thải bắn ra. Như một vì sao rơi xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong, chặn lại Thanh Loan Hoàng thi triển đại sát chiêu. Tổ cấp nguyên thủy đạo thai. Cảm giác được nguyên thủy đạo thai tản ra cường đại tổ cấp chi lực, Thanh Loan Hoàng sắc mặt đại biến. Chết! Thôn phệ thanh thiên tộc dựng dục không biết bao nhiêu năm tháng tổ địa, nguyên thủy đạo thai thuận lợi đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới, hướng về phía Thanh Loan Hoàng oanh đánh một quyền, đáng sợ quyền mang vỡ vụn trọng trọng không gian, một quyền đem không né kịp Thanh Loan Hoàng đánh bay ra ngoài. Phốc phốc! Tổ cấp cùng bán tổ ở giữa thực lực sai biệt thật lớn, hơn nữa Thanh Loan Hoàng thương thế nghiêm trọng, căn bản ngăn cản không nổi nguyên thủy đạo thai một quyền công kích, hai tay xương cốt xuất hiện đạo vết nước, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Một quyền đẩy lui Thanh Loan Hoàng, tràn ngập cường đại tổ cấp lực lượng nguyên thủy đạo thai tiếp tục công kích, đáng sợ thế công áp chế hoàn toàn ở Thanh Loan Hoàng, không ngừng mà trọng thương lấy thân thể của nó. Đưa hắn lần lượt đánh bay ra ngoài, phần lớn máu tươi tại trong hư không nở rộ. Thương thế nghiêm trọng, Thanh Loan Hoàng vẫn không có lui bước, nó tiếp tục thiêu đốt lên cường đại huyết mạch chi lực, hóa thành bản thể, bất uy sinh tử hướng nguyên thủy đạo thai một lần phát động lần hung mãnh công kích. Nhưng nguyên thủy đạo thai phòng ngự quá kinh người, Thanh Loan Hoàng phát động công kích căn bản là không có cách tổn thương nguyên thủy đạo thai. Mà thương thế của hắn cũng tại nguyên thủy đạo thai công kích toàn lực dưới, không ngừng mà tăng thêm. Ngay tại Thanh Loan Hoàng lại một lần nữa bị nguyên thủy đạo thai đánh bay ra ngoài lúc, nguyên thủy đạo thai tràn ngập mấy trăm tỷ cân lực lượng song tay nắm lấy cánh của Thanh Loan Hoàng. Sau một khắc, nguyên thủy đạo thai phát ra động trời thét dài, cứng rắn đem Thanh Loan Hoàng cánh khổng lồ xé xuống, phần lớn máu tươi như mưa máu bình thường từ giữa không trung rơi vãi rơi xuống. Nhuộm hồng cả thanh thiên tổ địa. Nhân loại tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, Hoàng thiên tộc nhất định sẽ báo thù cho ta, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh thì có thể ở suối vàng gặp nhau. Hai cánh bị nguyên thủy đạo thai cứng rắn triệt tiêu, Thanh Loan Hoàng phát ra tuyệt vọng tiếng thét dài, không cam lòng tự bạo yêu đan, hướng nguyên thủy đạo thai phát động nhất kích chí mệnh. Nhưng nó hết đà nó, tự bạo yêu đan vẫn như cũ không có thể tổn thương nguyên thủy đạo thai. Bất quá cường đại công kích nhưng đem hư không nổ tung một cái thật lớn lỗ hổng. Thanh Loan Hoàng đã chết, thần ma Trúc Long thi triển thần ma nhất tộc truyền thừa thần thông, thôn vệ thần ma khôi lỗi lực lượng của toàn thân cùng còn sót lại huyết mạch, chủ động tiến vào trong càn khôn cảnh, nhanh chóng luyện hóa, đánh thẳng vào lục tinh đạo thần chi cảnh. Đi, chúng ta đi cướp sạch thanh thiên tộc tàng bảo khố, sau đó rời đi nơi đây. Tàn sát thanh thiên tộc cuối cùng hai đại dựa, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, trải qua ép hỏi đã tìm được thanh thiên tộc tàng bảo khố, đem bảo vật bên trong cướp sạch hết sạch, ly khai hầu như hủy diệt thanh thiên tộc. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần Phong cường thế tiêu diệt thanh thiên tộc, hủy diệt thanh chuyện của thiên tộc tổ địa hướng như gió lần nữa vét sạch cả thiên vực, lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Ngay tại cả thiên vực phát sinh đại hỗn loạn, thiên tộc thế lực bị trọng thương lúc, hư thần giới thần thiên tộc, hoàng thiên tộc liên tiếp phái tổ cấp đại có thể hàng lâm thiên vực, đuổi giết Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong tiêu diệt thanh thiên tộc sau liền bốc hơi khỏi thế gian, mặc kệ thần thiên tộc, hoàng thiên tộc đại năng đem chọn thiên vực sốc long trời lở đất, đều không thể phát hiện tung tích của hắn. Chương 1752, nhân đạo mình gặp chuyện không may. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh. 10 năm thời gian trôi qua. Theo thời gian trôi qua, hỗn loạn thiên vực dần dần khôi phục bình tĩnh, bất quá thiên tộc cũng không hề từ bỏ đối với Diệp Thần Phong đuổi giết. Thần viên tiền bối, Bác Minh tiền bối, chúng ta đi, các ngươi khá bảo trọng. Dấu ở yêu vực tu luyện thời gian 10 năm, Diệp Thần Phong hoàn toàn củng cố nhị tinh đạo thần điên phong chi cảnh, cũng trong càn khôn cảnh hiểu thấu đáo hư vô đạo địa. Đem năm đại đạo ý tu luyện tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Lúc này, khoảng cách Thái Hư Chi Mộ mở ra thời gian càng ngày càng gần, Diệp Thần Phong chuẩn bị tiến về trước vực ngoại chiến trường. Thần Phong, chúng ta đem Linh Ngư giao cho ngươi, mời ngươi nhất định bảo hộ an toàn của nàng. Thần Viên Vương không bỏ được nhìn xem xinh đẹp đáng yêu Linh Ngư, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Yên tâm đi thần viên tiền bối, chúng ta nhất định bình an trở về. Nói xong, Diệp Thần Phong từ biệt Thần Viên Vương, đám người Bắc Minh chi chủ, thông qua cổ truyền tống trận, đã đi ra yêu vực, đi đến hỗn loạn phức tạp, liên tiếp hư thần giới vực ngoại chiến trường. Ngoại giới 10 năm, trong càn khôn cảnh đi qua 200 năm. Trong 200 năm này, Linh Ngư, Hạ Văn Điệp, Huyết Khô Lâu song song đột phá đến thần cấp cảnh giới, thần ma Trúc Long luyện hóa trọc cốt một thân lực lượng, đột phá đến lục tinh đạo thần, Khổng Tước Vương luyện hóa tổ đan, cũng tu luyện tới năm tinh yêu thần đỉnh phong. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư thôn phệ phần lớn yêu đan, cực nhanh tăng thực lực lên, tương đương với 3 tinh yêu thần. Lúc này, Diệp Thần Phong nắm giữ lực lượng đã chưa từng có cường đại, đủ để bao trùm thiên vực bất kỳ thế lực, liền tính đến hư thần giới, hắn nắm giữ thực lực cũng không thể khinh thường. Tiến vào thiên ngoại chiến trường, Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp, Linh Ngư toàn bộ biến ảo thân hình hình dạng, che giấu thực lực, cưỡi chiến thuyền, dùng tốc độ cực nhanh hướng Thái Hư Chi Mộ phương hướng bay đi. Thần Phong, ngươi nói Thái Hư Chi Mộ là của người nào mộ địa? Hạ Văn Điệp rúc vào Diệp Thần Phong trong ngực, nhìn xem đầy trời đầy sao, hỏi nhỏ. Thái Hư Chi Mộ tồn tại không nhiều năm tháng, đến nay không có thể có người thò ra hắn chân chính bí mật. Nếu như không phải là ta nắm giữ lấy Thái Hư Chi Mộ địa đồ, ta cũng không dám xông chỗ này hiểm cảnh. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm Hạ Văn Điệp thân thể mềm mại nói. Thần Phong, bản đồ trong tay của ngươi có phải hay không là giả dối? Hạ Văn Điệp có chút lo lắng hỏi. Có khả năng này. Diệp Thần Phong gật đầu nói, chờ chúng ta tiến vào đến Thái Hư Chi Mộ nhìn xem, nếu như chứng minh là đúng bản đồ này là giả, chúng ta đây ngay tại Thái Hư Chi Mộ bên ngoài đi dạo. Vượt ngoại chiến trường cực sự bao la, Diệp Thần Phong khống chế chiến thuyền phi hành mấy tháng thời gian, đi vào bị trùng trùng điệp điệp tinh sương mù bao phủ, lưu động đáng sợ nước lũ cùng tinh không đá vụn Thái Hư Chi Mộ bên ngoài. Không nghĩ tới vị trí của Thái Hư Chi Mộ vậy mà bại lộ. Đi vào Thái Hư Chi Mộ bên ngoài, Diệp Thần Phong thả ra linh hồn cảm giác được không ít cao thủ giấu ở phụ cận. Hiển nhiên vị trí của Thái Hư Chi Mộ bại lộ, hấp đưa tới không ít cao thủ mưu đồ Thái Hư Chi Mộ. Bất quá thời gian mấy chục năm đi qua, Thái Hư Chi Mộ không gian chung quanh đã tương đối ổn định rồi. Chỉ cần cẩn thận, hiện tại đã có thể thử tiến vào Thái Hư Chi Mộ rồi. Ngay tại Diệp Thần Phong xuất ra truyền tấn trận bàn, thử liên hệ Phạm Long lúc, hai chiếc to lớn chiến thuyền nhanh chóng lái tới, chắn Diệp Thần Phong chiến trước thuyền, đột nhiên hướng chiến thuyền phát động hung mãnh công kích, tưởng muốn phá hủy chiến thuyền, giết chết đám người Diệp Thần Phong. Tự tìm cái chết. Diệp Thần Phong không nghĩ tới này, hai chiếc chiến thuyền không phân tốt xấu liền mở hỏa công kích, lập tức nổi giận, cùng Hạ Văn Điệp, Linh Ngư bay ra run rẩy kịch liệt chiến thuyền. Đánh về phía hai chiếc treo ma kỳ chiến thuyền. Diệp Thần Phong cầm trong tay mấy tỷ cân nặng, hạ phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp phương thiên hỏa kích, bộc phát ra mấy tỷ cân lực lượng, chém vỡ lấy từng đạo đánh tới hỏa lực, xuất hiện ở một chiếc to lớn trên chiến thuyền. Phương thiên hỏa kích, phá cho ta. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, phương thiên hỏa kích không ngừng mà biến lớn, chém ra như núi cao kích ảnh, một kích chém vỡ chiến thuyền phòng ngự. Trực tiếp đem to lớn đầu thuyền chém rách một cái thật lớn lỗ hổng, lực lượng đáng sợ chấn động toàn bộ chiến thuyền run rẩy lên. Siêu siêu siêu. Chiến thuyền lọt vào công kích, mười mấy ma tộc cao thủ bay ra chiến thuyền, đem Diệp Thần Phong tam nhân đoàn đoàn bao vây. Các ngươi khỏe lớn gan chó, dám tập kích chân ma tộc ta chiến thuyền, ta xem các ngươi sống không. Một tên thân mặc màu đen thêu đầu lâu trường bào, hai tóc mai hoa râm. Lục tinh ma đế cảnh giới nam tử lớn tiếng rít gào nói, nhưng hắn còn chưa có nói xong, một cỗ cường đại mê muội lực đánh vào hồn của hắn trên biển, làm vỡ nát đầu của hắn, đưa hắn tiêu diệt. Các ngươi thật sự không nên trêu chọc ta. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý, triệu hoán ra bất tử song xí, đem tự thân tốc độ tăng lên đến cực hạn, đánh về phía mười mấy chân ma tộc cao thủ. Bành bành bành. Tại bất tử song xí công kích đến, một chân ma tộc cao thủ không hề có lực hoàn thủ, hóa thành từng đám huyết vụ, phiêu tán ở giữa không trung. Trong nháy mắt, 53 chân ma tộc cao thủ bị Diệp Thần Phong dùng sét đánh xu thế đánh chết, chỉ còn lại có một tên sắc mặt tái nhợt, thân thể phát run, bị mắt bài danh trước một hoàn toàn dọa sợ nhất tinh ma chủ đại năng. Chứng kiến Diệp Thần Phong sắc bén hai con người đã tập trung vào hắn. người này hù dọa mất mật nhất tinh ma chủ đại năng không chút do dự thiêu đốt toàn thân khí huyết, thi triển huyết độn hướng tinh không chạy ra ngoài. Ô! Ô! Ô! NG! Hắn toàn lực chạy trốn lúc, một cỗ cường đại mê muội lực đánh vào hồn của hắn hải, để cho hắn linh hồn run lên, đầu óc trống rỗng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong như thuấn di bình thường ra hiện tại hắn bên cạnh, mượn phệ thần nào đối với hắn tiến hành siêu hồn. Ừ, nhân đạo minh bị hư thần giới ma tộc đã diệt, Phạm Long, Phạm Nhã, Bách Man chân nhân đều bị ma tộc, cùng với chân ma tộc, người của hắc ma tộc bắt được, giam giữ tại tinh không trong lao tù. Từ ma chủ đại năng hồn hải trong biết được tin tức trọng yếu, Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, năm ngón tay có chút phát lực, trực tiếp bóp nát đầu của hắn, đưa hắn đánh chết. Đi, chúng ta đi cứu người. Tuy rằng Diệp Thần Phong cùng Phạm Long đám người làm quen không lâu sau, nhưng đối với làm người hào sảng Phạm Long rất có hảo cảm. Hơn nữa hắn hứa hẹn cho nhân đạo mình một phần cơ duyên, cho nên biết được Phạm Long đám người xảy ra chuyện tin tức, Diệp Thần Phong không chút do dự trước đi cứu viện. Hư thần giới ma tộc tham lam Thái Hư Chi Mộ, một mực đóng tại khoảng cách Thái Hư Chi Mộ gần đây một khối to lớn tinh lục bên trên. Phong tỏa tin tức, vừa chú ý Thái Hư Chi Mộ không gian chung quanh biến hóa, một bên đánh chết tự tiện tới gần Thái Hư Chi Mộ đại năng. Diệp Thần Phong từ nhất tinh ma chủ đại năng trong linh hồn được biết, vì được Thái Hư Chi Mộ, ma tộc phái tới 3 tên tổ cảnh đại năng, trong đó thực lực mạnh nhất chính là ma tộc Tam Trường Lão, Tam Tinh Ma Tổ Cảnh Giới Ma Giác Sơn. Ngoại trừ bên ngoài Ma Giác Sơn, ma tộc Tứ Trưởng Lão Ma Tranh chính là Nhị Tinh Ma Tổ, Lục Trưởng Lão Ma Toàn là Nhất Tinh Ma Tổ. Ma tộc thoáng cái phái tới 3 tên ma tổ đại năng, đủ thấy bọn họ đối với Thái Hư Chi Mộ coi trọng, tưởng muốn vạch trần bí mật của Thái Hư Chi Mộ, được đến bên trong trọng bảo. Muốn như thế nào cứu ra Phạm Long bọn họ đâu? Diệp Thần Phong lặng lẽ tiềm phục tại ma tộc chỗ ở Tinh Lục, suy tư về nghị cách cứu viện Phạm Long kế hoạch của bọn hắn. Một khi bị ma tộc 3 tên ma tổ vây khốn, cho dù có Nguyên Thủy Đạo Thai ở đây, Diệp Thần Phong cũng sắp lành ít dữ nhiều. Ngay tại Diệp Thần Phong suy tư kế hoạch lúc, một tên thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, chứng kiến người này, Diệp Thần Phong kế tổng tâm lai, thân thể hơi lóe lên, giống như quỷ mị tới gần hắn. Chương 1753, cứu người. Người nào? Mới vừa bay trở về đến Tinh Lục Ma Nhất Trần đột nhiên cảm giác được một cô ác liệt khí tức tới gần hắn, lập tức cảnh giác. Mà bảo hộ hắn an toàn 2 tên ma tộc lão giả cũng tại thời khắc này cảnh giác lên, trong thân thể phun trào ra khí tức cường đại, đã tập trung vào đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong. Yêu điểu hoàng kỳ, cấm bay. Diệp Thần Phong coi thường Ma Nhất Trần 3 khí tức của người tập trung, triệu hoán ra yêu điểu hoàng kỳ, phóng xuất ra từng đạo huyền ảo trận văn, cấm chế nhất phương không gian, đem Ma Nhất Trần 3 người vây ở trong không gian cấm chế. Ngươi là người phương nào, thật to gan, ngươi cũng biết ta là ai. Nhìn xem cấm chế sự cường đại của chính mình trận văn cấm chế, đột phá đến nhị tinh ma chủ cảnh giới Ma Nhất Trần không chút kinh hoàng. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Dịch Dung Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên nói, Ma Nhất Trần, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được Diệp Thần Phong một cái nói ra tên của chính mình, Ma Nhất Trần đồng tử lập tức co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình, nội tâm vô hình sinh ra một chút bất an. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết. Ngươi không nên tới nơi này nữa. Nói xong, Diệp Thần Phong không tiếp tục nói nhảm với Ma Nhất Trần, thân thể hơi lóe lên, đan dệt ra từng đạo vô cùng sắc bén cánh chạm, đánh về phía Ma Nhất Trần 3 người. Thiếu chủ, chúng ta giúp ngươi chống đỡ hắn, ngươi mau mau rời đi nơi đây. 2 tên nhị tinh ma thần cảnh giới lao giả nhanh chóng chắn trước mặt Ma Nhất Trần, triệu hồi ra 2 đại thông thiên chi bảo, bộc phát ra công kích mạnh nhất. Đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn bức hắn lùi lại, cho Ma Nhất Trần chạy trốn sáng tạo cơ hội. Sinh tử bàn, phán sinh tử. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sinh tử bàn bay ra thân thể của hắn, không ngừng mà biến lớn, cọ sát ra cường đại sinh tử chi lực, trực tiếp rách nát rồi hai ông già phòng ngự, đánh vào hai người bọn họ trong thân thể. A a. Theo hai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hai tên thân thể của lão giả bị đáng sợ sinh tử chi lực đánh bể, trong khoảnh khắc hóa thành hai luồng huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Tổ khí, ngươi có tổ khí. Cảm thụ được sinh tử bàn trong lộ ra vô địch chi khí, Ma Nhất Trần nội tâm tuyệt vọng, trên trán toát ra phần lớn mồ hôi, nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên hoảng sợ. Diệp Thần Phong có thể nhất kích miểu sát bảo hộ hắn hai đại cao thủ, muốn giết hắn đem không cần tốn nhiều sức. Chờ một chút, ngươi không có thể giết ta, lần này ta ma tộc phái tới ba tên ma tổ, trong đó tam trưởng lão càng là tam tinh ma tổ. Nếu như ngươi giết chết vào ta, ba đại lao tổ nhất định sẽ cảm giác được, chạy tới đầu tiên giết ngươi. Vì mạng sống, Ma Nhất Trần không thể không chuyển ra ba đại ma tổ cho Diệp Thần Phong làm áp lực. Ngươi yên tâm, ngươi bây giờ còn có giá trị, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi vểnh nói, bất quá chờ ngươi không có giá trị, cũng khó mà nói rồi. Vừa nói, thánh cấp kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, ở giữa không trung hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ, chém về phía Ma Nhất Trần. Thánh cấp kiếm hồn, ngươi là Diệp Thần Phong. Nhìn xem đánh tới thánh cấp kiếm hồn, Ma Nhất Trần lập tức đoán được thân phận của Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này, thánh cấp kiếm hồn đã chém rụng, đáng sợ kiếm uy trực tiếp chém vỡ Ma Nhất Trần ngăn cản lên đỉnh đầu ma đao vô ngân, một kiếm bổ hắn đã thành trọng thương. Ngay sau đó, sinh tử bàn rơi xuống, chấn áp tại Ma Nhất Trần trên thân thể, trực tiếp đưa hắn chấn choáng. Siêu hồn. Diệp Thần Phong đi tới hôn mê bất tỉnh Ma Nhất Trần bên người, mượn phệ thần não đối với hắn tiến hành siêu hồn, biết được hắn linh hồn ký ức, sau đó Diệp Thần Phong đưa hắn cấm chế, giam giữ tại trong càn khôn cảnh. Huyễn chi đạo ý, biến ảo. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế huyễn chi đạo ý huyễn hóa thành Ma Nhất Trần bộ dáng. Mà hắn đem huyễn chi đạo ý tu luyện tới thánh cấp đạo đồ cảnh, huyễn chi đạo ý trở nên cực kỳ thâm ảo, cũng không sợ bị ba tên ma tổ nhìn xuyên thân phận. Thuận lợi huyễn hóa thành Ma Nhất Trần, Diệp Thần Phong lập tức thu hồi yêu điểu hoàng kỳ, dựa theo từ Ma Nhất Trần trong đầu biết được linh hồn ký ức, nhanh chóng hướng ma tổ tại tinh lục tạm thời kiến tạo hành cung bay đi. Rất nhanh, một tòa thật to hành cung khắc sâu vào đã đến Diệp Thần Phong tầm mắt, bởi vì hành cung trong có ba đại ma tổ trấn thủ, ma tổ cũng không ở trong hành cung bố hạ bất kỳ cấm chế. Thiếu chủ, người trở về rồi. Nhị lao chứ? Bọn hắn tại sao không có đi về cùng ngươi? Nhìn xem một thân một mình bay trở về Diệp Thần Phong, hai tên trấn thủ ma tộc hành cung cao thủ lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Nhị lão làm việc cho ta đi, qua một thời gian ngắn trở về. Diệp Thần Phong bắt chước thanh âm của Ma Nhất Trần, lạnh lùng nói ra, thuận lợi tiến vào đi trong nội cung. Đi tiến hành cung, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, trực tiếp đi đến phạm lòng đám người giam giữ lao tù, tưởng ngay lập tức cứu bọn hắn ra, rời đi nơi này. Thiếu chủ, mấy tên thủ hộ nhà tù ma tộc thị vệ, chứng kiến Ma Nhất Trần đột nhiên đã đến, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cung kính hành lễ. Mở ra lao tù, ta muốn đi vào. Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt quét mắt một cái ma tộc thị vệ, không thể kháng cự ra lệnh. Vâng, thiếu chủ. Ma tộc thị vệ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra lao tù, để cho Diệp Thần Phong tiến vào âm ú ẩm ướt, đồng bền hôi thối trong lao tù. Ừ, thật là cường đại cấm chế. Đi vào lao tù, Diệp Thần Phong phát hiện từng tòa trong phòng giam phong ấn cường đại cấm chế, hư hư thực thực xuất từ ở ma tổ tay. Đứng ở trong lao tù, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cấp tốc suy diễn, mặc lộ ra từng tòa tù lao cấm chế, cảm ứng đến trong lao tù tình cảnh. Ừ, như thế nào chỉ có như vậy mấy người, những người khác đâu? Phệ thần não cấp tốc biên độ sóng linh hồn lực thấm vào lao tù, Diệp Thần Phong phát hiện chỗ này lao tù chỉ nhốt Phạm Long cùng 10 hơn người, những thứ khác lao tù đều là trống không, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phệ không trùng, phá cấm. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, Diệp Thần Phong không có cưỡng ép phá vỡ tù lao cấm chế, mà là đem phệ không trùng kêu gọi ra, phá giải tù lao cấm chế. Tại phệ không trùng thôn phệ dưới, giam giữ tại Phạm Long cấm chế bị nó đơn giản thủng, Diệp Thần Phong đẩy ra nặng nề tù cửa, thấy được vết thương chẳng trị, hấp hối ngã vào ẩm ướt trên mặt đất, hô hấp yếu ớt, bị từng đám cây lạnh như băng xiềng xích mặc thể Phạm Long. Cảm giác được có người vào, Phạm Long hơi hí ra mí mắt, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, lại chấp nhận nhắm mắt lại. Đột nhiên, một viên tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược nhét vào miệng của hắn, phóng xuất ra cường đại dược lực, chảy vào thân thể của hắn, chữa thân thể của hắn thương thế. Phạm Minh chủ là ta, ta là Diệp Thần Phong. Nhìn xem Phạm Long mở mắt ra trong lộ ra vẻ nghi hoặc, Diệp Thần Phong truyền âm nói ra. Diệp Thần Phong. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm quen thuộc, Phạm Long cho tản trong hai tròng mắt lộ ra từng luồng sáng, che kín vết máu trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Phạm Minh Chủ, ngươi trước không nên kích động, ta trước đem ổ khóa này cho ngươi phá vỡ, mang ngươi rời đi nơi này. Diệp Thần Phong truyền âm chân an nói. Không, ngươi ngàn vạn lần không nên phá vỡ ổ khóa này, những thứ này xiềng xích bị ma tộc ma tổ làm ấn ký. Một khi phá vỡ, bọn hắn sẽ trước tiên cảm ứng được. Phạm Long lắc đầu, truyền âm báo biết rõ. Không sao, coi như là bị bọn hắn phát hiện cũng không có gì lớn đấy. Ta nếu như muốn đi, bọn hắn ngăn không được ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, tự tin nói, đúng rồi Phạm Minh Chủ, Nhã Nhi các nàng đâu? Các nàng giam giữ ở địa phương nào? Lúc đó chúng ta bị bắt, Nhã Nhi các nàng không chịu nổi, tất cả đều tự sát. Hôm nay nhân đạo mình ta chỉ còn lại có mấy người, tất cả đều giam giữ ở chỗ này. Phạm Long khóc thảm nói, nếu như không phải là chúng ta còn có giá trị, chúng ta căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Phạm Minh Chủ yên tâm, ngươi nhân đạo minh kẻ thù, ta sẽ cho các ngươi báo. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Phạm Nhã các nàng đã bị chết, trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc, nhẹ giọng hứa hẹn. Chương 1754 Cầu phú quý trong nguy hiểm. Phệ không trùng, nhanh chóng đem nơi này tù lao cấm chế xuyên thủng. Diệp Thần Phong lần nữa triệu hồi ra phệ không trùng, ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Phệ không trùng từ mệnh nói, thi triển cường đại phệ không chi lực, không ngừng mà xuyên thủng trùng trùng điệp điệp tù lao cấm chế. Khi tất cả tù lao cấm chế bị phệ không trùng phá vỡ lúc, Diệp Thần Phong cầm trong tay phong ma kiếm. Kích ra trong phong ma kiếm hơn 800 đạo tổ văn, một kiếm bổ ra phá tiến Phạm Long thân thể từng đám cây cấm chế tỏa liên, thu hắn tiến vào trong càn khôn cảnh. Tiếp đó, Diệp Thần Phong buộc phát ra kinh người chi lực, động ăn mặc từng gian lao tù, đem giam giữ nhân đạo mình, cao thủ tất cả đều thu vào trong càn khôn cảnh. Ừ, có nhân kiếp tù. Khóa lại Phạm Long cấm chế tỏa liên bể tan cành lập tức. Tam trưởng lão Ma Giác Sơn ngay đầu tiên cảm thấy, lãnh nạo trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thân thể lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng lao tù phương hướng bay đi. Khi hắn bay đến lao tù trên không lúc, một đạo không có thể ngang hàng kiếm quang xuyên thủng tràn ngập cấm chế cường đại lao tù, nhất kiếm chạm hướng về phía hắn. Ma Giác Sơn bàn tay lớn đè xuống, đáng sợ ma tổ chi lực hóa thành một cái đáng sợ ra thiên đại thủ. Mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn lực lượng, một trưởng làm vỡ nát Diệp Thần Phong bổ ra kiếm quang. Lúc này, triệu hồi ra bất tử song xí, tốc độ kinh người Diệp Thần Phong bay ra lao tủ, xuất hiện tại trong giữa không trung. Ngươi là ai? Đem ngươi nhất trần thế nào? Nhìn xem Diệp Thần Phong biến hóa thành ma nhất trần, ma giác sơn mặt biến sắc được câm trầm, thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra nồng nặc tàn khốc, lạnh lùng chất vấn. Tên phế vật kia đã bị chết. Diệp Thần Phong coi thường Ma Giác Sơn sắc bén ánh mắt, thần sắc ung dung nói. Giao ra nhất trần, ta có thể chữa cho người toàn thây. Ma Giác Sơn không thể kháng cự ra lệnh. Ma nhất trần trong linh hồn có đám người Ma Giác Sơn lưu lại ấn ký. Nếu như hắn đã chết, đám người Ma Giác Sơn sẽ ngay đầu tiên nhận biết. Diệp Thần Phong cùng Ma Giác Sơn rằng co thời khắc, nghe được động tĩnh tứ trưởng lão Ma Tranh. Lục trưởng lão ma toàn cùng với chân ma tộc, hắc ma tộc cao thủ nhao nhao xuất hiện, đem Diệp Thần Phong đoàn đoàn bao vây rồi, phong kín đường lui của hắn. Xem ra ngươi không tin tưởng ta. Ngươi đang ở hiểm cảnh, nhưng ở Diệp Thần Phong trên mặt nhưng nhìn không ra vẻ kinh hoàng. Tâm ý của hắn khẽ động, đem trói gô ma nhất trần từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra, trước mặt của đám người ma giác sơn, bóp vỡ đầu của hắn, cắn nát linh hồn của hắn. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta không có lừa gạt ngươi rồi a? Trước mặt mọi người đánh chết ma tộc thiên tài ma nhất trần, Diệp Thần Phong mỉm cười, đem thi thể của ma nhất trần ném về phía hai con ngươi phóng hỏa, giận không kèm được ma giác sơn, thản nhiên nói. Ngươi muốn chết. Ma giác sơn không nghĩ tới Diệp Thần Phong phách lối như vậy, trước mặt mọi người đánh chết ma nhất trần khiêu khích chính mình, tiếp được ma nhất trần thi thể lập tức, hắn vượt qua một bước, như thuấn di công kích giống như vậy hướng về phía Diệp Thần Phong. Tưởng chặn đánh giết Diệp Thần Phong, báo thủ cho ma nhất trần. Ma giác sơn chính là tam tinh ma tổ, tốc độ di chuyển cực nhanh, nhưng có phệ thần não Diệp Thần Phong phản ứng càng nhanh, hơn bất tử song xí kịch liệt một cái, cuốn lên trận trận cuồng phong né tránh đã đến giữa không trung. Muốn chạy trốn? Hôm nay bản tổ để cho ngươi có chạy đằng trời. Ma giác sơn không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà tránh khỏi công kích của chính mình. Mấy đại thánh cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, tan vào cả cái không gian, đem không gian cấm chế. Ma tranh, ma toàn đám người cũng tại lúc này ra tay, phóng xuất ra cường đại tổ huy, cấm chế lấy không gian, không cho Diệp Thần Phong một tia cơ hội chạy trốn. Ngự khí chi đạo, phá cho ta. Không gian bị đám người ma giác sơn cấm chế, Diệp Thần Phong vẫn như cũ không kinh hoàng. Hán quyết đoán triệu hồi ra sinh tử bàn, đánh ra ngự khí chi đạo, đem sinh tử bàn lực công kích tăng lên tới cực hạn, đánh về phía ra chỉ tổ huy không gian, trực tiếp đem không gian đánh bể một cái động lớn. Ừ, sinh tử bàn buộc phát uy lực mạnh nhất một khắc, trong đám người ma giác sơn tâm vô hình run một cái, bọn hắn không thể tin tưởng, dùng Diệp Thần Phong nhị tinh đạo thần cảnh giới thực lực, vậy mà phát huy ra tổ khí uy lực mạnh nhất. Vèo. Đám người ma giác sơn kinh nghi thời khắc, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông huyết mạch, đem bất tử song xí ưu thế tốc độ triển khai đến mức tận cùng, lập tức bay ra không gian lỗ hổng, dùng tốc độ cực nhanh hướng tinh lục bên ngoài bay đi. Chạy đi đâu? Tình hồn lại ma giác sơn trợn quát một tiếng, hai mặt hắc sắc ma cánh phá ra thân thể của hắn, toàn lực đuổi giết Diệp Thần Phong. Ma giác sơn tốc độ phi hành cực nhanh. Nhưng có bất tử song xí Diệp Thần Phong tốc độ phi hành càng nhanh, hơn không ngừng mà kéo ra cùng hắn khoảng cách ở giữa. Con mẹ nó, đây chẳng lẽ là bất tử song xí của bất tử yêu tổ? Nhìn xem xoáy lên vô tận cuồng phong, tốc độ phi hành kinh người bất tử song xí, ma giác sơn nhận ra bất tử song xí lai lịch. Khí huyết thiêu đốt. Vì bắt Diệp Thần Phong, ma giác sơn không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại khí huyết chi lực. Tăng thêm một bước tốc độ, nhưng vẫn như cũ không phả giặt gần cùng Diệp Thần Phong khoảng cách ở giữa. Ước chừng thời gian một nén nhang, càng bay qua nhanh đến Diệp Thần Phong biến mất ở trong mắt ma giác sơn, biến mất ở trong tinh không mịt mờ. Mượn bất tử song xí thoát khỏi ma giác sơn đuổi giết, Diệp Thần Phong phi hành hơn một canh giờ, đem càn khôn cảnh giấu ở một khối chậm rãi phiêu động trên thiên thạch, tiến vào trong càn khôn cảnh. Thần Phong! Ngươi thoát khỏi ba đại ma tổ truy sát. Chính trong càn khôn cảnh chữa thương Phạm Long, chứng kiến Diệp Thần Phong tiến vào đến càn khôn cảnh, mở miệng hỏi. Ừ, ta đã thoát khỏi bọn hắn, chúng ta bây giờ an toàn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Phạm Minh Chủ, các ngươi là như thế nào bị người của ma tộc tìm được? Ai, trong nhân đạo minh ta có hắc ma tộc gian tế, chúng ta ổn định lại về sau. Gian tế vụng trộm đem vị trí của chúng ta nói cho hắc ma tộc biết, cuối cùng đạo đưa chúng ta bị hắc ma tộc, chân ma tộc cao thủ vây quanh, toàn bộ bị bắt. Phạm Long nhẹ nhàng than thở một tiếng, đem sự tình cảnh cáo nói cho Diệp Thần Phong biết. Thần Phong, hôm nay hư thần giới ma tộc nhúng tay vào, bọn hắn lại phái tới ba đại ma tổ, chúng ta muốn có được trong thái hư chi mộ cơ duyên tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. An toàn kỳ lúc giữa không bằng chúng ta buông tha đi. Phạm Long rõ ràng ma tổ đáng sợ, Diệp Thần Phong chính là nghịch thiên đi nữa, cũng tuyệt không phải ma tổ đối thủ. Thái hư chi mộ cơ duyên ta sẽ không buông tha cho. Diệp Thần Phong lắc đầu, thanh âm kiên định nói, coi như là ma tổ cũng không cách nào từ trong tay của ta cướp lấy trong Thái Hư Chi Mộ đại cơ duyên. Thế nhưng, tốt rồi Phạm Minh Chủ, ngươi hảo hảo chữa thương đi, hết thể giao cho ta. Diệp Thần Phong đã cắt đứt Phạm Long lời nói, ta nếu như đáp ứng tiễn đưa các ngươi một phần trong Thái Hư Chi Mộ đại cơ duyên, liền nhất định sẽ làm đến. Nói xong, Diệp Thần Phong để lại mấy viên chân quý liệu thương đan dược, đi tới Càn Khôn cảnh tầng thứ 4 biên giới, thử mở Càn Khôn cảnh đệ ngũ tầng. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể mở ra Càn Khôn cảnh đệ ngũ tầng, nói không chừng có thể mượn trong tầng thứ 5 bảo vật, đối kháng tổ cấp cao thủ. Nhưng hắn sử xuất tất cả vô liếng, vận dụng hầu như tất cả thủ đoạn, vẫn như cũ không cách nào mở ra Càn Khôn cảnh đệ ngũ tầng. Ai? Xem ra bằng vào ta thực lực trước mắt vẫn chưa đủ dùng mở ra Càn Khôn cảnh đệ ngũ tầng. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Không cách nào mượn Càn Khôn cảnh 5 tầng không gian ngoại lực, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trong Càn Khôn cảnh, khổ tưởng lấy đối sách, suy tư 2 ngày 2 đêm, Diệp Thần Phong trong đầu hiện lên một kế hoạch to gan. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liền để cho chúng ta nhìn xem. Ai có thể được trong Thái Hư Chi Mộ đại cơ duyên? Diệp Thần Phong lộ ra cười điên cùng cho, chuẩn bị tại Thái Hư Chi Mộ không gian chung quanh chưa hoàn toàn ổn định trước, sớm xâm nhập bên trong, cướp lấy trong Thái Hư Chi Mộ đại cơ duyên. Chương 1755, Động Trời Đại Bạo Tạc. Quả nhiên, người của ma tộc phong tỏa Thái Hư Chi Mộ không gian chung quanh, bất quá này hữu dụng không? Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức, lặng lẽ tới gần Thái Hư Chi Mộ lúc, cảm giác được Thái Hư Chi Mộ bên ngoài tràn ngập một cỗ cổ cường đại cấm chế, phong tỏa Thái Hư Chi Mộ chung quanh tinh vực. Tuy rằng ba đại ma tổ thủ đoạn kinh người, bày ra tinh không cấm chế uy lực cực lớn, nhưng không cách nào ngăn cản Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem bất tử song xí tốc độ tăng lên đến cực hạn, trong tinh không kéo lê một đạo tàn ảnh, tốc độ kinh người bay về phía tinh không cấm chế. Răng rắc răng rắc sát. Từng đạo vỡ tan tiếng vang lên. Diệp Thần Phong mượn bất tử song xí lực công kích, trực tiếp xuyên thủng trùng trùng điệp điệp tinh không cấm chế, xông vào bị khói đen che phủ, không gian hỗn loạn, cất giấu không ai đại hung hiểm Thái Hư Chi Mộ không gian chung quanh. Mà hắn xông vào Thái Hư Chi Mộ không gian chung quanh lúc, Ma Giác Sơn cùng ba đại ma tổ ngay đầu tiên cảm ứng được. Tiểu tử kia không muốn sống nữa ấy ư? Thời điểm này sông Thái Hư Chi Mộ. Lông mày của Ma Giác Sơn chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, thân là tam tinh ma tổ chính hắn, từng thử xuyên qua Thái Hư Chi Mộ vòng ngoài hỗn loạn không gian, tiến vào Thái Hư Chi Mộ, nhưng cuối cùng đã thất bại, cho nên trong mắt của hắn, Diệp Thần Phong cử động lần này không khác gì đi tìm cái chết. Tam trưởng lão, ta cảm giác nhân tộc tiểu tử kia không đơn giản. Đột nhiên hắn xâm nhập Thái Hư Chi Mộ không gian chung quanh, chỉ sợ có chỗ ỷ lại. Tứ trưởng lão Ma Tranh Châu mày nói ra. Không sai, nhân tộc tiểu tử kia hư hư thực thực đã nhận được bất tử yêu tổ truyền thừa, đang không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, hẳn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Ta cảm thấy chúng ta hay vẫn là mạo hiểm đánh chết cho thỏa đáng. Lục trưởng lão Ma Toàn nhẹ gật đầu phụ hòa nói. Được. Chúng ta đây hãy tiến vào Thái Hư Chi Mộ bên ngoài, lợi dụng bên trong phức tạp không gian hoàn cảnh, đưa hắn đánh chết. Ma Giác Sơn trầm tư một chút, quyết định nói, cùng tứ trưởng lão Ma Tranh, lục trưởng lão Ma Toàn cùng chung xông vào Thái Hư Chi Mộ không gian chung quanh, đuổi giết Diệp Thần Phong. Xông vào không gian cực không ổn định Thái Hư Chi Mộ không gian chung quanh. Diệp Thần Phong lập tức xuất ra từ dịch thiên quân chỗ đó lấy được Thái Hư Chi Mộ địa đồ. Thông qua so với hoàn cảnh chung quanh cùng địa hình, phân biệt tấm bản đồ này thật giả. Tấm bản đồ này hẳn là thật sự. Tại phệ thần não cực nhanh suy diễn dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong phát hiện trong tay địa đồ đánh dấu địa hình cùng hoàn cảnh chung quanh hầu như nhất trí. Nội tâm mừng thầm, có được tấm bản đồ này, hắn cởi bỏ Thái Hư Chi Mộ bí mật tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Dựa theo địa đồ đánh dấu, Diệp Thần Phong nhanh chóng vô bất tử song xí, xuyên qua trùng trùng điệp điệp xương dày đặc, né tránh lấy địa đồ trên đánh dấu hiểm cảnh, nhanh chóng tiếp theo Thái Hư Chi Mộ. Ô ô ô! Diệp Thần Phong tại trùng trùng điệp điệp trong hắc vụ bay thật nhanh hơn một canh giờ, từng đạo hung tàn hí tiếng vang lên. Từng cái toàn thân đen kịt, cánh dương vượt qua 3 mét, trên trán mọc lên một cây sắc bén độc giác, móng vuốt sắc bén con rơi từ kịch liệt lăn lộn trong hắc vụ bay ra, tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Thánh cấp kiếm hồn, diệt. Nhìn xem cực nhanh bay tới, phóng thích ra cường đại sóng âm công kích hắc biên bức. Diệp Thần Phong triệu hoán ra uy lực có thể so với cực phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp thánh cấp kiếm hồn, đan dệt ra một đạo đạo hồng sắc bóng kiếm, xoắn đánh tới từng cái gần người hắc biên bức. Thái hư chi mộ vòng ngoài thực lực của hắc biên bức không tầm thường, hầu như đạt tới tổ thú đẳng cấp, tốc độ phi hành càng là nhanh như thiểm điện, bất qua thánh cấp kiếm hồn công kích tốc độ càng nhanh, hơn không ngừng cắn nát lấy thân thể của hắc biên bức, đưa chúng nó xoắn thành thịt nát. Không đến thời gian nửa nén hương, vây công Diệp Thần Phong gần trăm hắc biên bức bị thánh cấp kiếm hồn thắt cổ, phần lớn máu tươi tràn ngập ở trong hắc vụ, lại hấp đưa tới đại lượng yêu thú, vây công Diệp Thần Phong. Không ngừng lọt vào yêu thú công kích, Diệp Thần Phong mất kiên trì, đem cường đại đạo ý rót vào đã đến trong bất tử song xí, kích ra bất tử song xí lực công kích, diễn hóa thành uyển như lợi kiếm vậy kiếm vũ, mặc lộ ra chặn lại yêu thú. Tiếp tục hướng Thái Hư Chi Mộ phương hướng bay đi. Giang giác. Diệp Thần Phong mượn bất tử song xí, thắt cổ không biết bao nhiêu yêu thú, phi hành mấy giờ lúc, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên tại phía trước không gian phát giác được nguy hiểm, vô bất tử song xí toàn lực né tránh. Hắn né tránh lập tức, một đạo kéo dài vài dặm không gian liệt ngân xuất hiện, phóng thích ra làm cho người ta sinh sợ hủy diệt chi lực, hủy diệt cả cái không gian. Hô, nguy hiểm thật. Tuy rằng Diệp Thần Phong có tổ khí bất tử song xí hộ thân, nhưng nếu như bị không gian liệt ngân thôn phệ, hắn cũng sắp bị trọng thương. Ngay tại hắn mượn phệ thần não cảm chi lực tránh được một kiếp lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần não lại cảm giác được nguy hiểm, để cho hắn không thể không lần nữa làm ra né tránh. Tại thời gian một nén nhang bên trong, Diệp Thần Phong liên tục làm ra mấy mươi lần né tránh. Tránh khỏi hơn 10 đạo đáng sợ không gian liệt ngân, nhưng tại né tránh lúc giữa, hắn tốc độ phi hành không ngừng mà giảm xuống đại đại ảnh hưởng. Diệp Thần Phong tại nguy cơ từ phía hỗn loạn trong không gian cưỡng ép tiến lên lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần não đột nhiên cảm giác được nguy hiểm tới gần hắn. Không nghĩ tới bọn hắn thật sự đuổi tới. Cảm giác được khí tức của đám người ma giác sơn, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một nét cười lạnh như băng. Nhìn thoáng qua địa đồ, đã tập trung vào địa đồ đánh dấu một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thi triển kính tượng phân thân, chia ra kính tượng, dùng tốc độ cực nhanh hướng chỗ kia hiểm địa bay đi. Mà bản thể hắn nhưng trốn ở trong càn khôn cảnh, tốt lắm ẩn nút. Ầm ầm. Diệp Thần Phong kính tượng phân thân cưỡng ép xuyên qua yêu ớt không gian, tới gần chỗ kia hiểm địa lúc, Ma Giác Sơn dựa vào thực lực tuyệt đối. Kéo gần lại cùng kính tượng phân thân khoảng cách ở giữa, điều động cường đại đạo ý chi lực, cách không công kích hướng về phía hắn. Tại Ma Giác Sơn phóng thích đạo ý đánh xuống, yếu ớt không gian không ngừng mà phát sinh nghiền nát, lộ ra từng đạo ẩn chứa hủy diệt chi lực vết rách, thôn phệ về phía kính tượng phân thân. Tại hỗn loạn trong không gian, kính tượng phân thân không sợ tử vong bay thật nhanh, chậm rãi nhích tới gần chỗ kia giấu ở yếu ớt trong không gian nguy hiểm chi địa. Nhân tộc tiểu bối, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Ma Giác Sơn đồng tử co lại, 36 thanh cực phẩm thông thiên thánh kiếm bay ra thân thể của hắn, rất nhanh ngưng kết thành một mặt uy lực cực lớn kiếm trận, tuyên tiết ra vô tận kiếm ý, chém về phía Diệp Thần Phong. Theo sát phía sau Ma Tranh, Ma Toàn cũng tại thời khắc này phát ra hủy diệt nhất kích, lực lượng đáng sợ sụp đổ chu vi mấy dặm không gian, tan biến hỗn loạn không gian. Giang giác. Không chịu nổi Ma Giác Sơn ba người thả ra tổ uy công kích, Diệp Thần Phong kính tượng phân thân tan vỡ đạo vết nước, lâm vào sụp đổ không gian, tốc độ phi hành nhận lấy cực đại ảnh hưởng. Nắc. Nhìn xem Diệp Thần Phong mặt ngoài thân thể văng tung tóe vết rách, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú Ma Giác Sơn ba người cảm nhận được một chút không đúng. Đang lúc bọn hắn chần chờ thời khắc, vết thương chồng chất kính tượng phân thân công kích toàn lực hướng về phía cách đó không xa nguy hiểm chi địa. Ầm. Tại kính tượng phân thân công kích toàn lực dưới, nguy hiểm chi địa tan vỡ. Một cỗ để cho Ma Giác Sơn ba người cảm giác được năng lượng kinh khủng giống như là núi lửa phun trào bạo phát đi ra, lập tức tiêu diệt Ma Giác Sơn ba người. Không được, tránh mau. Ma Giác Sơn ba người sắc mặt đại biến, liều mạng tưởng muốn né tránh. Nhưng cỗ lực lượng này quá kinh khủng, lập tức hủy diệt phương viên mấy trăm dặm không gian, dễ như trở bàn tay giống như bể tan cảnh ba thân thể của con người. Bước bách bọn hắn không ngừng mà đánh ra một cái bảo mệnh át chủ bài, toàn lực phòng ngự. Cũng không biết qua bao lâu, Ma Giác Sơn ba người dựa vào thực lực cường đại, sẽ toang hủy diệt chi lực, trốn ra thăng thiên. Bất quá bọn hắn tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng bọn hắn người mang bảo mệnh át chủ bài hầu như toàn bộ hao hết, bọn hắn càng là đã bị trình độ khác nhau bị thương. Trong đó, Ma Tranh hai tay bị nát bấy. Toàn thân kinh mạch đứt gãy hơn phân nửa, mà lục trưởng lão ma toàn thương thế càng nghiêm trọng hơn, thân thể cơ hồ đều bị nát bấy, chỉ còn lại nửa cái mạng, bị máu thịt be bét Ma Giác Sơn mang ra, nhặt về một cái mạng. Chương 1756, Thái Hư Chi Mộ. Ba đại ma tổ, hy vọng lễ vật này các ngươi còn thỏa mãn. Nghe được xa xa truyền tới động trời tiếng nổ mạnh, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh như băng. Phe phẩy bất tử song xí, tiếp tục hướng Thái Hư Chi Mộ phương hướng bay đi. Dựa theo địa đồ đánh dấu, Diệp Thần Phong xuyên qua rối loạn không gian, không ngừng đánh chết Thái Hư Chi Mộ vòng ngoài hung hiểm, bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian, rốt cuộc đã tới Thái Hư Chi Mộ bên ngoài. Cái này là Thái Hư Chi Mộ. Nhìn trước mắt hư hư thực thực, lưu động cường đại lưu quang hư ảnh, Diệp Thần Phong trên mặt không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Hắn cảm giác bao phủ Thái Hư Chi Mộ lưu quang cực kỳ đáng sợ, đủ để uy hiếp được chính mình. Thái Hư Chi Mộ này cửa vào ở địa phương nào? Nhìn xem phiêu hốt bất định, dường như một con hồng hoang mãnh thú một dạng làm cho người ta cảm giác nguy hiểm Thái Hư Chi Mộ. Diệp Thần Phong không dám đơn giản tới gần, khống chế phệ thần não cấp tốc suy diễn, biên độ sóng lấy linh hồn lực, thấm vào cấm chế dày đặc ở bên trong. Tìm kiếm Thái Hư Chi Mộ chỗ lối vào. Phệ thần não cực nhanh thôi diễn hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, tứ đại thánh cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, rất nhanh tại đỉnh đầu hắn tụ tập, hóa thành một cái uy lực cực lớn giả thiên đại thủ, mang theo đáng sợ hủy diệt chi lực, hung hãn ấn hướng về phía Thái Hư Chi Mộ, tưởng muốn oanh ra Thái Hư Chi Mộ cửa vào. Ầm ầm. Lọt vào tứ đại thánh cấp đạo đồ diện hóa giả thiên đại thủ công kích, lưu động tại Thái Hư Chi Mộ chung quanh cấm chế đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số lưu quang màu đen dường như một mảnh tốc độ cực nhanh lưu tinh vũ, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Bất tử song xí, tán. Cảm giác được cái mảnh này lưu quang màu đen đáng sợ, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt hồng mông huyết mạch, đem bất tử song xí biên độ sóng tốc độ tăng lên đến cực hạn. Dốc sức liều mạng bỏ chạy xa, mau né màu đen lưu tình vũ công kích. Hắn toàn bộ triển khai né tránh lập tức, hắn mới vừa thân ở vị trí bị màu đen lưu tình vũ đánh phá một cái hắc động lớn, lực lượng đáng sợ hủy diệt hết thảy. Phệ thần não suy diễn đã thất bại. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không nghĩ tới phệ thần não vậy mà suy diễn sai rồi Thái Hư Chi Mộ chỗ lối vào. Hắn cùng Thái Hư Chi Mộ cấm chế dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mới thận trọng nhích tới gần quá khứ, khống chế phệ thần não tiếp tục suy diễn. Ừ, không đúng, phệ thần não thôi diễn vị trí không sai. Diệp Thần Phong nhiều lần thôi diễn chừng một ngày thời gian, dường như sau khi xác nhận, hắn cảm giác phệ thần não thôi diễn vị trí không sai, mới vừa công kích mình vị trí, đúng là Thái Hư Chi Mộ cửa vào. Xem ra hẳn là lực công kích của ta không đủ. Không thể xuyên thủng Thái Hư Chi Mộ cửa vào. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, đem thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương cùng giúp đỡ toàn bộ kêu gọi ra, chuẩn bị tập hợp chúng nhân chi lực, sẽ rách Thái Hư Chi Mộ cửa vào. Ngự khí chi đạo. Diệp Thần Phong triệu hồi ra sinh tử bản, đánh ra ngự khí chi đạo, kích hoạt lên sinh tử bản trong tổ văn, lập tức đem sinh tử bản uy lực tăng lên đến cực hạn. Tuyên tiết ra làm cho người ta sinh sợ sinh tử chi lực, khống chế sinh tử bản đánh về phía Thái Hư Chi Mộ cửa vào. Sinh tử bản công kích lập tức, hỗn độn thần mục, thánh cấp kiếm hồn cũng trong cùng một lúc đánh về phía Thái Hư Chi Mộ cửa vào. Mà thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương mấy người cũng nhao nhao thi triển công kích mạnh nhất, oanh kích lấy Thái Hư Chi Mộ cửa vào. Rầm rầm rầm. Đồng thời lọt vào đám người Diệp Thần Phong phát động tối cường công kích, bao phủ Thái Hư Chi Mộ cấm chế run rẩy kịch liệt, lưu động tại Thái Hư Chi Mộ chung quanh lưu quang màu đen không ngừng mà vỡ tan, nứt ra một đạo đen nhánh không gian liệt ngân. Chúng ta đi. Không gian liệt ngân xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức đem đám người thần ma Trúc Long triệu hoán quay về cản khôn cảnh, hóa thành một vệt sáng, thập phần mạo hiểm vọt vào trong không gian liệt ngân. Tạch tạch tạch. Diệp Thần Phong xông vào không gian liệt ngân lập tức, hắn cảm giác một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng không gian chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, đè ép hướng về phía hắn, tưởng muốn đem hắn đè ép thành mảnh vỡ. Bất tử song xí, toàn lực phòng ngự. Thừa nhận làm cho người ta hít thở khó khăn không gian áp lực, Diệp Thần Phong khống chế không kiệt đạo lực liên tục không ngừng dung nhập vào trong bất tử song xí, tăng lên bất tử song xí uy lực, gắt gao che chở thân thể. Liều mạng hướng không gian liệt ngân phần cuối bay đi. Nhưng trong không gian liệt ngân không gian áp lực quá lớn, cho dù có bất tử song xí hộ thể, hắn vẫn như cũ không chịu nổi, xương cốt toàn thân xuất hiện đạo vết nước, phần lớn máu tươi thấm ra làn da. Không gian chi lực, suy yếu. Mắt thấy Diệp Thần Phong thân thể bị đè ép biến hình, tốc độ phi hành một chậm chậm nữa, hắn cực nhanh suy diễn vệ thần não, thi triển không gian quy tắc. Mượn không gian quy tắc suy yếu để ép không gian của hắn áp lực. Ước chừng hơn 3 canh giờ qua đi, khó khăn đi về phía trước Diệp Thần Phong rốt cuộc đã vượt qua không gian liệt ngân, ngã vào đã đến bị nồng đậm khói đen che phủ trong Thái Hư Chi Mộ. Vù vù, rốt cuộc vào được. Máu me khắp người, thân thể bị đè ép biến hình Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nằm ở tràn ngập tử vong chi khí trên mặt đất, thở hổn hển. Nghĩ lại tới tình cảnh vừa nãy, Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải là có bất tử song xí hộ thể, không là hắn lĩnh ngộ không gian quy tắc ngũ trọng cảnh giới, hắn có lẽ đã chết tại đáng sợ trong không gian liệt ngân. Diệp Thần Phong nằm trên mặt đất, khống chế sinh chi linh châu khôi phục mấy giờ, chữa khỏi thân thể thương thế, chậm rãi đứng dậy, vẫn nhìn không gian chung quanh. Tử khí. Hắn phát hiện bị khói đen che phủ trong Thái Hư Chi Mộ tràn ngập nồng nặc tử khí, không ngừng xuyên thấu qua lỗ chân lông của hắn, tiến vào thân thể của hắn, ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ. Bất quá tại hỗn độn thần mục thủ hộ dưới, trong Thái Hư Chi Mộ tử khí đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hắn lấy ra địa hình đồ, xác định thoáng một phát phương vị, dựa theo địa đồ đánh dấu, hướng ở chỗ sâu trong Thái Hư Chi Mộ bay đi. Phía trước có cơ duyên. Dựa theo địa đồ đánh dấu, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước cách đó không xa có một chỗ cơ duyên chi địa, bất quá chỗ kia cơ duyên chi địa, bị địa đồ đánh dấu vì tam tinh nguy hiểm. Tuy rằng Diệp Thần Phong còn không rõ ràng lắm, tam tinh nguy hiểm độ khó, nhưng địa đồ đánh dấu mạnh nhất độ khó chỉ là ngũ tinh, đủ thấy này tam tinh nguy hiểm cũng không phải chuyện đùa. Đốt. Kêu kêu ly. Diệp Thần Phong phi hành một hồi, từng đạo chói thai quỷ tiếng khóc đột nhiên vang lên, cực nhanh thôi diễn phệ thần não tại phía trước cách đó không xa cảm thấy nguy hiểm chính tới gần hắn. Huyết khô lâu, nhanh chóng đi ra. Huyết khô lâu chính là quỷ tộc người, có được luyện hóa quỷ thần thủ đoạn, tâm ý của hắn khẽ động, triệu hoán ra huyết khô lâu, để cho hắn đối phó trong Thái Hư Chi Mộ quỷ hồn, mượn quỷ thần chi lực lớn mạnh chính mình. Đột phá đến nhất tinh quỷ thần, huyết khô lâu thực lực trở nên cực kỳ đáng sợ, mặt đối với mấy trăm chỉ không có hai chân, phiêu lơ lửng ở giữa không trung, khuôn mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí quỷ hồn, hắn hoàn toàn không sợ, không ngừng mà thi triển quỷ tộc cường đại truyền thừa thần thông, cầm trong tay thông thiên thánh khí, đánh giết vây công hắn quỷ hồn, luyện hóa quỷ hồn chi lực. Tại huyết khô lâu công kích toàn lực dưới, phần lớn quỷ hồn hôi phi yên diệt, mà bọn hắn hóa thành tinh thuần quỷ lực toàn bộ bị huyết khô lâu thôn phệ, lớn mạnh thực lực bản thân. Rất nhanh, tại huyết khô lâu mở đường dưới, Diệp Thần Phong đi tới trong Thái Hư Chi Mộ một tòa đứng nghiêm cao lớn mộ bia, chiếm diện tích cực rộng, lộ ra ngay ngắn nghiêm nghị nghĩa địa dưới, mà ở trong đó đúng là địa đồ đánh dấu tam tinh cơ duyên chi địa. Chương 1757, Thần Ma Thiên Quan. Thần Ma Vạn Tượng, đã chết tại thiên lịch 1763 vạn năm, đạo tổ cảnh giới. Nhìn xem cao lớn trên bia mộ chữ, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới chỗ này mộ trong đám chôn dĩ nhiên là một tên đạo tổ cảnh giới thần ma. Trúc Long tiền bối, ta trong Thái Hư chi mộ phát hiện ngươi thần ma nhất tộc tổ tiên. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem thần ma Trúc Long kêu gọi ra. Vạn tượng tiên tổ, hắn vậy mà chôn ở trong Thái Hư chi mộ. Nhìn xem trên bia mộ chữ, thần ma Trúc Long lộ ra vẻ giật mình. Thần ma Trúc Long tuy rằng sống không nhiều năm tháng, nhưng cùng đã chết tại 1763 vạn năm trước vạn tượng so sánh với, hắn chỉ có thể coi là hậu bối. Hơn nữa vạn tượng tại thần ma nhất tộc đại đại hữu danh, là thần ma nhất tộc lúc đầu đột phá đến tổ cảnh cao thủ một trong. Nếu như không phải là vạn tượng đột phá đến tổ cảnh sau đột nhiên biến mất, hắn cực có thể trở thành thần ma nhất tộc trụ cột vững vàng, tăng lên rất nhiều thần ma nhất tộc chỉnh thể thực lực. Mà năm đó, đi theo vạn tượng cùng chung biến mất, còn có thần ma nhất tộc tổ khí thần ma thiên quan. Tiên bối, chúng ta hợp lực phá vỡ này huyệt mộ, nhìn xem bên trong tàng địa có phải là hay không thi thể của thần ma vạn tượng. Nhìn xem rơi vào trầm tư thần ma Trúc Long, Diệp Thần Phong đề nghị. Được. Thần ma Trúc Long hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại, cầm trong tay cực phẩm thông thiên thánh khí vô địch chiến đao, cùng với Diệp Thần Phong đánh về phía thần ma vạn tượng mộ. Ô, ô, ô, NG. Lọt vào Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long công kích, cao lớn mộ bia run một cái, đột nhiên thoát ly mặt đất, mang theo mấy chục tỷ cân lực lượng cùng cấm chế ánh sáng, chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long. Sinh tử bàn, phá. Cao vài chục trượng mộ bia chấn áp xuống. Diệp Thần Phong lập tức khống chế sinh tử bàn nên đón tiếp lấy, buộc phát ra hủy diệt chi lực, đụng nát mộ bia. Mộ bia bị sinh tử bàn đụng nát lập tức, thần ma Trúc Long cầm trong tay vô địch chiến đao chém về phía to lớn mộ bầy, một đao thủng mộ bầy cấm chế, đem dùng chất liệu đặc thù chế tạo thành huyệt mộ bổ ra một đạo cự đại lỗ hổng. Huyệt mộ vỡ tan, một cỗ hơi thở cái chết mạnh mẽ ở trong mộ huyệt tuyên tiết ra, nhuộm đen cả cái không gian. Sau một khắc, một cái to lớn bàn tay lớn lộ ra huyệt mộ lỗ hổng, chậm rãi lộ ra một cái khuôn mặt to lớn. Vạn tượng tiên tổ, thật là vạn tượng tiên tổ. Nhìn xem thò ra thân thể, mang theo một tòa thần quan cự người gương mặt, thần ma Trúc Long liếc mắt nhận ra, hắn đúng là biến mất không nhiều năm tháng vạn tượng tiên tổ. Dung mạo của hắn cùng thần ma trong cổ tịch giống như lúc. Bất quá lúc này thần ma vạn tượng sớm đã biến thành chỉ biết giết hại bạn, mà từ trên thân hắn tản ra khí tức đến xem, thực lực của hắn tương đương với nhất tinh đạo tổ cực trí bạn, mang đến cho đám người Diệp Thần Phong uy hiếp không nhỏ. Tam tinh cơ duyên là nhất tinh đạo tổ cực trí bạn, cái kia tứ tinh cơ duyên cùng với ngũ tinh cơ duyên chẳng phải là đáng sợ hơn. Diệp Thần Phong đối với trong Thái Hư chi mộ hung hiểm đã có mơ hồ nhận thức. Quấy rầy bản tổ an nghỉ người. Thần ma vạn tượng mở ra màu máu đỏ con mắt, bắn ra hai vệt huyết quang, tràn ngập sát lục khí tức nói. Đáng giận, rốt cuộc là lực lượng gì ăn mòn tổ tiên thân thể, để cho hắn biến thành bạn. Nhìn xem sát khí ngập trời thần ma vạn tượng, sắc mặt của thần ma Trúc Long trở nên khó coi dị thường. Hắn cảm giác Thái Hư chi mộ thật không đơn giản, tuyệt đối cất giấu động trời chi mê. Cẩn thận! Thần ma Trúc Long trần chờ thời khắc. Thần ma vạn tượng dài khắp lông xanh bàn tay lớn đột nhiên tìm tòi, diễn hóa lấy cường đại tử khí, chụp tới thần ma Trúc Long. Mắt thấy thần ma Trúc Long gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong triệu hoán ra nguyên thủy đạo thai, khống chế nguyên thủy đạo thai chắn trước người của thần ma vạn tượng, vênh ra từng đạo uy lực cực lớn đạo ý quyền, như là cỗ sao chổi ngăn cản công kích của thần ma vạn tượng. Ầm. Hai cỗ lực lượng cường đại đối với va vào nhau. Lập tức sinh ra cường đại bạo phá chi lực, chấn động cả cái không gian không ngừng mà run rẩy. Sinh tử bàn, phá cho ta. Thần ma vạn tượng cùng nguyên thủy đạo thai kịch liệt đối công lúc, Diệp Thần Phong cực nhanh diễn hóa tứ đại thánh cấp đạo đồ, hóa thành vô tận đạo ý tan vào sinh tử bàn ở bên trong, kích ra sinh tử bàn uy lực mạnh nhất, oanh đánh tới thần ma vạn tượng. Sinh tử bàn phóng thích ra sinh tử chi lực tấn công tới, thần ma vạn tượng trong tay xuất hiện một cây dị xét trường mâu, dùng sức đâm ra ngoài, đâm vào sinh tử bàn bên trên. Lập tức, vượt qua 700 tỷ cân lực lượng bộc phát, điên cuồng công kích sinh tử bàn, cứng rắn chặn lại sinh tử bàn công kích. Hỗn độn thần mục, thánh cấp kiếm hồn, công kích. Sinh tử bàn bị thần ma vạn tượng ngăn cản được lúc, Diệp Thần Phong lại tiếp động liên tục dùng hai đại sát chiêu, công kích toàn lực thần ma vạn tượng, toàn lực gáp chế công kích của hắn. Diệp Thần Phong sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích toàn lực lúc, thần ma Trúc Long cầm trong tay vô địch chiến đao cũng chém tới. Từng đạo diệt sạch hết thể đao mang không ngừng mà chém rụng, hung mãnh công kích tới thần ma vạn tượng, tưởng muốn chém phá nhục thể của hắn, trọng thương hắn. Ô! Ô! Ô! NG! Đột nhiên, thần ma vạn tượng trên đầu đeo đích thần ma thiên quan chiếu rọi ra vô tận phòng ngự chi quang, chặn lại thần ma Trúc Long liên tục chém rụng đao mang cùng hỗn độn thần mục, thánh cấp kiếm hồn công kích. Thật là mạnh phòng ngự. Diệp Thần Phong không nghĩ tới thần ma thiên quan của thần ma vạn tượng phòng ngự lực đáng sợ như thế, hỗn độn thần mục công kích đều có thể ngăn cản được, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mượn thần ma thiên quan hóa giải công kích của Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long, thần ma vạn tượng cùng thần ma thiên quan dung hợp vào một chỗ. Mà bọn hắn nhân bảo hợp nhất lập tức, thực lực của thần ma vạn tượng liên tục tăng lên, lập tức vượt qua nhất tinh đạo tổ cực trí, đạt đến nhị tinh đạo tổ cảnh giới. Ngự khí chi đạo. Thực lực của thần ma vạn tượng tăng lên lập tức, Diệp Thần Phong không chút do dự đánh ra ngự khí chi đạo. Kích phát sinh tử bản trong hơn vạn đạo tổ văn, bộc phát một kích mạnh nhất đánh về phía thần ma vạn tượng. Tại sinh tử bản sức mạnh mạnh nhất công kích đến, đại vùng không gian nát bấy, thần ma thiên quan phòng ngự càng là nghiền nát, không có thể ngang hàng sinh tử bản hung hãn đánh vào thần ma vạn tượng trên thân thể, bể tan cảnh thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thần ma vạn tượng bị sinh tử bản đánh bay, nguyên thủy đạo thai. Thần ma Trúc Long cũng phát động công kích mạnh nhất, oanh kích lấy thần ma vạn tượng bể tan cảnh thân thể, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế, suy yếu chiến lực của hắn. Ngao ngao, các ngươi đi chết đi. Thương thế lần nữa tăng thêm, hoàn toàn chọc giận thần ma vạn tượng, hắn coi thường thân thể thương thế, dung hợp thần ma thiên quan hung mãnh công kích. Nhưng Diệp Thần Phong nắm giữ bốn đại tổ khí uy lực rất mạnh. Mượn tổ khí chi uy không ngừng cùng thần ma vạn tượng đối công. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Theo thần ma vạn tượng thân thể thương thế tăng thêm, hỗn độn thần mục tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, bay đến thần ma vạn tượng đỉnh đầu, đột nhiên dọc theo từng đạo uy lực cực lớn ngũ sắc rễ cây, quấn quanh thần ma thiên quan, áp chế thần ma thiên quan lực lượng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, nguyên thủy đạo thai, thần ma Trúc Long tiếp tục hướng hắn phát động hung mãnh công kích, toàn lực gáp chế thế công của hắn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Bốn người ở giữa đối công càng ngày càng kịch liệt, đáng sợ công kích không ngừng mà phá hủy cả cái không gian, đem thê lương đại địa phá hư không còn hình dáng. Tại Diệp Thần Phong không chế bốn đại tổ khí, dùng nguyên thủy đạo thai, thần ma Trúc Long công kích toàn lực dưới, thần ma vạn tượng thân thể bắt đầu nghiền nát. Thế công tức thì bị áp chế hoàn toàn. Hỗn độn thần mục, sinh tử bàn, song trọng chấn áp. Thần ma vạn tượng bị nhất trọng cao hơn nhất trọng công kích đánh bay lúc, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục cùng sinh tử bàn chấn áp xuống, trực tiếp chấn áp tại hắn tràn ngập cường đại tử khí trên thân thể. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở thần ma vạn tượng to bằng cái thớt đầu bên cạnh, mượn phệ thần não thử nghiệm đối với hắn tiến hành siêu hồn. Tưởng muốn thông qua hắn biết bí mật của Thái Hư Chi Mộ. Chương 1758, bí mật của Thái Hư Chi Mộ. Ừ, cỗ lực lượng này. Thần ma vạn tượng này còn chưa hoàn toàn biến thành bạn. Phệ thần não lực lượng ăn mòn đến trong thần ma vạn tượng hồn hải, phát hiện hắn hồn hải thập phần hỗn loạn, tưởng muốn siêu hồn độ khó thật lớn. Bất quá tại Diệp Thần Phong lần lượt thử nghiệm lúc, hắn nhưng ngoài ý muốn cảm giác được thần ma vạn tượng còn cố gắng nghiêm ngặt tuân thủ một phần thanh tỉnh, chỉ có điều xâm nhập hắn hồn hải tử vong chi lực quá mạnh, chính một chút tàm thực hắn này phân thanh tỉnh. Đã có phát hiện này, Diệp Thần Phong nội tâm mừng thầm, quyết định thử tỉnh lại thần ma vạn tượng, nói không chừng có thể từ trong miệng hắn được biết bí mật của Thái Hư Chi Mộ. Hỗn độn thần mục, thôn ma. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế hỗn độn thần mục dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, phá tiến vào trong thần ma vạn tượng hồn hải, cưỡng ép thôn phệ hắn hồn trong biển ma khí, gọi tỉnh dậy vạn tượng biết rõ. Phệ thần não, thủ linh hồn hồn. Hỗn độn thần mục thôn phệ trong thần ma vạn tượng hồn hải ma khí lúc, gặp phải ma khí chính là kịch liệt phản kháng. Diệp Thần Phong sợ hãi này cổ sức phản kháng quá mạnh, sẽ toang linh hồn của thần ma vạn tượng, khống chế phệ thần não thủ hộ lấy linh hồn của hắn cùng cuối cùng một phần thanh tỉnh. Ước chừng 5 ngày thời gian, tại Diệp Thần Phong tiếp tục không ngừng dưới sự nỗ lực, trong thần ma vạn tượng hồn hải ma khí không ngừng mà yếu bớt, Diệp Thần Phong dần dần tỉnh lại mất đi tự mình ý thức, biến thành cái xác biết đi thần ma vạn tượng. Thần ma vạn tượng, tỉnh dậy đi. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cưỡng ép tỉnh lại trong thần ma vạn tượng hồn hải cuối cùng một tia thanh minh. Là ai? Là ai tỉnh lại ta? Thần ma vạn tượng chậm rãi mở mắt, ngồi thẳng người, nhìn xem Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long, phát ra thanh âm hùng hậu, chấn động cả cái không gian không ngừng mà run rẩy. Vạn tượng tiên tổ, ngươi đã tỉnh. Thần ma Trúc Long trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà tỉnh lại biến thành bạt thần ma vạn tượng. Ngươi là thần ma. Cảm giác được trong thân thể của thần ma Trúc Long huyết mạch khí tức, thần ma vạn tượng cho tàn trong ánh mắt lộ ra đạo đạo thần hái, nói nhỏ. Ừ, ta là thần ma, đản sinh tại thiên lịch hơn 9.000 vạn năm trước. Thần ma Trúc Long kiềm chế nội tâm kích động, chậm rãi nói ra. Hảo hảo, không nghĩ tới tại ta sinh mệnh hấp hối sắp chết. Còn có thể gặp được ta đồng tộc chi nhân, ông trời đối đãi ta thật sự là không tệ. Thần ma vạn tượng lộ ra khó được nụ cười nói. Tiên bối, ngươi là thế nào tiến vào đến nơi đây, lại là thế nào biến thành bạn, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Thái Hư Chi Mộ này chân chính bí mật. Diệp Thần Phong ở một bên nói tiếp, tưởng muốn thừa dịp thần ma vạn tượng coi như lúc thanh tỉnh, hỏi thăm bí mật của Thái Hư Chi Mộ. Thái Hư Chi Mộ. Đây thật ra là một cái bẫy, một cái bẫy. Thần ma vạn tượng trầm tư một chút, Thạch Phá Thiên Kinh nói ra. Cái bẫy, cạm bẫy. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, tiền bối, ngươi có thể cho chúng ta cặn kẽ giải đáp một chút. Được rồi, xem ở các ngươi tỉnh lại ta, hắn lại là ta thần ma nhất tộc người, ta liền coi ta như năm tao ngộ nói cho các ngươi biết, hy vọng các ngươi có thể còn sống rời đi nơi đây. Thần ma vạn tượng hít sâu một hơi, xa vào đến thật sâu trong hồi ức. Năm đó ta đột phá đến tổ cảnh cảnh giới, ngoài ý muốn đã được biết đến Thái Hư Chi Mộ tồn tại, dẫn ta thần ma nhất tộc tổ khí thần ma thiên quan lại tới đây, muốn có được trong Thái Hư Chi Mộ đại cơ duyên, tăng thêm một bước thực lực, nhưng ai có thể nghĩ đến, Thái Hư Chi Mộ nhưng thật ra là một cái đại âm mưu, đại cạm bẫy. Ta tốn sức trăm cây nghìn đắng tiến vào đến nơi đây, tìm đại cơ duyên lúc, lại bị một cái tự xưng tử thần người đã khống chế. Thần ma vạn tượng nói, tử thần, cái kia là ai? Diệp Thần Phong giật mình nói, tử thần tự xưng là thần tộc đồ vứt đi, hắn thành lập Thái Hư Chi Mộ, là muốn hấp dẫn phần lớn cao thủ đến đây, đưa bọn chúng khống chế nhốt nuôi, dùng đại lượng cao thủ lực lượng. Tu luyện một loại tử vong ma công, mà tử thần thực lực cực kỳ khủng bố, dùng năm đó ta thực lực mượn thần ma thiên quan, vẹn vẹn mấy hiệp đã bị hắn trọng thương, bị hắn khống chế. Thần ma vạn tượng nói kỹ càng nói, tiền bối kia, theo ngươi biết, thượng cổ thời kỳ có bao nhiêu người bị hắn khống chế. Diệp Thần Phong không nghĩ tới trong Thái Hư Chi Mộ còn có một cái như vậy tà ác tồn tại, ở sâu trong nội tâm sinh ra một chút bất an. Rất nhiều rất nhiều. Thần ma vạn tượng tiếp tục nói, rất nhiều người bị hắn trực tiếp hấp đã thành người khô, mà ta sở dĩ không có bị hắn hút khô, đã trở thành bạn, là bởi vì chuẩn bị cho hắn hấp chơi ta lúc, đột nhiên một cái đại địch xông vào, đưa hắn trọng thương. Đại địch. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, tiền bối, không biết cái kia tử thần đại địch là ai. Tử thần đại địch là thần đạo hư, là thần tộc một chân bước vào hư thần giới đại năng. Trận chiến ấy, bọn hắn càng đấu thiên băng địa liệt, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Bất quá sau trận chiến ấy, người bị thương nặng tử thần đem chúng ta luyện hóa thành bạn, mà hắn cũng lâm vào đến trong ngủ say, đến nay chưa từng xuất hiện. Thần ma vạn tượng nói. Nói như vậy, tử thần có khả năng chưa chết. Diệp thần phong sắc mặt ngưng trọng nói. Tử thần chính là sáu tinh thần tổ đỉnh phong đại năng, không phải là chết dễ dàng như vậy. Ta nghĩ hắn hẳn tại ở chỗ sâu trong thái hư chi mộ ngủ say, khôi phục tự thân thương thế. Thần ma vạn tượng nói. Đúng rồi tiền bối, ngươi cũng đã biết, trong thái hư chi mộ có gì đại cơ duyên. Biết được trong thái hư chi mộ có tử thần tồn tại, trong lòng Diệp thần phong manh động thoái ý, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết trong thái hư chi mộ cơ may thực sự, bất quá có thể khẳng định là, trong thái hư chi mộ có tổ khí, hơn nữa không chỉ một kiện. Hơn nữa nơi đây hẳn cũng không có thiếu tử thần năm đó không luyện hóa năng lượng, còn những cơ duyên khác, thì ta không rõ lắm. Thần ma vạn tượng nói, tổ khí, năng lượng. Diệp thần phong lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ, tư yêu cầu không nên mạo hiểm. Đến, ngươi qua đây. Diệp thần phong rơi vào trầm tư lúc, thần ma vạn tượng đem Trúc Long hô tới nói, hậu bối, sau khi ta chết, hy vọng ngươi có thể đem ta thi cốt mang về đến thần ma nhất tộc, chôn ta chôn cất ở nơi nào, để cho ta hồn quy cố lý. Được, ta nhất định đem tổ tiên thi cốt mang về đến ta thần ma nhất tộc tổ địa, mai táng tại đó. Thần ma Trúc Long cảm giác được thần ma vạn tượng trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa tiếp xúc sắp tắt. Biết rõ hắn thời gian không nhiều lắm, nhẹ gật đầu, bảo đảm nói. Cảm ơn. Thần ma vạn tượng nhẹ gật đầu, cảm kích nói, trước khi chết, để cho ta tiễn đưa ngươi một phần đại cơ duyên đi. Vừa nói, thần ma vạn tượng đem tổ khí thần ma thiên quan đưa cho thần ma Trúc Long, lại thi triển bí pháp, cưỡng ép ngưng luyện huyết mạch trong cơ thể cùng năng lượng, đem trực tiếp rót vào đến trong thân thể của hắn, tăng lên thực lực của hắn. Trực tiếp để cho hắn bước vào bán tổ cảnh giới. Hậu bối, ta đã đem ta toàn thân tinh hoa tan vào thân thể của ngươi, chỉ cần ngươi luyện hóa, đủ để cho ngươi vượt qua một bước cuối cùng, đột phá đến tổ cấp cảnh giới. Tóc biến thành khô màu trắng, như núi cao thân thể trở nên héo rũ, sinh mệnh chi hỏa tiếp xúc sắp tắt thần ma vạn tượng yếu ớt nói. Cảm ơn tổ tiên thành toàn. Thần ma Trúc Long biết rõ thần cấp cảnh giới vượt qua tổ cấp cảnh giới độ khó, rõ ràng hơn phần cơ duyên này chân quý, có thể nói thần ma vạn tượng cử động lần này là dùng tính mạng thành toàn chính mình. Hai chân của hắn quỳ xuống đất, hướng về phía sinh mệnh cấp tốc chạy mất thần ma vạn tượng dập đầu ba cái. Các ngươi nghe ta khuyên một câu, dùng thực lực của các ngươi còn chưa đủ để thò ra thái hư chi mộ toàn bộ bí mật, các ngươi hay vẫn là nhanh chóng rời đi. Vừa nói, thần ma vạn tượng trong cơ thể sinh mệnh khí tức biến mất, hắn lẳng lặng ngồi dưới đất, hấp hối một hồi, khí tuyệt mà chết. Chương 1759, Long Đầu Tổ Cung, Thượng, Tổ Tiên. Cảm giác được thần ma vạn tượng sinh mệnh khí tức biến mất, thần ma Trúc Long lộ ra quỷ khóc chi sắc, quỳ trên đất, hướng về phía hắn lần nữa thật sâu dập đầu ba cái, hướng Diệp Thần Phong muốn tới một người to lớn quan tài đá. Đem thi thể của thần ma vạn tượng phong ấn ở trong thạch quan, chuẩn bị mang về thần ma nhất tộc tổ địa mai táng. Thần phong, chúng ta là nghe tổ tiên lời nói ly khai, còn tiếp tục thăm dò thái hư chi mộ này. Thần ma Trúc Long hít sâu một hơi, vững vàng thoáng một phát nội tâm hỏi. Ta muốn tiếp tục dò xét thái hư chi mộ. Diệp thần phong trầm tư một chút, nói ra. Tuy rằng thái hư chi mộ nguy cơ trùng trùng. Thần bí tử thần càng là cực đại uy hiếp, nhưng trong thái hư chi mộ cơ duyên đồng dạng mê người, nhất là tử thần chưa hoàn toàn luyện hóa năng lượng, càng là đầy đủ chân quý. Nếu như có thể được, Diệp Thần Phong hoàn toàn có lòng tin trong vòng thời gian ngắn đột phá đến tam tinh đạo thần chi cảnh. Huống chi, hắn suy đoán thái hư chi mộ bên ngoài hẳn bị ma tộc bày ra thiên la địa võng, vì kích giết hắn. Diệp Thần Phong suy đoán ma tộc vô cùng có khả năng phái tới càng đáng sợ hơn tổ cấp cao thủ, liền như vậy đi ra ngoài, hắn đồng dạng khả năng tao ngộ nguy hiểm. Còn nữa, tử thần đã không nhiều năm tháng chưa từng mặt đường, có khả năng sớm đã bỏ mạng, cùng hắn ra ngoài cùng người của ma tộc chém giết, không bằng mạo hiểm xông vào một lần. Được, chúng ta đây liền xông xáo nơi đây. Thần ma Trúc Long cũng không có lùi bước, không sợ nói ra. Tiền bối, ngươi đi trước trong càn khôn cảnh tu luyện, tranh thủ sớm đã đột phá đến đạo tổ chi cảnh, nếu như gặp phải phiền toái, ta lại xin giúp đỡ ngươi. Thái hư chi mộ quá nguy hiểm, chỉ có thần ma Trúc Long đột phá đến đạo tổ chi cảnh, mới có thể giảm mạnh nguy hiểm. Vậy thì tốt, tại ngươi gấp 20 thời gian lưu tốc ở bên trong, tối đa thời gian 1 năm, ta liền có thể đột phá đến đạo tổ cảnh giới. Tuy rằng bán tổ lột xác thành chân chính tổ cảnh độ khó thật lớn, nhưng thần ma Trúc Long dung luyện thần ma vạn tượng hầu như toàn bộ lực lượng tinh hoa, kiên cố bình cảnh của cảnh giới đã buông lỏng. Hắn tin tưởng chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian, nhất định có thể đột phá đến tổ cấp cảnh giới. Thái hư chi mộ này địa đồ sẽ không phải là thần đạo hư lưu lại chứ? Diệp Thần Phong nhìn trong tay đánh dấu cặn kẽ địa đồ, có một loại cảm giác, tấm bản đồ này chỉ sợ cùng kích thương tử thần thần đạo hư có quan hệ. Nếu như bản đồ này là thần đạo hư truyền đi, vậy hắn truyền ra tấm bản đồ này mục đích là vì cái gì? Đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm giác tấm bản đồ này tồn tại thật không đơn giản, trong đó khả năng cất giấu đại huyền cơ. Sắp xếp ý nghĩ một chút, Diệp Thần Phong thông qua trong tay địa đồ, đã tập trung vào nơi thứ hai tam tinh cơ duyên đấy, triệu hồi ra bất tử song xí dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Càng đi ở chỗ sâu trong thái hư chi mộ bay đi, Diệp Thần Phong cảm giác trong không khí bồng bềnh tử khí càng thêm nồng đậm, không ngừng xuyên thấu qua lỗ chân lông của chính mình, tiến vào trong thân thể của chính mình. Người bình thường nếu như bị phần lớn tử khí xâm vào thân thể, vô cùng có khả năng mất đi tự mình, cuối cùng biến thành bạn. Bất quá Diệp Thần Phong có hỗn độn thần mục hộ thể, xâm nhập vào thân thể của hắn tử khí bị hỗn độn thần mục hoàn toàn thôn phệ, căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Rất nhanh, tốc độ phi hành cực nhanh Diệp Thần Phong, dựa theo địa đồ đánh dấu, xuyên qua trùng trùng điệp điệp tử vong vũ khí, đi tới nơi thứ hai tam tinh cơ duyên đấy, phát hiện mấy nghìn khối hình dạng quái dị, ẩn chứa cường đại trận văn lực trận cơ thạch. Mà ở mấy nghìn khối trận cơ thạch chính giữa, ngồi xếp bằng ở một tên tóc tuyết trắng, y phục trên người sớm đã tao nhã, lộ ra như gỗ khô thân thể lão giả, mà trong tay hắn, nắm một thanh nạm đầu rồng, cùng với một viên hỗn độn thạch trường cung. Tổ khí. Nhìn xem lão giả trong tay trường cung, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, nhận ra này trường cung tuyệt đối là tổ khí. Bất quá lão giả thân ở không gian, bao phủ một tòa uy lực cực lớn đại trận, muốn có được lão giả trong tay tổ khí trường cung, đầu tiên muốn phá vỡ tòa đại trận này. Nguyên thủy đạo thai. Lý do cẩn thận, Diệp Thần Phong đem nguyên thủy đạo thai kêu gọi ra, cùng với hắn đi vào trong đại trận này, thử phá giải đại trận, được tổ khí trường cung. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong cùng nguyên thủy đạo thai đi vào đại trận lúc, từng tòa hình thái quái dị trận cơ thạch chiếu rọi ra từng đạo ánh sáng chói mắt bay thẳng đến chân trời, tại trong hư không diễn hóa thành một vòng uy lực cực lớn, tràn ngập cường đại ma khí chính là đại trận. Từng có một tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị trận văn từ trong đại trận tuyên tiết ra, đã tập trung vào Diệp Thần Phong cùng nguyên thủy đạo thai. Phệ thần não, suy diễn. Cảm giác được này cổ công sát ma trận uy lực không tầm thường, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, tìm kiếm lấy phá trận cơ hội. Lúc này, cực nhanh thôi diễn trong trận đồ tuyên tiết ra giống như thủy triều trận văn, mang theo vô biên ma khí, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng nguyên thủy đạo thai, tưởng muốn đem tự tiện xông vào đại trận bọn hắn đuổi giết chết. Sinh tử bàn, ngăn cách không gian. Công sát trận văn tấn công tới, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, tứ đại thánh cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, tan vào sinh tử bàn ở bên trong, kích ra sinh tử bàn trong tổ văn, ngăn cách lấy cả cái không gian, không ngừng đem tập sát mà đến trận văn xoắn giết nghiền nát. Chíu. Diệp Thần Phong không chế sinh tử bàn ngăn cách thời gian không gian, phần lớn trận văn tan vào ngồi xếp bằng, dường như tọa hóa không nhiều năm tháng lão giả trong cơ thể. Đột nhiên, hắn mở ra đóng chặt hai con người, kéo ra trong tay long đầu tổ cung, đánh về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm đâm ra, hỗn loạn trong không gian xuất hiện một đạo thật sâu mũi tên vết tích, đáng sợ cực vạch trần sát lực để cho Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Thánh cấp kiếm hồn tan ra. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra phong ma kiếm, khống chế thánh cấp kiếm hồn tan ra vào trong kiếm toàn lực nên đón tiếp lấy, đã đâm chúng lao giả đột nhiên bắn ra một mũi tên. Tạch tạch tạch. Hai cỗ cường đại công kích đối với va vào nhau, bùng nổ lực lượng tại hỗn loạn trong không gian kích đáng xuất vô tận ánh lửa, lực lượng đáng sợ không ngừng mà bể tan tành cả cái không gian, chấn động cả cái không gian lay động. Tiếp đó, lại có phần lớn trận văn tan vào lão giả trong cơ thể, khống chế được hắn tiếp tục kéo động lên long đầu tổ cung, công kích tới Diệp Thần Phong, cho Diệp Thần Phong làm áp lực. Bất quá có phong ma kiếm cùng thánh cấp kiếm hồn phong ngự, lão giả kéo di chuyển long đầu tổ cung, bắn ra một đạo đạo tổ mũi tên căn bản là không có cách tổn thương Diệp Thần Phong mảy may, bị phong ma kiếm hoàn toàn chặn lại. Hỗn độn thần mục, phá trận. Phong ma kiếm toàn lực ngăn cản lúc, hỗn độn thần mục phá ra Diệp Thần Phong thân thể, khi hắn không kiệt đạo lực cung cấp hạ không ngừng mà biến lớn, biến thành một cây thương thiên đại thụ. Bao lại Diệp Thần Phong đỉnh đầu nhất phương không gian, chập chân ngũ sắc tán cây, không ngừng mà xé rách lấy trận đồ công kích. Diệp Thần Phong dựa vào gốc gác mạnh mẽ, khắc chế trận đồ cùng lão giả kéo di chuyển long đầu tổ cung lúc công kích, mấy nghìn viên trận cơ thạch lần nữa chiếu rọi ra phần lớn trận văn ánh sáng, tan vào cực nhanh thôi diễn trong trận đồ, tăng lên trận đồ uy lực. Tiếp đó, từng đạo làm cho người ta rợn cả tóc gáy quỷ khóc tiếng vang lên. Tính bằng đơn vị hàng nghìn giữ tận lệ quỷ ở trong trận đồ bay ra, mở ra lần lượt từng cái một hung tàn miệng lớn, cắn về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Vong hồn. Cảm giác được đánh tới lệ quỷ chính là vong hồn biến thành, ẩn chứa hồn lực thập phần tinh thuần. Diệp Thần Phong không để cho hỗn độn thần mục đưa chúng nó cắn nát, mà là tùy ý chúng tới gần, cắn xé huyết nhục của chính mình. Phệ thần não, thôn phệ. Phần lớn lệ quỷ điên cuồng cắn xé lúc, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực, xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông chui ra thân thể, không ngừng mà đem cắn xé thân thể của hắn lệ quỷ cắn nuốt sạch, biến thành phệ thần não chất dinh dưỡng. Tại phệ thần não khắc chế dưới, trong trận đồ chui ra lệ quỷ căn bản là không có cách tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Mà lúc này Diệp Thần Phong cũng không nóng nảy phá trận, mặc cho phệ thần não thôn phệ lệ quỷ, không ngừng mà lớn mạnh, gia tốc diễn hóa. Chương 1760, Long Đầu Tổ Cung, hạ. Ầm ầm. Phần lớn lệ quỷ biến thành phệ thần não chất dinh dưỡng, cực nhanh chuyển động trận đồ dung hợp một viên viên trận cơ thạch lực lượng. Tiếp tục diễn hóa lấy công kích, hóa thành từng đạo uy lực cực lớn thiên lôi, uy thế kinh người đánh giết Diệp Thần Phong. Bất quá tại hỗn độn thần mục, sinh tử bàn, bất tử song sĩ công kích đến, trận đồ diễn hóa thiên lôi vẫn như cũ không tổn thương được Diệp Thần Phong bản thể. Mà theo phệ thần não không ngừng mà thôn phệ ẩn chứa tinh thuần hồn lực lệ quỷ, nó cực nhanh phát sinh lột xác, diễn hóa lực trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đột nhiên, từng đạo vỡ tan tiếng vang lên. Không ngừng kéo di chuyển long đầu tổ cung lão giả, thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra ánh sáng vô tận, một cỗ để cho Diệp Thần Phong khiếp sợ lực lượng tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, tan vào rất nhanh diễn hóa trận đồ. Sau một khắc, một viên viên trận cơ thạch tan vỡ, hóa thành là tinh thuần nhất trận văn, tại hỗn loạn trong không gian lưu động, dường như trăm sông đổ về một biển. Điên cuồng tan vào thân thể của lão giả trong. Tổ vận, lão giả này là một tổ cấp cao thủ. Dung hợp từng khối bạo phá trận cơ thạch hình thành trận văn, lão giả trong thân thể tràn ra một cỗ cường đại tổ vận khí tức. Toàn thân tổ vận hoàn toàn sống lại, lão giả đột nhiên vút không dựng lên, khống chế cường đại tổ vận chi lực tan vào trong long đầu tổ cung, kích ra tổ cung công kích, bắn ra giật nảy mình hơi cong, bắn đánh tới Diệp Thần Phong. Nguyên thủy đạo thai, ngăn cản. Lão giả bắn ra một mũi tên này uy lực, là vừa vặn tổ tiễn mấy chục lần, cho Diệp Thần Phong đi tới cực đại khí tức nguy hiểm, để cho hắn không thể không mệnh lệnh Nguyên Thủy Đạo Thai ngăn tại trước người mình, cầm trong tay phong ma kiếm toàn lực đòn đánh. Ô! Ô! Ô! NG! Phong ma kiếm cùng đáng sợ tổ tiễn đối với va vào nhau, trong nháy mắt lực chấn động truyền vào Nguyên Thủy Đạo Thai trong thân thể, tuy rằng không thể xúc phạm tới thân thể của hắn, nhưng đem Nguyên Thủy Đạo Thai đẩy lui ba bước, trên mặt đất để lại ba cái dấu chân thật sâu. Nguyên Thủy Đạo Thai, giết chết hắn. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, đã tập trung vào dung hợp đại lượng trận văn, dường như phục sinh giống vậy lão giả, lớn tiếng ra lệnh. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, Nguyên Thủy Đạo Thai coi thường trận đồ công kích, cầm trong tay phong ma kiếm bay đến giữa không trung, hướng lão giả đã phát động ra hung mãnh công kích, cùng hắn run rẩy lên. Hung mãnh công kích càng ngày càng nghiêm trọng, phá hư cả cái không gian, hướng ngươi bản thể của Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự đủ cường đại, lại thêm bất tử song xí hộ thể, thừa nhận hủy diệt chi lực trùng kích, khống chế phệ thần não thôn phệ sạch sẽ tất cả gần người lệ quỷ, cực nhanh thôi diễn cường đại trận đồ, tìm kiếm lấy phá trận cơ hội. Đã tìm được. Diệp Thần Phong khống chế suy diễn lực cực nhanh tăng lên phệ thần não, thôi diễn mấy giờ, phát hiện phá trận cơ hội, lập tức khống chế hỗn độn thần mục công kích đi lên. Ầm ầm. Tại hỗn độn thần mục chập trần ngũ sắc tán cây công kích toàn lực dưới, cực nhanh thôi diễn trận đồ bắt đầu run rẩy, tạo thành trận đồ đại lượng trận văn xuất hiện vỡ tan, suy yếu rất lớn lấy trận đồ uy lực. Sinh từ bàn, phá. Ngay tại hỗn độn thần mục công kích liên tục trận đồ bạc nhược yếu kém điểm lúc, Diệp Thần Phong khống chế sinh tử bàn đụng vào, đáng sợ lực va đập cùng sinh tử chi lực trực tiếp đem trận đồ bạc nhược yếu kém điểm đụng thủng, trực tiếp vỡ nát tiếp tục không ngừng công kích công sát trận đồ. Công sát trận đồ nghiền nát, tạo thành công sát trận đồ tất cả trận cơ thạch cũng tại thời khắc này toàn bộ rách nát rồi, hóa thành đầy trời trận văn. Lúc này, lão giả há hốc miệng ra, nuốt trôi bình thường điên cuồng thôn phệ trận cơ thạch nghiền nát. Hóa thành trận văn, dung nhập vào thân thể của hắn, tăng lên thân thể của hắn. Ngự khí chi đạo, sinh tử bàn, phá. Nhìn xem lão giả thôn vệ đại lượng trận văn, thân thể bắt đầu bành trướng. Diệp Thần Phong quả quyết đánh ra ngự khí chi đạo, kích ra sinh tử bàn mạnh nhất lực công kích. Như một viên tràn ngập tại sinh tử chi lực thiên thạch, hung hãn đụng vào lão giả mập mạp trên thân thể. Tại sinh tử bàn công kích toàn lực dưới. Lão giả bành trướng thân thể lập tức phá tan, phần lớn lực lượng xuyên thấu qua lão giả toàn thân vỡ tan vết rách, tuyên tiết ra thân thể của hắn, phá hư hắn kết cấu thân thể. Hắn thân thể lực lượng tại thời khắc này, xuất hiện hỗn loạn. Bắt lấy này cơ hội khó được, Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai diêu không mà lên, khống chế uy lực cực lớn tổ khí, hung mãnh công kích thân thể của lão giả, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Tưởng phải bắt được này cơ hội khó được, một lần hành động đưa hắn hủy diệt, đoạt đến vô cùng chân quý long đầu tổ cung. Lão giả trước người thực lực cực kỳ đáng sợ, chính là một gã thứ thiệt ma tổ, ở trong cơ thể hắn thánh hoạch dưới áp chế, trong cơ thể hắn rối loạn lực lượng bị từ từ ấn lại ở, bất quá thương thế của hắn, cũng tại Diệp Thần Phong, Nguyên Thủy Đạo Thai khống chế tổ khí công kích đến, không ngừng mà tăng thêm. Cánh tay trái tức thì bị sinh tử bàn cắn nát. Cánh tay trái bị cắn nát, chỉ biết giết chóc, không biết đau đớn lao giả lập tức khống chế cánh tay trái nghiền nát, hóa thành huyết vụ tan vào trong long đầu tổ cung, tăng lên tổ cung uy lực, trong nháy mắt, kéo di chuyển tổ cung, bắn ra 8 mũi tên, tập kích đánh tới Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai. Hỗn độn vô cực. Lao giả lập tức bắn ra 8 mũi tên lúc, Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần mục dung hợp vào một chỗ, đánh ra tràn ngập hỗn độn chi lực vô cực đại đạo, như rất xa tinh hà một dạng bể tan cảnh cực điểm phải giết, công kích kinh người tổ tiễn. Làm từng đám cây tổ tiễn tại tinh hà vậy vô cực đại đạo trong kịch liệt đối với khiển trách mấy tức thời gian về sau, cưỡng ép thủng vô cực đại đạo, bắn về phía Diệp Thần Phong. Lúc này, Nguyên Thủy Đạo Thai cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ. Nhân khí hợp nhất nên đón tiếp lấy, chém ra vô địch một kích trực tiếp chém vỡ uy lực thẳng tắp giảm xuống tổ tiễn, phá hết lão giả công kích. Trúc Long tiền bối, Khổng Tức Vương, Huyết Khô Lâu, Hạ Văn Điệp, Linh Ngư ba đại thánh thú, nhanh chóng ra đến giúp đỡ. Vì mau chóng đánh chết lao giả, Diệp Thần Phong hô lên tám trợ giúp lớn, khống chế riêng phần mình mạnh nhất vũ khí, bảo vật cùng chung công kích lao giả. Đang lúc mọi người sử dụng ra tất cả vốn liếng của ngoanh lạm tạc dưới, lão giả hai chân rách nát rồi, tứ chi chỉ còn lại có năm chắc long đầu tổ cung tay phải. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng công kích của hắn, hắn không ngừng khống chế tràn ngập tại trong hư không tinh lực, tan vào trong long đầu tổ cung, ngưng hóa ra một đạo đạo tổ mũi tên, bắn chết Diệp Thần Phong. Thời gian từng phút từng giây chạy qua. Diệp Thần Phong tập hợp lực lượng của tất cả mọi người, cùng không sợ tử vong lão giả kịch liệt chém giết một ngày một đêm, rốt cuộc bằng vào chúng nhân chi lực đánh phá thân thể của hắn, cuối cùng nổ banh sắc hắn, đã nhận được hắn lực lượng chi nguyên thánh hoạch cùng long đầu tổ cung. Tích huyết nhận chủ. Được long đầu tổ cung, Diệp Thần Phong lập tức cắn nát ngón tay, hướng trong long đầu tổ cung nhỏ vào hồng mông chi huyết, thử đối với long đầu tổ cung nhận chủ. Long đầu tổ cung tuy rằng tổ khí, nhưng ngăn cản không nổi hồng mông chi huyết xâm nhập. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng long đầu tổ cung đã thành lập nên tâm linh liên hệ. Trung phẩm tổ khí. Biết được long đầu tổ cung đẳng cấp, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Loại bảo vật này coi như là tại hư thần giới, cũng là có thể khiến cho hoành động to lớn, dẫn tới tổ cấp cao thủ điên cuồng tranh đoạt. Đều trở về đi. Tích huyết nhận chủ về sau, Diệp Thần Phong đem long đầu tổ cung thu vào thân thể luyện hóa, đám đông một lần nữa truyền đến trong càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong chuẩn bị tại trong càn khôn cảnh tiềm tu một đoạn thời gian, mượn viên này chân quý thánh hoạch, trùng kích tam tinh đạo thần cảnh giới. Chương 1761, tam tinh đạo thần. Thánh hoạch, luyện hóa. Diệp Thần Phong đem ma tộc ma tổ thánh hoạch đem ra. Nổ ra chân linh thánh hỏa đơn giản luyện hóa thoáng một phát, cưỡng ép khu trừ thánh hoạch trong ma tâm, cắt ngược ra thịt, trực tiếp đem thánh hoạch theo như đặt ở trong ngực, nhanh chóng luyện hóa. Thời gian như thoi đưa, đám người Diệp Thần Phong che giấu trong càn khôn cảnh kiên nhẫn tu luyện, tăng lên thực lực. Cùng lúc đó, cùng Diệp Thần Phong suy đoán đồng dạng, ba đại ma tổ đuổi giết Diệp Thần Phong thất bại, lập tức điều binh khiển tướng, hướng hư thần giới ma tổ xin giúp đỡ. Lại mời tới ba đại ma tổ, tại Thái Hư Chi Mộ bên ngoài bày ra thiên la địa võng, chờ đợi Diệp Thần Phong đi ra, đưa hắn đánh chết. Tam trưởng lão, ngươi nói tiểu tử kia đối với Thái Hư Chi Mộ rất quen thuộc. Một tên mặc trường bào màu vàng lợn, lông mày rậm hắc, mặt chữ quốc trên lộ ra một đám sát khí lao giả, ngồi ở một chiếc to lớn trên chiến thuyền, thần sắc uy nghiêm chất vấn. Mà tên lão giả này chính là hư thần giới ma tộc đại trưởng lão Ma Cổ Phong, tứ tinh ma tổ cao thủ, tại hư thần giới cũng là cao cấp tồn tại, có rất ít người dám gây ra hắn. Hồi bẩm đại trưởng lão, ta dám khẳng định, tiểu tử kia đối với Thái Hư Chi Mộ rất quen thuộc, bằng không thì dùng nhị tinh đạo thần hắn cảnh giới thực lực, căn bản không dám ở Thái Hư Chi Mộ không gian còn chưa ổn định trước, trực tiếp xâm nhập bên ngoài, lại dùng kính tượng phân thân tinh kế chúng ta. Mặc dù đều là ma tộc trưởng lão, nhưng Ma Cổ Phong chính là tất cả trưởng lão đứng đầu. Đối mặt hắn, Ma Giác Sơn không khỏi toát ra vẻ cung kính. Chẳng cần biết hắn là ai, gan dám cùng ta ma tộc đối nghịch, nhúng chàm Thái Hư Chi Mộ, ta đều để cho hắn chết không táng thân chi địa. Ma Cổ Phong trong ánh mắt bắn ra nồng nặc sát khí, dường như sinh tử của Diệp Thần Phong đã ở trong khống chế của hắn. Thời gian cực nhanh. Rất nhanh 2 năm thời gian trôi qua. Ngoại giới 2 năm, trong càn khôn cảnh đi qua 400 năm. Trong 400 năm này, Diệp Thần Phong thành công luyện hóa ma tộc ma tổ thánh hoạch, phá tan bình cảnh của cảnh giới, đạt đến tam tinh đạo thần cảnh giới. Mà hắn đối với đạo ý lĩnh ngộ, cũng theo luyện hóa ma tổ thánh hoạch, đã nhận được cực đại tăng lên, bất quá lại như cũ không có thể mở càn khôn cảnh để ngũ tầng. Thần ma Trúc Long luyện hóa vạn tượng rót vào đến thân thể của hắn thần ma chi lực, đưa tới đáng sợ tổ cấp thần phạt, mượn thần phạt chi lực, hắn một lần hành động vượt qua đã đến tổ cấp cảnh giới, đã trở thành thứ thiệt nhất tinh đạo tổ, đã thức tỉnh không ít cường đại truyền thừa ký ức. Tuy rằng thần ma Trúc Long mới vừa đột phá cảnh giới, nhưng thần ma vạn tượng đem thần ma thiên quan tặng cho hắn, mượn cái này tổ khí, thần ma trúc long hoàn toàn có thể đối kháng nhị tinh đạo tổ. Là thời điểm tiếp tục xông thái hư chi mộ rồi. Hoàn toàn luyện hóa thánh hoạch, đem thực lực bản thân tu luyện tới tam tinh đạo thần đỉnh phong, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, đã đi ra cản khôn cảnh, dựa theo địa hình đồ đánh dấu, hướng nơi thứ ba tam tinh chuyển thừa địa bay đi. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong tốc độ phi hành tăng lên rất nhiều, rất nhanh, hắn bay đến tam tinh chuyển thừa địa, thấy được một cỗ cánh dương vượt qua nghìn mét, tán lạc xương cốt lưu động đạo luồng sáng trắng cực lớn hài cốt. Mà ở này hài cốt chỗ ngực, cắm một cây cao vài trượng, dường như lông vũ luyện hóa thành, tản ra cường đại tổ uy quạt lông. Khổng Tức Vương, nhanh chóng đi ra. Nhìn trước mắt cực lớn hài cốt, Diệp Thần Phong lập tức đem Khổng Tức Vương kêu gọi ra. Khổng Tức Vương, ngươi có thể nhận ra này cỗ hài cốt là hư thật sao? Diệp Thần Phong chỉ vào dưới chân to lớn yêu thú hài cốt, mở miệng hỏi. Kim sĩ đại bằng điểu, này hình như là một con kim sĩ đại bằng điểu hài cốt. Khổng Tước Vương cẩn thận phân biệt thoáng một phát này to lớn hài cốt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Kim sĩ đại bằng điểu tại hư thần giới cũng cực sự hiếm thấy, mà năm đó cùng bất tử yêu tổ tranh hùng đúng là kim bằng yêu tổ, đủ thấy kim sĩ đại bằng điểu huyết thống bực nào cao quý. Nguyên lai là kim sĩ đại bằng điểu hài cốt. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đi, chúng ta xuống dưới thu phục nó. Để cho chúng ta chia đều kim sĩ đại bằng điểu cốt hài này. Cảm ơn Diệp Thiếu. Tuy rằng kim sĩ đại bằng điểu chết không nhiều năm tháng, nhưng theo hắn hài cốt lưu động bạch quang đến xem, nó hài cốt trong năng lượng vẫn như cũ đầy đủ, nếu như có thể luyện hóa, được lợi ích không nhỏ. Diệp Thần Phong cùng Khổng Tức Vương tiếp cận, một tòa huyền ảo đại trận hiện lên kim sĩ đại bằng điểu cốt hài chỗ. Vô số trận văn điên cuồng tan vào trong kim sĩ đại bằng điểu cốt hải, khắc xuống đại lượng màu vàng sậm cực nhỏ chữ nhỏ. Kêu kêu ly. Tiếp đó, kim sĩ đại bằng điểu hải cốt dường như sống lại một dạng hướng về phía Diệp Thần Phong cùng Khổng Tức Vương phát ra vang động núi sông vậy tiếng thét chói tai. Hồng Ngông huyết mạch, thiêu đốt. Kim sĩ đại bằng điểu bị cổ trận kích hoạt, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ cùng át chủ bài. Lập tức đem thực lực bản thân tăng lên đến đỉnh phong, triệu hồi ra sinh tử bản, cùng cầm trong tay bạch cốt quyền trượng Khổng Tức Vương nên đón tiếp lấy. Ẩm. Ngạnh hám một kích, Diệp Thần Phong cùng Khổng Tức Vương lĩnh giáo đến kim sĩ đại bằng điểu cốt hải cường đại, hắn hải cốt trình độ cứng cắp vượt qua cực phẩm thông thiên thánh khí, sinh tử bản đều không thể tổn thương nó mảy may. Bất quá tiềm tu này 400 năm. Diệp Thần Phong đối với sinh tử bản đã có cấp độ càng sâu nắm giữ, mở ra hắn không ít nghịch thiên năng lực. Sinh tử bản, nghịch sinh tử. Kim sĩ đại bằng điểu cốt hải phe phẩy to lớn cốt xí tiếp tục tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra tứ đại thánh cấp đạo đồ, tan vào sinh tử bản ở bên trong. Kích ra sinh tử bản phóng xuất ra sinh tử chi lực, trực tiếp phá tiến vào trong kim sĩ đại bằng điểu cốt hải. Phá giải trong cơ thể nó tử khí, suy yếu chiến lực của nó. Tiêu ly. Sinh tử bàn là hết thể vật chết khắc tinh, lọt vào sinh tử bàn thả ra sinh tử chi lực công kích, kim sĩ đại bằng điểu cốt hải phát ra thống khổ tiếng ai minh. Lúc này, Khổng Tước Vương kích phát bạch cốt quyền trượng lực lượng, quyền khống chế trượng trên rủ xuống từng khối bạch xương sọ đánh về phía kim sĩ đại bằng điểu cốt hải, ngăn chặn công kích của hắn. Ngự khí chi đạo. Phá. Kim sĩ đại bằng điểu cốt hải không chịu nổi sinh tử bàn thả ra sinh tử chi lực lúc, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát sinh tử bàn uy lực mạnh nhất, giống như núi cao đánh vào trên kim sĩ đại bằng điểu cốt hải. Phần lớn sinh tử chi lực giống như thủy triều tràn vào thân thể của nó, bể tan tành trong cơ thể nó sinh tử kết cấu. Tạch tạch tạch. Tại sinh tử bàn sức mạnh mạnh nhất công kích đến. Kim sĩ đại bằng điểu trong cơ thể sinh tử kết cấu hoàn toàn rách nát rồi, vô số trận văn cũng bị sinh tử bản trực tiếp nghiền nát. Ẩm. Kim sĩ đại bằng điểu cốt hài ở giữa không trung đột nhiên nghiền nát, hóa thành đầy trời bạch cốt, rơi lả tả đầy đất, chồng chất động lại thành một tòa núi nhỏ. Khổng Tức Vương, nhanh chóng thu cái kia quạt lông. Mượn sinh tử bàn nhẹ nhõm tiêu diệt kim sĩ đại bằng điểu cốt hài, Diệp Thần Phong lập tức lại để cho Khổng Tước Vương lấy đi hư hư thực thực tổ khí quạt lông, mà hắn phun ra phần lớn chân linh thánh hỏa, điên cuồng hòa tan kim sĩ đại bằng điểu cốt hài, để luyện năng lượng tinh thuần. Khổng Tước Vương trong thân thể chạy xuôi theo thần thú huyết mạch, huyết thống đẳng cấp cực cao, nó miễn phí bao nhiêu công phu, liền lấy đi quạt lông, đi tới kim sĩ đại bằng điểu cốt hài bên cạnh, phun ra phần lớn bổn mệnh chi hỏa, để luyện cốt hài tinh hoa, tan ra vào trong thân thể luyện hóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Thần Phong cùng Khổng Tước Vương không biết mệt mỏi luyện hóa kim sĩ đại bằng điểu cốt hài, thôn vệ cốt hài tinh hoa tăng lên thực lực. Bởi vì Diệp Thần Phong mới vừa đột phá đến tam tinh đạo thần, cũng không gấp gáp trùng kích tứ tinh đạo thần cảnh giới, hắn cực nhanh vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, đem kim sĩ đại bằng điểu cốt hài tinh hoa dung luyện tiến huyệt khiếu ở bên trong, đánh thẳng vào thiên thể cảnh. Nếu như hắn có thể tu luyện tới thiên thể cảnh, vậy hắn thân thể đem hoàn thành biến chất, chiến lực cũng sắp tăng lên một khoảng lớn. Kim sĩ đại bằng điểu trước người chính là thiên cấp tổ thú, tương đương với yêu tổ, hài cốt trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn, Diệp Thần Phong vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến kiên nhẫn luyện hóa 1/3. Cũng cảm giác thân thể bắt đầu phát sinh biến chất. Rốt cuộc, Diệp Thần Phong bỏ ra nửa năm nhiều thời gian, luyện hóa gần một nửa kim sĩ đại bằng điểu cốt hài, thành công lại để cho thân thể đã xảy ra biến chất, đạt đến cường đại thiên thể cảnh, đơn thuần thân thể lực lượng trực tiếp vượt qua 1.000 ức cân. Hô, thiên thể cảnh rốt cuộc xong rồi. Tu luyện tới thiên thể cảnh, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, không có trì hoãn nữa thời gian. Đem Khổng Tước Vương cùng với còn thừa không nhiều kim sĩ đại bằng điểu cốt hài thu vào trong càn khôn cảnh, hướng mục tiêu kế tiếp bay đi. Chương 1762, chân chính nguy hiểm. Thời gian cực nhanh, lại qua thời gian một năm. Trong một năm này, Diệp Thần Phong khóa vực Thái Hư chi mộ cực sự bao la diện tích, mượn sinh tử bản, tàn sát phần lớn tử vật, đã nhận được địa hình đồ đánh dấu bốn phía trong tam tinh truyền thừa địa bảo vật. Hai kiện tổ khí, một viên vô cùng chân quý tổ đan, một hồ nước có được khởi tử hồi sinh lực xoay chuyển trời đất nhũ. Mà Khổng Tước Vương luyện hóa bộ phận kim sĩ đại bằng điểu cốt hài, hoàn thành bay vọt về chất, đột phá đến lục tinh yêu thần cảnh giới. Địa đồ đánh dấu tam tinh truyền thừa địa đều bị ta đã diệt, bước tiếp theo chỉ có thể đi tứ tinh truyền thừa địa nhìn một chút. Diệp Thần Phong đem vô cùng chân quý tổ đan thu vào trong càn khôn cảnh. Nhìn thoáng qua địa đồ đánh dấu, hướng khoảng cách gần nhất một chỗ tứ tinh truyền thừa địa bay đi. Bay đi tứ tinh truyền thừa địa lúc, Diệp Thần Phong gặp phải phiền toái không nhỏ, gặp phải đáng sợ tử vong phong bạo công kích. Bất quá càn khôn cảnh phòng ngự cực kỳ đáng sợ, Diệp Thần Phong ẩn núp trong càn khôn cảnh, đơn giản chặn lại tử vong phong bạo, từ từ đi tới dấu ở chỗ sâu trong Thái Hư chi mộ một tòa cất dấu tứ tinh truyền thừa cổ mộ bên ngoài. Đạo ý thạch bia. Nhìn xem cổ mộ bên ngoài đứng nghiêm cự đại thạch bi, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, tuy rằng dùng trước mắt hắn đối với đạo ý linh ngộ, đạo ý thạch bia này đối với hắn hầu như vô dụng, nhưng nếu như đem đạo ý thạch bia này cầm ra ngoại giới, tuyệt đối có thể đổi không ít thứ tốt. Diệp Thần Phong quét mắt một cái đạo ý thạch bia khổng lồ, đưa mắt bắn về phía cố lấy như to bằng núi nhỏ, tràn ngập tại tử vong chi khí mộ bầy. Tứ tinh truyền thừa địa này sẽ có hạng gì tồn đang thủ hộ chứ? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đạp trên bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía mộ bầy. Nhân loại, ngươi là làm sao tới được nơi này? Diệp Thần Phong mới vừa tới gần nơi này tòa thật to mộ bầy, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, truyền vào trong thai của hắn, thanh âm cực lớn chấn động hắn làm đau màng nhĩ. Tổ cảnh đại năng. Nghe được mộ trong đám truyền ra thanh âm, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tuy rằng hắn không cách nào thông qua thanh âm phân biệt ra mộ trong đám đại năng thực lực chân thật, nhưng hắn có thể khẳng định là, chính mình sắp đối mặt nhân vật đáng sợ, chỉ sợ là mình trước mắt gặp được mạnh nhất. Tốt tại chính mình, thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương toàn bộ đột phá cảnh giới, hơn nữa sinh tử bản đối với vật chết khắc chế, coi như là đối mặt nhị tinh tổ cảnh đại năng. Bọn hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Không nên giấu đầu lộ đuôi rồi, nhanh chóng xuất hiện đi. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, ở giữa không trung tuyên tiết ra một đạo địch nổi ánh sáng màu đỏ, nhất kiếm chạm phá bao phủ mộ huyệt cấm chế, đem huyệt mộ bổ ra một đạo cự đại lỗ hổng, phần lớn tử vong khí tức phun mạnh ra ngoài. Hèn mọn nhân loại, lá gan ngươi không nhỏ, dám can đảm phá hư của ta huyệt mộ, bản tổ xé ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ ở trong mộ huyệt vang lên. Một tên mặc thanh đồng cổ giáp, cầm trong tay một trượng, trôi kiếm nạm long thủ tổ kiếm, tóc dài đen theo gió cuồng loạn nhảy múa, thâm sâu con mắt lộ ra ma quang, nam tử từ trong huyệt mộ đi ra, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Tam tinh tổ cấp cao thủ. Tuy rằng Diệp Thần Phong không thể phân biệt ra chủng tộc của hắn, nhưng từ trên thân hắn tản ra khí tức đáng sợ trong xác định thực lực chân thật của hắn, không khỏi toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Tổ cấp cao thủ mỗi cấp bậc ở giữa thực lực sai biệt thật lớn, đám người Diệp Thần Phong hợp lực, đủ để đánh chết nhị tinh tổ cấp cao thủ, nhưng đối mặt tam tinh tổ cấp cao thủ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chết! Cổ giáp nam tử bạo hống một tiếng, cầm trong tay dài một trượng long thủ tổ kiếm chém về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem quấy giày hắn ngủ say Diệp Thần Phong chém giết. Nguyên thủy đạo thai. Thời khắc nguy cấp. Diệp Thần Phong đem Nguyên Thủy Đạo Thai kêu gọi ra, khống chế Nguyên Thủy Đạo Thai ngăn cản ở trước thân, cầm trong tay Phong Ma Kiếm toàn lực ngăn cản chém tới vô địch kiếm quang. Sinh tử bàn, nghịch sinh tử. Nguyên Thủy Đạo Thai toàn lực ngăn cản cổ giáp nam từ lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra sinh tử bàn, kích ra sinh tử bàn trong tổ văn, đánh về phía cổ giáp nam tử, tưởng muốn mượn sinh tử bàn lực lượng, phá vỡ trong cơ thể hắn tử khí. Suy yếu chiến lực của hắn. Ừ, đây là lực lượng gì? Sinh tử bàn thế như trẻ che đánh vào cổ giáp nam tử thân thể lập tức, bị hắn người mặc cổ giáp chặn lại. Mà sinh tử bàn trong thổ lộ sinh tử chi lực cũng bị cổ giáp nam tử trong cơ thể một loại thần bí lực lượng khắc chế, không sức đánh ma pháp hại hắn mảy may. Tại Diệp Thần Phong giật mình thời khắc, cổ giáp nam tử chém dụng kiếm quang đem Nguyên Thủy Đạo Thai chém bay ra ngoài. Ngã đã bay xa mấy nghìn mét. Trúc Long tiền bối, nhanh chóng ra tới giúp ta. Sinh tử bàn công kích thất bại, Diệp Thần Phong lập tức đem thần ma Trúc Long kêu gọi ra, cùng với hắn đánh về phía cổ giáp nam tử, cùng hắn kích chiến. Lúc giao thủ, Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long vận dụng toàn bộ át chủ bài, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, hơn nữa Nguyên Thủy Đạo Thai tương trợ, lại như cũng bị cổ giáp nam tử ngăn chặn thế công. Cực kỳ nguy hiểm. Thật mạnh, chiến lực của cổ giáp nam tử này thật tốt mạnh mẽ. Diệp Thần Phong càng đánh càng kinh ngạc, hắn hầu như át chủ bài ra hết, cùng dung hợp thần ma thiên quan sinh mệnh chi lực, Nguyên Thủy Đạo Thai liên thủ, lại như cũ không sức đánh ma pháp hại cổ gia nam tử mảy may. Người này tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối kháng đấy. Cảm giác được cổ giáp nam tử khủng bố, Diệp Thần Phong manh động thoái ý. Quyết đoán đem vết thương chồng chất thần ma Trúc Long cùng với Nguyên Thủy Đạo Thai truyền tống đến trong càn khôn cảnh, nhanh chóng vô bất tử song xí, xoáy lên từng trận vòi rồng, dùng tốc độ cực nhanh bay xa đi. Chạy đi đâu? Cổ giáp nam tử chứng kiến Diệp Thần Phong đột nhiên chạy trốn, chợt quát một tiếng, điều động cường đại không gian chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, oanh kích lấy Diệp Thần Phong, diễn hóa lấy hắn tốc độ phi hành. Bất tử song xí. Xuyên qua, đáng sợ không gian chi lực tấn công tới, Diệp Thần Phong kích ra bất tử song xí uy lực, cực nhanh xuyên qua như trường xả vậy không gian chi lực, hướng xa xa bay thật nhanh. Diệp Thần Phong có bất tử song xí hộ thể, đánh tới không gian chi lực không sức đánh ma pháp hại hắn mảy may, nhưng hắn tốc độ phi hành lại nhận được ảnh hưởng, không ngừng bị đuổi tận cùng không buông cổ giáp nam tử rút ngắn khoảng cách. Nên đi nơi nào thoát khỏi hắn đâu? Cảm giác mình nhất thời nửa khắc không thoát khỏi được cổ giáp nam tử đuổi giết, thái hư chi mộ lại hung hiểm dị thường. Diệp Thần Phong không dám xông loạn, lập tức xuất ra địa hình đồ, tìm kiếm lấy khả năng biện pháp thoát thân. Cái chỗ này, Diệp Thần Phong rất nhanh xem một lần đồ, đã tập trung vào cách hắn không xa, bản đồ một chỗ không có tinh cấp đánh dấu, lập tức tăng thêm tốc độ bay đi. Ngao ngao, hèn mọn nhân loại. Mặc ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng muốn xé nát ngươi. Cổ giáp nam tử phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, kéo gần lại cùng Diệp Thần Phong khoảng cách ở giữa, cầm trong tay Long Thủ Tổ Kiếm, không ngừng mà cách không phách chạm, đan dệt ra từng đạo uy lực cực lớn kiếm quang, công kích tới thân thể của Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong mai một tại cổ giáp nam tử liên tục phát động công kích dưới, Bất Tử Song Sĩ đột nhiên tăng tốc độ, biên độ sóng lây tốc độ của Diệp Thần Phong, trong nháy mắt làm ra từng đạo cực hạn né tránh, mau né đầy trời bóng kiếm, tiếp tục bay xa đi. Thời gian dần qua, Diệp Thần Phong tiếp cận địa đồ đánh dấu khu vực, bất quá ngay khi cực nhanh thôi diễn vệ thần não kéo dài đưa tới lúc, Diệp Thần Phong trừng mắt choáng váng. Hắn phát hiện, xa xa giông tuyết, căn bản không có địa đồ đánh dấu khu vực kia. Chẳng lẽ địa đồ đánh dấu sai rồi? Diệp Thần Phong nhướng mày, cảm nhận được một tia khó giải quyết. Chương 1763, Thần Bí Không Gian. Không đúng, địa đồ đánh dấu không sai, chẳng qua là chỗ đó cửa vào bị phong ấn. Tại phệ thần não lần lượt dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong mơ hồ cảm thấy không gian cửa vào khí tức, lập tức đem phệ không trùng kêu gọi ra, ra lệnh cho hắn nhanh chóng đánh xuyên qua không gian cửa vào. Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ ràng lắm địa đồ đánh dấu nơi này bên trong hư thật, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem trên bản đồ đánh dấu, hắn có một loại cảm giác, chính mình tiến vào bên trong, có lẽ chỉ có cơ hội thoát khỏi cổ giáp nam tử đuổi giết. Ngao ngao, hèn mọn nhân loại, chịu chết đi. Diệp Thần Phong bảo hộ phệ không trùng thôn phệ thời gian không gian, một đạo hung tàn gào thét tiếng vang lên. Cổ giáp nam tử cầm trong tay Long Thủ Tổ Kiếm tấn công tới, đáng sợ kiếm quang như thủy ngân tả địa một dạng bổ ra không gian, mang theo diệt sạch cùng một chỗ lực lượng, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong sống sờ sờ chém thành hai khúc. Nguyên Thủy Đạo Thai, ngăn cản. Cổ giáp nam tử lực công kích thật đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám ngạnh hám, quả quyết triệu hồi ra Nguyên Thủy Đạo Thai, đem sinh tử bản cho hắn mượn. Toàn lực ngăn cản mang theo thiên địa chi lực một kiếm công kích. Ẩm. Cổ giáp nam tử một kiếm bổ vào Nguyên Thủy Đạo Thai ngăn cản ở trước người sinh tử bàn bên trên, lập tức bùng nổ lực lượng xuyên thấu qua sinh tử bàn truyền vào Nguyên Thủy Đạo Thai trong thân thể. Chấn động thân thể của hắn xuất hiện một tia không khống chế được, cả thân thể không ngừng mà lui về phía sau. Ngao ngao ngao. Một kiếm về sau, cổ giáp nam tử cả người đột nhiên bành trướng, phát ra kinh thiên động địa tiếng thét dài, thanh âm đáng sợ truyền vang khắp nơi, chấn động hư không kinh biến, đánh vào Diệp Thần Phong hồn hải trong. Bất quá Diệp Thần Phong hồn hải có phệ thần nào trấn thủ, thôn phệ cổ giáp nam tử phát ra động trời âm thanh rít gào. Ngự khí chi đạo, nhất kiếm vô thần. Cổ giáp nam tử giật mình, Diệp Thần Phong thừa nhận chính mình thả ra âm thanh rít gào công kích, không bị ảnh hưởng lúc. Diệp Thần Phong quả quyết đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát trong phong ma kiếm hơn 800 đạo tổ văn, cũng tỉnh lại ma linh, để cho hắn biên độ tăng trưởng lấy phong ma kiếm lực công kích. Một kiếm đâm ra, thiên địa không ánh sáng. Trong nháy mắt, cả cái không gian một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại có đạo này phá vỡ bầu trời, phụt ra phụt vô đại đạo chi lực vô địch thần kiếm, sở hướng phi mỹ đâm về ngực của cổ giáp nam tử. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cho cổ giáp nam tử không có thời gian né tránh. Làm Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần, đâm trúng cổ giáp nam tử ngực lúc, hắn diện hóa tứ đại thánh cấp đạo đồ cùng với vượt qua 3.000 ức cân lực lượng lập tức bộc phát, xuyên thấu qua phỏng đoán nam tử thân thể cổ giáp, đâm vào trên nhục thể hắn. Ngao ngao! Thân thể bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm xuyên, hoàn toàn chọc giận cổ giáp nam tử. Hắn không ngừng mà phát ra kinh thiên nộ hống, huy động Long Thủ Tổ Kiếm chém về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn chém hắn vỡ. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ di chuyển quá nhanh, Bất Tử Song Sĩ kịch liệt một cái, cuốn lên từng trận vòi rồng, trực tiếp chợt hiện trốn qua một bên, tránh khỏi công kích của cổ giáp nam tử. Hiu hiu hiu. Tránh khỏi công kích, Diệp Thần Phong đem bản thân tốc độ tăng lên đến cực hạn, thời gian lưu tốc cũng biên độ sóng gấp 10 lần. Tại trong hư không huyễn hóa ra từng đạo làm cho người ta hoa cả mắt tàn ảnh, như từng tia chớp, mãnh liệt công kích tới cổ giáp nam tử. Vạn không phá. Liên tục lọt vào tốc độ kinh người Diệp Thần Phong công kích, thừa nhận áp lực thật lớn cổ giáp nam tử lập tức thi triển đại sát chiêu, nổ lên toàn thân đạo ý, tạo thành giống như là núi lửa phun trào lực lượng, trực tiếp hủy diệt chu vi mấy dặm không gian, trực tiếp cực hạn công kích Diệp Thần Phong nuốt hết ở bên trong. Lọt vào cổ giáp nam tử thi triển vạn không phá công kích, Diệp Thần Phong lập tức thi triển không gian bách trọng cấm toàn lực phòng ngự. Không biết làm sao cổ giáp nam tử thi triển một chiêu này uy lực quá kinh khủng, không gian bách trọng cấm căn bản ngăn cản không nổi, Diệp Thần Phong chỉ có thể trốn vào trong càn khôn cảnh. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong tiến vào càn khôn cảnh lập tức, cổ giáp nam tử lập tức cảm giác được càn khôn cảnh tồn tại, cầm trong tay long thủ tổ kiếm đâm một kiếm đâm vào trên càn khôn cảnh. Đáng sợ lực công kích dao động càn khôn cảnh run rẩy kịch liệt, phần lớn phòng ngự cấm chế rách nát rồi. Thật mạnh, cổ giáp nam tử này lực công kích quá mạnh mẽ, ta mở ra càn khôn cảnh tứ trọng phòng ngự cấm chế, đều ngăn cản không nổi công kích của hắn. Cảm giác được càn khôn cảnh cấm chế bị cổ giáp nam tử một kiếm đâm nứt ra, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ giật mình, không dám trong càn khôn cảnh ẩn nút đi xuống lầu. Nhanh chóng rời đi càn khôn cảnh, ra bên ngoài bây giờ, dựa vào tốc độ nhanh nhất cùng hắn của nhau, trì hoãn thời gian. Nguyên thủy đạo thai cũng tại lúc này, cầm trong tay sinh tử bàn lực công kích tới đây, dính dáng cổ giáp nam tử lực công kích, để cho hắn không cách nào công kích toàn lực Diệp Thần Phong. Vạn không phá. Liên tục phát động công kích thủy chung không cách nào đánh trúng Diệp Thần Phong. Tức giận cổ giáp nam tử lại một lần nữa thi triển phạm vi công kích cực đại sát chiêu, công kích tới Diệp Thần Phong, bức bách hắn không thể không lần nữa trốn vào trong càn khôn cảnh tìm kiếm che chở. Diệp Thần Phong mang theo nguyên thủy đạo thai cùng cổ giáp nam tử ở giữa công kích càng ngày càng nghiêm trọng, tuy rằng Diệp Thần Phong mượn bất tử song xí, không ngừng mà tránh khỏi cổ giáp nam tử thi triển đại sát chiêu. Nhưng thân thể của hắn thương thế hay vẫn là không ngừng mà tăng thêm, một đám vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Bất quá tại phệ không trùng thôn phệ dưới, đi thông thần bí không gian lối vào chậm rãi bị đả thông. Đi chết đi! Diệp Thần Phong bị cổ giáp nam tử nhất kiếm chạm bay lúc, cổ giáp nam tử đạp trên hư không, xuất hiện ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, trong nháy mắt chém ra thập kiếm, trực tiếp bao lại cả cái không gian. Trông chất như trời thác nước bình thường chém về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn một kích chém hắn vỡ. Càn khôn cảnh, toàn lực phòng ngự. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong lại một lần nữa trốn vào trong càn khôn cảnh, mượn càn khôn cảnh cường đại phòng ngự lực, chống đỡ cổ giáp nam tử thập kiếm công kích. Tạch tạch tạch. Thừa nhận vượt qua phòng ngự phạm vi thập kiếm công kích, trong càn khôn cảnh không ngừng mà vang lên vỡ tan âm thanh. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua phòng ngự cấm chế, truyền vào trong càn khôn cảnh, không ngừng mà xé rách tầng một của càn khôn cảnh không gian. Bất quá Hạ Văn Điệp, Linh Ngư bọn người tại càn khôn cảnh tầng thứ 4 không gian, càn khôn cảnh tầng 1 vỡ tan cũng không đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng. Phệ không trùng, còn cần bao lâu mới có thể đánh nhau mặc không gian cửa vào? Càn khôn cảnh hư hao nghiêm trọng. Diệp Thần Phong lập tức truyền âm cho phệ không trùng, truyền âm hỏi. Chủ nhân, lại cho ta thời gian một nén nhang, ta liền có thể mở này không gian cửa vào rồi. Phệ không trùng truyền âm đáp lại nói. Được. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, lần nữa đã đi ra càn khôn cảnh, mượn không kiệt đạo lực, biên độ sóng lấy bất tử song xí tốc độ cùng nguyên thủy đạo thai phong ngự, cùng hung tàn cổ giáp nam tử chu toàn, trì hoãn thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Diệp Thần Phong thương thế càng ngày càng nặng, mơ hồ ngăn cản không nổi cổ giáp nam tử hùng mãnh công kích lúc, phệ không trùng rốt cuộc xuyên thủng bị cấm chế dày đặc phong ấn không gian cửa vào. Đánh bạc, hy vọng trong không gian này có giết chết lực lượng của cổ giáp nam tử này. Không gian cửa vào mở ra, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không do dự chút nào mang nguyên thủy đạo thai hướng xuyên thủng không gian cửa vào bay đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà cổ giáp nam tử chứng kiến Diệp Thần Phong tiến vào không gian cửa vào, vốn định lập tức đuổi giết, nhưng hắn tới gần không gian cửa vào, cảm giác được không gian cửa vào trong lộ ra khí tức thần bí lúc, hắn trên mặt lạnh lùng toát ra một tia ngưng trọng, do dự một hồi, cuối cùng buông tha cho, không cam lòng xoay người rời đi rồi. Chương 1764, Thần Đạo Hư. Đây là thập đại cổ mục đứng đầu thần long mục. Cưỡng ép xuyên việt không gian cửa vào, Diệp Thần Phong đi tới một tòa thiên linh khí cực kỳ đậm đà độc lập không gian ở bên trong. Tại không gian này chính trung ương, sinh trưởng một cây huyền như thần long xoay quanh, thân cây vừa thô vừa to, tán cây tươi tốt, tản ra mãnh liệt long uy cổ mục. Mà gốc cổ mục, đúng là vũ trụ ở giữa thập đại cổ mục đứng đầu thần long mục, gần với ba đại thần mục tồn tại. Tại thần long mục phía dưới, xoay quanh ngồi ở một tên mặc trường bào màu vàng lợn, toàn thân bao phủ tại trường bào ở bên trong, trên người không có một chút khí tức chấn động, dường như chết đi từ lâu nam tử. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần Phong xa xa mà nhìn người này thần long mục ở dưới nam tử lúc, từ hắn chết khô trong thân thể cảm giác được nồng nặc khí tức nguy hiểm, dường như hắn không có chết đi, lúc nào cũng có thể cướp đi tánh mạng của chính mình. Đã chờ đợi một hồi, Diệp Thần Phong phát hiện cổ giáp nam tử thật không co theo tới, do dự mãi, cầm trong tay phong ma kiếm, đỉnh đầu lơ lửng hỗn độn thần mục, cùng nguyên thủy đạo thai chậm rãi nhích tới gần hắn. Tổ mạch khí tức. Tới gần dưới cây nam tử, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cực nhanh thôi diễn phệ thần não tại thần long mục hạ cảm thấy tổ mạch khí tức. Mà này cổ tổ mạch cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa thanh thiên tộc, không thiên tộc tổ mạch. Nếu như nguyên thủy đạo thai có thể thôn phệ, tuyệt đối có thể vượt qua nhị tinh đạo tổ chi cảnh. Thần long mục, tổ mạch đối với Diệp Thần Phong sức hấp dẫn rất lớn, bất quá Diệp Thần Phong không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, hắn chú ý lực đều dưới tảng cây nam tử trên người, muốn biết hắn sống hay chết. Hồng ngông chi huyết, hỗn độn thần mục, có ý tứ, không nghĩ tới ta chờ đợi một chút cũng không có nhiều năm tháng, vậy mà chờ được một tên yêu nghiệt. Diệp Thần Phong không chế phệ thần nao thấm vào nam tử thân thể lúc, đột nhiên, một thanh âm hùng hậu tại Diệp Thần Phong hồn hải trong vang lên, âm thanh này mạnh, chấn động Diệp Thần Phong linh hồn run rẩy lên. Ngươi không có chết. Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, kìm lòng không được lui về sau ba bước, lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi không cần khẩn trương, nếu như ta đều muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Giọng nam tiếp tục tại Diệp Thần Phong hồn hải trong vang lên. Tiền bối là thần đạo hư. Diệp Thần Phong dừng ở nam tử, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết rõ ta, xem ra ngươi cùng ta thần tộc rất có nguồn gốc. Thần đạo hư đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, hai đạo chói mắt ánh mắt thẳng đâm về phía Diệp Thần Phong thân thể, dò ngó thân thể của hắn hết thảy. Vạn bối mâu thân cũng là thần tộc người. Diệp Thần Phong trong đầu đã hiện lên mấy ý niệm, mở miệng nói. Đọc truyện. Với, thật sao? Mẹ của ngươi là ai? Thần đạo hư thấp giọng hỏi. Mẫu thân của ta gọi thần Giao Thiên, đã từng là thần tộc thánh nữ. Diệp Thần Phong chi tiết nói. Giao Thiên, ngươi nói ngươi là Giao Thiên cùng Diệp Vô Cực nhi tử. Thần đạo hư có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói. Tiền bối biết rõ phụ mẫu ta. Tuy rằng thần Giao Thiên là thần tộc thánh nữ, nhưng tuổi của nàng cùng bối phận cùng thần đạo hư chênh lệch khá xa, theo lý thuyết thần đạo hư không nên nhận biết nàng mới đúng. Không sai, năm đó ta xâm nhập thái hư chi mộ này, kích giết ta thần tộc đồ vứt đi tử thần lúc, tại thần tộc để lại phân thân, cho nên thần tộc đến tiếp sau chuyện phát sinh, ta rất rõ ràng, kể cả thần tộc bị diệt chuyện tình. Thần đạo hư gật đầu nói, tiểu bối, bên trong cơ thể ngươi hồng ngông chi huyết cùng với hỗn độn thần mục, là cha mẹ ngươi từ tinh không cổ lộ trong lấy được đi. Vâng, này hai bảo đúng là phụ mẫu ta tại tinh không cổ lộ ở bên trong lấy được, đưa cho ta. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Xem ra Diệp Vô Cực cùng Giao Thiên đối với ngươi rất coi trọng a. Thần đạo hư nói, tiểu bối, ngươi có muốn hay không được trong thái hư chi mộ này to lớn nhất cơ duyên? Tiên bối, không biết thái hư chi mộ này to lớn nhất cơ duyên là cái gì? Diệp Thần Phong tò mò hỏi. Là một giọt cổ huyết cùng với sinh tử bổn nguyên lực. Thần đạo hư nói, nếu như ngươi có thể được giọt kia cổ huyết, ta nghĩ bên trong cơ thể ngươi hồng mông chi huyết sẽ càng tinh túy, mà nếu như ngươi có thể được sinh tử bổn nguyên lực, ngươi thì có thể dòm ngó đến sống và chết chân lý, triển khai sinh tử bản uy lực mạnh nhất. Bất quá này hai vật hẳn đều bị tử thần phong ấn. Tử thần, hắn không có chết. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói. Năm đó ta cùng hắn lưỡng bại câu thương, không có giết chết hắn, mà hắn nhiều như vậy năm tháng chưa từng hiện thân, hẳn một mực ở chữa thương. Thần Đạo Hư gật đầu nói. Tiền bối kia nguyện ý giúp ta. Diệp Thần Phong hỏi. Nếu như Thần Đạo Hư không giúp hắn, dùng thực lực của hắn cho dù biết cổ huyết cùng sinh tử bổn nguyên lực tồn tại, cũng không cách nào từ tử thần trong tay cướp đoạt đi. Ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta hai cái sự tình. Thần Đạo Hư nói ra. Tiền bối mời nói. Diệp Thần Phong nói. Cho ta thần tộc báo thù, đã diệt thiên tộc truyền thừa, xây dựng ta thần tộc truyền thừa. Thần Đạo Hư nói ra. Nếu như ta đáp ứng, tiền bối tin tưởng ta có thể làm được không? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại. Nếu như người bình thường ta khẳng định không tin, nhưng ngươi là Diệp Vô Cực cùng Giao Thiên đứa trẻ, lại người mang hỗn độn thần mục cùng hồng ngông huyết mạch, nếu như ngươi có khả năng đem hai bảo triển khai đến mức tận cùng, ngươi nhất định có thể sừng sững ở cái này thế giới chi đỉnh, cho nên ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Thần Đạo Hư nói ra, nếu như tiền bối tin tưởng ta, ta đây liền đáp ứng tiền bối hai chuyện này. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói như đinh chém sát, vô luận kết cục cuối cùng là cái gì, ta đều sẽ cố gắng đi hoàn thành. Được, ngươi bây giờ dùng thiên đạo thể A, sau ta đem thần long mục, tổ mạch, cùng với ta chấn áp không nhiều năm tháng một đoàn tổ cấp năng lượng tặng cho ngươi. Thần Đạo Hư nói ra. Ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trước mặt mọi người dùng thiên đạo lập được lời thề. Hảo hảo. Thần tộc quật khởi liền kính nhờ cho ngươi, hiện tại này ba đại bảo vật đều là của ngươi. Vừa nói, Thần Đạo Hư dưới thân phiêu trồi lên một viên lớn chừng quả trứng gà, ẩn chứa tinh thuần năng lượng Quang Châu. Tuy rằng này Quang Châu thể tích không lớn, nhưng năng lượng ẩn chứa thật là Diệp Thần Phong bình sinh mới thấy. Tiên bối, điều này chẳng lẽ chính là tử thần năm đó rút ra tổ cấp đại năng thể nội năng lượng, luyện chế tổ cấp Linh Châu. Diệp Thần Phong dừng ở lớn chừng quả trứng gà Quang Châu, cảm giác được viên này Quang Châu ẩn chứa mênh mông năng lượng, hắn không chút nghi ngờ, coi như mình đột phá cần khổng lồ tích lũy, luyện hóa viên này Quang Châu, cũng sẽ nhẹ nhõm đột phá cảnh giới. Không sai, đây chính là phản đồ tử thần luyện chế tổ cấp Linh Châu, nếu như ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa, đầy đủ ngươi liên tục đột phá cảnh giới. Thần Đạo Hư gật đầu nói, được rồi. Ở chỗ này, sẽ không có người quấy rầy ngươi, ngươi yên tâm tu luyện đi. Tạ tạ tiền bối. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ đại thành long huyết mục, triệu hoán ra hai đại nguyên thủy đạo thai thôn phệ tổ mạch, mà hắn một cái nuốt vô cùng chân quý, ẩn chứa cường đại tổ cấp lực lượng Linh Châu, toàn lực trùng kích tứ tinh đạo thần chi cảnh. Cũng không biết qua bao lâu. Một cỗ khí tức cường đại tại trong thân thể của Diệp Thần Phong tràn ngập ra, xông thẳng lên trời. Toàn lực luyện hóa tổ cấp Linh Châu Diệp Thần Phong, trong cơ thể kim sắc đạo lực hoàn toàn đầy tràn, nước chảy thành sông giống như đột phá cảnh giới, đạt đến tứ tinh đạo thần chi cảnh. Mà Linh Ngư Nguyên Thủy đạo thai, thôn phệ phần lớn tổ mạch, đạt đến ngũ tinh đạo thần đỉnh phong, Nguyên Thủy đạo thai của Diệp Thần Phong đột phá đến nhị tinh đạo tổ chi cảnh. Hỗn độn thần mục thôn vệ hoàn chỉnh đại thành thần long mục, lần nữa đã xảy ra lột xác, ẩn chứa hỗn độn chi lực càng cường đại hơn, uy lực đã vượt qua sinh tử bản, hầu như đạt đến cực phẩm tổ khí tiêu chuẩn. Nguyên thủy đạo thai, hỗn độn thần mục song song tăng lên thực lực và uy lực, Diệp Thần Phong vẫn như cũ đắm chìm trong luyện hóa tổ cấp Linh Châu quá trình. Lại qua mấy năm thời gian, Diệp Thần Phong rốt cuộc đem viên tổ cấp Linh Châu này ẩn chứa lực lượng toàn bộ luyện hóa, mượn cường đại tổ cấp chi lực, một lần hành động đột phá đến ngũ tinh đạo thần chi cảnh. Chương 1765, Sắt Cổ Trận. Ngũ tinh đạo thần. Thần Phong, ngọn nguồn của ngươi bao hàm so với trong tưởng tượng của ta cường đại hơn. Thần Đạo Hư chấn áp tổ cấp Linh Châu, là tử thần năm đó luyện chế cực kỳ mạnh mẽ một viên. Ẩn chứa năng lượng khổng lồ, thần cấp cao thủ nếu như luyện hóa, tự thân cảnh giới tuyệt đối có thể phát sinh bay vọt về trước. Mà tam tinh đạo thần cảnh giới Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa về sau, vẹn vẹn tăng lên 2 cấp cảnh giới, đủ thấy ngọn nguồn của Diệp Thần Phong bao hàm bực nào cường đại, vượt qua bình thường thần cấp cao thủ. Tạ tạ tiền bối ban cho ta đại cơ duyên. Cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng, tự thân chiến lực tăng lên gần 100 lần, Diệp Thần Phong cảm kích nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi chẳng khác gì là giúp ta thần tộc, chỉ có ngươi hoàn toàn lớn lên, mới năng lực ta thần tộc trả thù. Thần đạo hư lắc đầu nói, đi thôi tiểu bối, chúng ta đi tử thần ngủ say địa phương giải quyết hắn, bất quá ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn kích giết hắn, cho nên lần đi ngươi phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trên gương mặt thanh tú không có toát ra một tia sợ hãi. Giang giác. Thần đạo hư chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái cánh tay, trực tiếp xé thần bí này không gian, mang theo Diệp Thần Phong rời khỏi nơi này, về tới trong thái hư chi mộ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra ngoài. Diệp Thần Phong một lần nữa xuất hiện tại thái hư chi mộ lập tức, lúc trước đánh giết hắn cổ giáp nam tử đột nhiên xuất hiện, tràn ngập sát ý nhìn xem hắn, lạnh lạnh nói. Là ngươi. Ngươi dĩ nhiên thẳng đến thủ hộ ở chỗ này. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cổ giáp nam tử, Diệp Thần Phong có phần cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá thần đạo hư tại bên cạnh hắn, hắn căn bản không sợ cổ giáp nam tử. Nếu như đi ra, vậy ngươi liền đi chết đi. Cổ giáp nam tử chợt quát một tiếng, toàn thân đạo ý bộc phát, dung nhập vào trong long thủ tổ kiếm, hắn một kiếm bổ ra, đáng sợ kiếm quang đem không gian phân liệt ra hai nửa. Đáng sợ kiếm ý lại để cho thiên địa cũng vì đó kinh biến. Giang giác. Mắt thấy một kiếm này phách chạm tại Diệp Thần Phong trên thân thể, thần đạo hư nhẹ nhàng bước ra một bước, huy động cánh tay một cái, vô tận tổ vận chi lực đánh vào đạo này sở hướng phi mị kiếm quang bên trên, trực tiếp đem chấn vỡ, tiêu tán ở trong thiên địa. Ngươi là ai? Nhìn xem vung vẩy cánh tay liền phá vỡ công kích mình thần đạo hư. Cổ giáp nam tử trừng mắt, lộ ra một tia kinh hãi. Ngươi không phải là đã có phần đến thân phận của ta sao? Thần đạo hư hờ hững nói. Ngươi vậy mà không có chết. Cổ giáp nam tử như nhìn quỷ như thần nhìn xem thần đạo hư, tiếng nói cũng run rẩy rồi. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao sẽ chết? Thần đạo hư lạnh nhạt nói, nhớ lại chúng ta năm đó có duyên gặp mặt một lần, ta không muốn giết ngươi. Đưa ngươi hai đại tổ khí cho ta để cho ngươi trở về ngủ say. Ngươi, cầu nguyên, tổ khí đối với ngươi bực này người sắp chết không có ý nghĩa gì. Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, sau này sẽ không còn có người quấy rầy ngươi ngủ say. Thần đạo hư nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn đi tìm tử thần, cùng hắn lại quyết sinh tử. Cổ giáp nam tử khiếp sợ nói, không sai. Ta đợi đến phải đợi người, là thời điểm giải quyết ân oán giữa chúng ta rồi. Thần đạo hư gật đầu nói. Ta đi giúp đỡ ngươi đối phó hắn. Nghĩ đến năm đó bố trí xuống động trời hiểm cảnh, vây chính mình nhập tới đây tử thần, cổ giáp nam tử trong ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận sâu sắc nói. Không cần, ngươi đi cũng không giúp đỡ được cái gì, ngươi chỉ cần đem này hai đại tổ khí cho ta là được. Thần đạo hư lắc đầu nói, được, này hai đại tổ khí cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công. Nói xong, cổ giáp nam tử bỏ đi trên người vừa dày vừa nặng tổ giáp, đưa nó cùng long thủ tổ kiếm cùng một chỗ, giao cho thần đạo hư. Tiếp đó, hắn thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, quay đầu rời đi. Đến, này tổ giáp cho ngươi. Thần đạo hư đem vô cùng chân quý tổ giáp tặng cho Diệp Thần Phong. Chính mình để lại long thủ tổ kiếm. Tiên bối, chúng ta cần đem nơi đây tất cả tổ khí tụ tập lại sao? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Ừ, chúng ta nhất định phải làm tốt rất kín đáo chuẩn bị, mới có thể giết chết tử thần. Nếu như lần này giết không chết hắn, sau này muốn giết hắn đem càng thêm khó khăn. Thần đạo hư nhẹ gật đầu, mang theo Diệp Thần Phong đi mặt khác cơ duyên chi địa. Mở. Thần đạo hư trôi lơ lửng ở một tòa đỉnh núi khổng lồ trên không, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp bổ ra này tòa đỉnh núi. Tiếp đó, phần lớn tử vong khí tức tại đỉnh núi trong phun mạnh ra ngoài, lập tức đem trọn cái không gian phủ lên đã thành màu đen. Là ai quấy rầy ta ngủ say? Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ tại đỉnh núi trong vang lên, thanh âm mạnh chấn động cả cái không gian run rẩy kịch liệt. Hắc sư, là ta. Thanh âm của thần đạo hư mặc dù không lớn, nhưng thanh âm nhưng tràn ngập vương giả chi khí, lập tức vượt trên đỉnh núi trong đáng sợ thanh âm. Là ngươi. Nghe ra thanh âm của thần đạo hư, một tên to lớn hắc sắc sư tử nhảy ra bổ ra đỉnh núi, ở giữa không trung hóa thành một tên thân thể cường tráng, mái tóc dài loạn vũ khôi ngô nam tử. Hắc sư, đưa ngươi tổ khí cho ta. Thần đạo hư nhìn xem khôi ngô nam tử, không thể kháng cự ra lệnh. Ngươi muốn đi tìm tử thần. Khôi ngô nam tử chính là yêu tổ đại năng, thập phần căm hận một tay phá hủy nó tử thần. Nếu như không phải là tử thần xếp đặt thiết kế đưa hắn vây ở chỗ này, hắn nói không chừng có thể trở thành yêu tổ một đời hoàng giả. Ừ. Thần đạo hư gật đầu nói. Vậy ngươi cần trợ giúp của ta sao? Hắc sư mở ra miệng lớn dính máu nói. Được, nếu như ngươi không sợ chết, liền đi với ta tử thần ngủ say mà đi. Thần đạo hư không có cự tuyệt hắc sư, gật đầu nói. Đi, chúng ta đi hạ một chỗ. Nói xong thần đạo hư mang theo Diệp Thần Phong, hắc sư hướng kế tiếp trong lúc ngủ say tổ cảnh đại năng địa phương bay đi. Bất quá ngoại trừ hắc sư. Thần đạo hư không tiếp tục tìm bất kỳ giúp đỡ, nhưng mượn tới 6 đại tổ khí, 3 đại tổ bảo. Hơn nữa cổ giáp nam tử tổ khí long thủ tổ kiếm, thần đạo hư mượn tới nắm giữ lấy 10 đại tổ khí. Đi, chúng ta đi tử nguyên hồ. Lấy đi 10 đại tổ khí, thần đạo hư mang theo đám người Diệp Thần Phong, đi tới Thái Hư chi mộ chỗ sâu nhất, một tòa hồ nước màu đen trên không, tại đây ven hồ ở chỗ sâu trong. Cực nhanh thôi diễn phệ thần não cảm thấy năng lượng cường đại. Tiên bối, nơi đây chẳng lẽ chính là tử thần ngủ say địa phương? Diệp Thần Phong nhìn xem dưới chân cái mảnh này màu đen hồ hồ nước, trừng lớn hai mắt hỏi. Không sai, tử thần liền đang ngủ say tại ở chỗ sâu trong tử nguyên hồ, mà trong hồ này dung hợp hắn năm đó rút ra đại lượng tổ vận năng lượng. Thần đạo hư gật đầu nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta tới bảy trận. Vừa nói, thần đạo hư triệu hoán ra mượn tới 10 đại tổ khí, cùng với phần lớn thông thiên thánh khí, tại trên không tử nguyên hồ hợp thành một tòa uy lực cực lớn cổ trận. Thần hư kiếm. Cổ trận hình thành lập tức, một thanh vô địch thần kiếm trôi nổi ra thân thể của thần đạo hư, tan vào bên trong tòa cổ trận. Thanh kiếm này, cực phẩm tổ khí. Thần hư kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được tâm linh run rẩy, hắn có một loại cảm giác, thần đạo hư triệu hoán thanh kiếm này hẳn là diệt sạch hết thể cực phẩm tổ khí. Sắt cổ trận, ra. Dung nhập thần hư kiếm, thần đạo hư lập tức khởi động chính mình bày ra cổ trận, điên cuồng rút ra lực lượng của tử nguyên hồ, biên độ tăng trưởng lấy cổ trận uy lực. Trong lúc nhất thời, cả tử nguyên hồ bắt đầu chấn động kịch liệt. Từng đạo thao thiên cự lãng tại tử nguyên hồ trên mặt hình thành, nhấc lên đảo thiên tế. Tử thần, ngươi còn muốn giả chết sao? Thần đạo hư chợt quát một tiếng, cả thân thể tan và uy lực tăng vụt lên trong sát cổ trận, khống chế sát cổ trận tạo thành một đạo uy lực cực lớn bóng kiếm, động xuyên thấu sóng cả mãnh liệt trong tử nguyên hồ, đánh về phía chìm ngủ ở đáy hồ không nhiều năm tháng tử thần. Chương 1766, Tử thần. Ngao ngao, thần đạo hư, ngươi vậy mà còn ở nơi này. Đáng sợ kiếm gai nhọn tiến tử nguyên hồ lúc, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ trong hồ vang lên, thanh âm đáng sợ chấn động toàn bộ mặt hồ bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau một khắc, trong hồ xuất hiện một viên to lớn đầu lâu, này đầu lâu to lớn, tựa như một tòa núi nhỏ, mọc ra hàm răng sắc bén, cắn về phía bao phủ sát cổ trận của tử nguyên hồ. Hư. Không nên cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi bực này công kích đối với ta vô dụng. Nhìn xem bay ra tử nguyên hồ đầu lâu, thần đạo hư lạnh rên một tiếng, khống chế sát cổ trận tuyên tiết ra vô tận khí mang, đánh vào như ngọn núi nhỏ đầu lâu bên trên, một kích vỡ vụn đáng sợ đầu lâu. Sát cổ trận, ngươi cho rằng bằng vào bực này cổ trận có thể uy hiếp được ta sao? Tử nguyên hồ dưới đáy truyền ra hung tàn thanh âm. lại có hai khối đáng sợ đầu lâu phá ra từ nguyên hồ, mở ra miệng lớn dính máu, đánh về phía thần đạo hư. Bất quá tại sát cổ trận công kích đến, tử thần triệu hoán ra từng khối đầu lâu căn bản là không có cách uy hiếp được thần đạo hư, bị hắn khống chế sát cổ trận không ngừng mà đánh bể. Thật là đáng sợ công kích, cái này là hư thần giới rất đỉnh cấp đại năng thực lực sao. Tuy rằng Diệp Thần Phong đứng ở đằng xa, nhưng cảm nhận được thần đạo hư cùng tử thần cách không giao thủ tạo thành lực phá hoại, hắn lòng còn sợ hãi, kinh hại không thôi. Hắn có một loại cảm giác, dùng chính mình ngũ tinh đạo thần cảnh giới thực lực, chỉ sợ liền tử thần một kích đều ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc liền có thể bị hắn oanh thành bã vụn. Thần Phong, một hồi tử thần hiện thân lúc, đem ngươi hỗn độn thần mục cho ta mượn, đem sinh tử bản cấp cho hắc sư. Thần đạo hư không chế sát cổ trận công kích toàn lực lúc, xa xa cho Diệp Thần Phong truyền âm nói do nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem sinh tử bản kêu gọi ra, giao cho đứng ở bên cạnh hắn hắc sư. Nhân tộc tiểu tử, một hồi giao thủ ngươi trốn xa chừng nào tốt chừng đó, bằng không thì ngươi sẽ bị uy lực còn lại sống sờ sờ tiêu diệt đấy. Hắc sư nhận lấy sinh tử bản, thanh âm trầm thấp cảnh cáo nói. Ừ. Diệp Thần Phong cũng biết, này đẳng cấp bậc chiến đấu hắn căn bản không xen tay vào được, gật đầu nói. Rầm rầm rầm. Thần đạo hư cùng tử thần giao thủ, đánh chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, đáng sợ công kích tùy ý phá hư hết thể chung quanh, làm cho cả không gian xuất hiện sụp đổ. Từng đạo ánh sáng chói mắt tại tỏa ra cả cái không gian, đâm nơi xa Diệp Thần Phong mở mắt không ra. Vô tận đạo ý như mưa ánh sáng một dạng không ngừng mà thỏng xuống, đem che kín vết rách mặt đất tạc ra một cái động lớn. Thần đạo hư mượn sát cổ trận liền phá sát thần lúc công kích, đột nhiên khống chế 10 đại tổ khí lực lượng tan vào trong thần hư kiếm, kích ra thần hư kiếm mạnh nhất lực công kích, hóa thành một thanh dài mấy trăm trượng, cuốn quanh lấy vô địch đạo huy thần kiếm, trực tiếp xuyên thấu từng viên đầu lâu, nện vào trong tử nguyên hồ. Ngao ngao ngao. Thần đạo hư, bản thần hôm nay tất diệt ngươi. Lọt vào cực phẩm tổ khí thần hư kiếm công kích, từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Sau một khắc, trong tử nguyên hồ xuất hiện một đạo liêm đao cực lớn hư ảnh, nhất đao chạm tại dài mấy trăm trượng trên vô địch thần kiếm. Ầm. Hai đại thần binh chạm cùng một chỗ, tạo thành thanh âm kinh vang chín tầng trời, sụp đổ chu vi mấy dặm không gian. Thần Phong, đem hỗn độn thần mục cho ta mượn. Khi toàn bộ không gian hỗn loạn một khoảng cách, thanh âm của thần đạo hư truyền vào Diệp Thần Phong trong thai, thúc giục nói. Được. Diệp Thần Phong không có chút do dự nào, triệu hoán ra hỗn độn thần mục, cho thần đạo hư mượn. Lúc này, hỗn loạn tử nguyên hồ nổ tung một đạo vòng xoáy to lớn, một tòa toàn thân màu đen nhánh, cắn nuốt hết thể hào quang. Mặt ngoài khắc vẽ lấy cổ lao văn lộ quan tài đá chậm rãi trôi nổi ra vòng xoáy. Tử thần cuối cùng xuất hiện. Nhìn xem chỗ này hắc sắc thạch quan, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác đến trên linh hồn áp lực, dường như một tòa núi lớn áp tiến vào chính mình hồn hải ở bên trong, để cho hắn không thở nổi. Chính chủ xuất hiện, nhân tộc tiểu bối, trốn xa một chút. Hắc sư lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, ôm ý niệm hẳn phải chết trong đầu. Mang theo sinh tử bàn bay cùng với một tòa thần sư tượng tới, chuẩn bị giúp đỡ thần đạo hư đối phó tử thần. Thần đạo hư, ngươi thật là cố chấp, biết rõ không giết chết được ta, còn muốn lần lượt thử nghiệm, làm lấy uổng công. Một đạo hung tàn thanh âm trong hắc sắc cổ quan vang lên. Thật sao? Thần đạo hư lạnh rên một tiếng, khống chế uy lực có thể so với cực phẩm tổ khí hỗn độn thần mục rủ xuống, chấn áp tại trên hắc sắc cổ quan. Hỗn độn thần mục, ngươi như vậy sẽ có hỗn độn thần mục. Cảm giác được hỗn độn thần mục ẩn chứa hỗn độn chi lực, tử thần phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, rốt cuộc là người nào đến nơi này, mang đến cho ngươi hỗn độn thần mục. Hỗn độn thần mục, phong ấn quan tài cổ. Thần đạo hư không để ý đến tử thần tiếng gầm gừ, hướng trong hỗn độn thần mục rót vào phần lớn tổ vận, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn. Dọc theo hơn 10 vạn đầu ngũ sắc rễ cây, như bao bánh trưng một dạng đem hắc sắc cổ quan trùng trùng điệp điệp vây quanh phong ấn. Ngao ngao, cho dù ngươi là được hỗn độn thần mục thì sao, ngươi cho rằng không giết chết được ta. Hắc sắc cổ quan lọt vào hỗn độn thần mục chấn áp, lại để cho tử thần nội tâm xuất hiện một vẻ bối rối. Hắn điên cuồng hét lớn, khống chế cực phẩm tổ khí tử thần liêm đao xuyên thấu qua hắc sắc cổ quan hung mãnh công kích, tưởng muốn đem hỗn độn thần mục nổ nát. Thôn phệ thần long mục, hỗn độn thần mục trở nên càng thêm đáng sợ, hoàn toàn chịu đựng được tử thần liêm đao cách không công kích, gắt gao chấn áp hắc sắc cổ quan, không cho tử thần đi ra. Hắc sư, chúng ta hoanh mở quan tài cổ một góc, giết chết tử thần. Lúc này, thần đạo hư khống chế sát cổ trận hung mãnh công kích quan tài cổ. Hắc sư khống chế một tòa thần sư tượng khổng lồ cùng với sinh tử bàn ở một bên hiệp trợ. Đáng sợ công kích cứng rắn sụp đổ nứt ra quan tài cổ một góc. Quan tài cổ phá tan một góc, một tòa liêm đao cực lớn bay ra quan tài cổ. Tại tử thần ý niệm dưới sự khống chế, không ngừng mà biến lớn, chém về phía thần đạo hư. Hắc sư, khống chế hai đại trí bảo công kích toàn lực quan tài cổ, ta tới vây khốn tử thần liêm đao. Thần đạo hư tâm ý truyền âm nói. Được. Đối mặt sinh tử đại địch, hắc sư không có lưu tình, không tiếc giá cao hướng hai đại tổ khí trong phun nhập tinh huyết, khống chế thần sư tượng hóa thành một cái uy vũ bất phàm, thần mẹ gạ chồng thần sư, phát ra động trời âm thanh rít gào, đánh vào trong quan tài cổ. Mà sinh tử bàn tại nó ý niệm dưới sự khống chế, cực nhanh xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo đáng sợ sinh tử chi lực, cùng thần sư tượng cùng một chỗ công kích lấy trong quan tài cổ tử thần. Hắc sư thực lực tuy rằng xa xa yếu hơn tử thần, nhưng tử thần lọt vào hỗn độn thần mục chấn áp, lại cách hắc sắc cổ quan công kích, lực công kích đại giảm, đối với hắc sư tổn thương có hạn. Mà thần sư tượng, sinh tử bàn công kích nhưng đối với tử thần đã tạo thành cực đại lực phá hoại, không ngừng mà tổn thương lấy thân thể của hắn. Thần đạo hư, lần này ta tất sát ngươi. Tiếp tục không ngừng lọt vào thần sư tượng cùng sinh tử bàn công kích, hoàn toàn chọc giận tử thần, hắn buộc phát ra động trời thần lực, trực tiếp làm vỡ nát cứng rắn hắc sắc cổ quan, lộ ra cái lồng gắn vào hắc quang ở bên trong, xem thường chân thật dung mạo bản thể. Nhưng hắc sắc cổ quan bể tan cành lập tức, hỗn độn thần mục ngũ sắc rễ cây trực tiếp quấn quanh hắn, tiếp tục chấn áp bản thể của hắn. Mà lúc này, thần đạo hư khống chế sát cổ trận chấn áp lại cực phẩm tổ khí tử thần liêm đao, lại để cho tử thần không cách nào đưa nó gọi trở về công kích. Tử thần, tử kỳ của ngươi đã đến. Thành công chấn áp tử thần liêm đao, thần đạo hư đem sát cổ trận đánh vào đã đến tan cành tử nguyên hồ dưới đáy, sau đó rút về nắm giữ sát cổ trận thần hư kiếm, đánh về phía bị hỗn độn thần mục cưỡng ép chấn áp tử thần, tưởng muốn mượn tử thần liêm đao bị chấn áp cơ hội, đưa hắn đánh chết. Chương 1767, tử vong một kích. Chém. Thần đạo hư chợt quát một tiếng, cầm trong tay thần hư kiếm hư không nhất trảm, đáng sợ kiếm quang như phân liệt ra bầu trời không gian liệt ngân, mang theo vô địch kiếm uy, chém vào bị hỗn độn thần mục rễ cây nhẹ nhẹ quấn quanh tử thần trên thân thể. Thần hư kiếm chính là cực phẩm tổ khí, uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể chạm vạn vật, nhất kiếm chạm dưới, bộ phận hỗn độn thần mục ngũ sắc rễ cây nghiền nát. Đem cái lồng gắn vào hắc quang trong tử thần thân thể bổ ra một vết thương, chảy ra dòng máu màu vàng sậm. Tử vong tòa liên, tan vỡ vạn vật. Thân thể bị thần hư kiếm bổ tổn thương, tử thần càng thêm điên cuồng, hắn gào to một tiếng, vô tận hắc quang phun mạnh ra thân thể của hắn, hóa thành từng đám cây tử vong tòa liên, giống một điều đầu vũ động trường xà, đánh về phía thần đạo hư cùng hắc sư, hóa giải công kích. Lại chém. Đối mặt tù lùn kéo đến đánh tới tử vong tòa liên, thần đạo hư chém ra kiếm thứ hai, một kiếm mang theo sát phạt vô địch chi ý, kích động cửu thiên, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, một kiếm chém nát đánh tới tử vong tòa liên, lại một lần nữa chém vào tử thần trên thân thể. Mà lúc này, hắc sư không tiếc giá cao thiêu đốt cả người, kích ra thần sư tượng cùng sinh tử bản uy lực mạnh nhất, liên tục không ngừng mà công kích tử thần. Tiến thêm một bước tăng thêm thân thể của hắn thương thế. Ngao ngao, các ngươi đều đáng chết. Tử vong tỏa liên bị thần đạo hư phá vỡ, không ngừng gặp phải công kích tử thần lập tức điều động lực lượng cường đại tiến hành công kích. Còn lần này, công kích của hắn mục tiêu là thực lực tương đối hơi yếu hắc sư. Hắn tưởng muốn trước đem hắc sư giết chết, sẽ chậm rãi đối phó đại địch thần đạo hư. Đối mặt tử thần phát động công kích chí mạng, Hắc Sư không có lùi bước, nó không ngừng mà hướng hai đại tổ khí trong phun nhập tinh huyết, khống chế hai đại tổ khí ngăn cách lấy không gian, phóng xuất ra cường đại tổ huy, toàn lực chống cự bài sơn đảo hải đánh tới tử vong phong trào. Tử thần công kích Hắc Sư lúc, thần đạo hư như thuấn di bình thường đột nhiên cận thân, cả người trốn vào đến một loại thần kỳ trong quy tích, một kiếm đâm xuyên trọng trọng không gian, đâm vào tử thần trên ngực, trong thần hư kiếm lộ ra cường đại tổ huy lập tức rót vào đến trong thân thể của hắn, trực tiếp đem bộ ngực hắn làm vỡ nát. Ngao ngao! Ngực bị thần hư kiếm chấn vỡ, tử thần một bên lệ thanh gào thét, một bên điều động lực lượng cường đại tiến hành công kích. Khi hắn liều lĩnh công kích thần đạo hư lập tức, hỗn độn thần mục dọc theo ngũ sắc rễ cây đột nhiên phá tiến vào hắn tan cảnh trong thân thể, điên cuồng thôn phệ hắn lực lượng trong cơ thể, suy yếu thực lực của hắn. Thần đạo hư, ngươi đi chết đi cho ta. Ngươi đang ở hiểm cảnh, tử thần tức giận trên mặt cũng lộ ra nụ cười quái dị. Ngay sau đó, trong thân thể của hắn bạo phát một cỗ đáng sợ hủy diệt chi lực. Không được. Thần đạo hư biến sắc, không chút do dự lui ra ngoài đi, nhưng hắn thối lui lập tức, tử thần tự bạo tan cảnh thân thể, bộc phát ra một cỗ động trời hủy diệt chi lực, đánh bay cắm rễ tại trong thân thể của hắn hỗn độn thần mục, đánh về phía cấp tốc né tránh thần đạo hư. Tuy rằng thần đạo hư né tránh rất kịp thời, nhưng tử thần tự bạo lực lượng quá kinh khủng, hắn vẫn bị lan đến gần, mấy ngụm máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Trong cơ thể vết thương cũ càng là mơ hồ xuất hiện tái phát dấu hiệu. Hắc sư tức thì bị này cỗ hủy diệt uy lực còn lại đánh bay xa mấy nghìn mét, thân thể cường tráng xuất hiện đạo vết máu. Này cái này, tử thần đã chết. Tránh né ở xa xa Diệp Thần Phong, nhìn xem không gian bị tử thần từ nổ tung ra một cái động lớn, trừng lớn hai mắt, không thể tin được tử thần lại chết như vậy. Không đúng, có vấn đề. Ánh mắt của Diệp Thần Phong nhìn quét đến thần đạo hư lúc, phát hiện trên gương mặt tái nhợt của hắn toát ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức phát giác được đoan nghi. Đột nhiên, một đạo càng thêm hung tàn thanh âm vang lên. Thần đạo hư, ta cũng đã sớm nói, ngươi không giết chết được ta đấy. Tử thần, hắn không có chết, mới vừa không phải là bản thể hắn. Diệp Thần Phong sầm mặt lại. Không nghĩ tới đám người thần đạo hư tính toán kích xuống dưới giết tới người vậy mà không phải là tử thần bản thể. Tử thần, ta ngược lại thật ra xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà luyện chế ra một cỗ thân ngoại hóa thân lừa gạt ta. Thần đạo hư thanh âm trầm thấp nói. Thần đạo hư, thủ đoạn của ta ngươi mới lĩnh giáo một góc của băng sơn. Tử thần cuồng vọng nói, ân oán giữa chúng ta, hôm nay liền làm kết thúc đi. Vừa nói, tan cảnh trong tử nguyên hồ lại hiện ra một tòa lưu động cường đại đạo ý hắc sắc thạch quan, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tử thần, ngươi có hậu thủ, ngươi cảm thấy ta lại không có sao. Thần đạo hư lãnh nạo nói, hơn nữa không có tử thần liêm đao, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản công kích của ta. Vừa nói, thần đạo hư sau lưng nổi lên từng đạo màu vàng sậm vầng sáng. Ở trong vầng sáng hiện lên từng khối lớn chừng quả đấm ba mặt mặt người. Thần ma yêu pháp tướng, ngươi vậy mà đã luyện thành môn thần thông này. Nhìn xem thần đạo hư sau lưng hiện lên từng khối ba mặt mặt người, tử thần hung tàn thanh âm trong lộ ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên hắn không nghĩ tới thần đạo hư tu luyện thành thần tộc cao cấp nhất thần thông, rõ ràng hơn môn thần thông này đáng sợ. Tử thần, không nên giấu đầu lộ đuôi rồi. Nhanh chóng đi ra đánh với ta một trận đi. Thần đạo hư vô cùng bá đạo hét lớn một tiếng, hướng về phía treo lơ lửng ở giữa không trung, lưu động huyền ảo đạo văn quan tài đá hoanh đánh một quyền, đáng sợ quyền mang trực tiếp đánh bể quan tài đá, lộ ra thân mặc trường bào màu đen, làn da khô quát, gầy như que tủi, trên trán in cổ quái chữ triện tử thần. Cho dù ngươi là tu luyện thần ma yêu pháp tướng cũng vô dụng, ngươi vẫn như cũ không giết chết được ta. Tử thần thử triệu hoán quay về tử thần liêm đao, nhưng mười đại tổ khí tạo thành sát cổ trận uy lực cực lớn, gắt gao chấn áp tử thần liêm đao, để cho hắn không cách nào gọi trở về. Nếu như không có hỗn độn thần mục, ta có lẽ không cách nào đánh chết ngươi, bất quá bây giờ, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Vừa nói, thần đạo hư bước ra một bước, như thuấn di bình thường xuất hiện ở tử thần trước mặt, cầm trong tay thần hư kiếm hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Mà hắn công kích lập tức, hiện hiện sau lưng hắn từng khối ba đầu như đồng thời mở mắt, một cỗ mênh mông đạo ý chi lực phún ra ngoài, trấn áp nhất phương thiên địa, hạn chế tử thần công kích. Thần đạo hư công kích toàn lực lúc, không sợ tử vong hắc sư mang theo hai đại tổ khí cũng nhích tới gần, khống chế hai đại tổ khí công kích tử thần. Mặt đối với thần đạo hư và hắc sư công kích, tử thần cũng không ý kỵ, hắn chợt quát một tiếng, khô đét thân thể nhanh chóng bành trướng, thực lực bản thân cũng là liên tục tăng lên, hắn vây tay một cái, thần lực rung trời, ngạnh hám đủ để hủy diệt thiên địa tổ khí chi uy. Ba người kịch liệt lúc đang chém giết, hỗn độn thần mục hóa thành che lấp thiên địa cự mục, lần nữa bay tới, chập chân ngũ sắc tán cây, thả ra hỗn độn ngũ hành quang, công kích tới tử thần. Một trận chiến này, hủy thiên diệt địa. Một trận chiến này, nhật nguyệt vô quang. Thần đạo hư cùng tử thần đây đối với số mệnh đại địch, không để ý trong cơ thể tái phát vết thương cũ, sử xuất tất cả vốn liếng liều mạng công kích, thậm chí nghĩ giết chết đối phương. Mà hắc sư thực lực tuy mạnh, nhưng ngăn cản không nổi bực này hủy diệt công kích, thân thể cường tráng không ngừng mà nghiền nát. Tử thần, tiếp ta một kích cuối cùng đi. Mắt thấy hắc sư ngăn cản không nổi lực lượng hủy thiên diệt địa thân thể nghiền nát, hắn dẫn bạo thánh hoạch, nổ lên thân thể, đem toàn bộ lực lượng rót vào đã đến hắn bản mệnh chi bảo trong thần sư tượng, hướng tử thần đã phát động ra một kích chí mạng nhất. Tạch tạch tạch. Dung hợp hắc sư toàn bộ lực lượng, thần sư tượng cũng bắt đầu vỡ tan, mang theo lực lượng vô địch, đánh về phía tử thần. Ẩm. Thần sư tượng đánh tới tử thần thân thể lập tức nổ tung, đáng sợ tổ khí chi uy điên cuồng phá hư tử thần thân thể, bức bách hắn toàn lực phòng ngự. Thần ma yêu pháp tướng, cấm chế. Tử thần lọt vào hắc sư tự bạo thân thể và tổ khí một kích mạnh nhất, thân thể nghiền nát lúc. Thần đạo hư khống chế lơ lửng sau lưng hắn thần ma yêu pháp tướng tạo thành cường đại cấm chế chi lực, cấm chế một phương thiên địa, như từng khối khắp trời đầy sao, công kích toàn lực lấy bản thể của hắn. Tiếp đó, thần đạo hư vung tay lên, khống chế cường đại đạo ý tan vào sinh tử bàn ở bên trong, đem phóng thích ra sinh tử chi lực sinh tử bàn đánh vào đã đến tử thần trong thân thể, bể tan cảnh nhục thể của hắn. Tại hắc sư tử vong công kích, cùng với sinh tử bàn đánh xuống, tử thần gặp phải trọng thương. Chương 1768, hành động. Mạo hiểm. Hỗn độn thần mục, thôn phệ thần thể. Thần đạo hư không tiếc một cái giá lớn hướng trong hỗn độn thần mục phun vào mấy cây thần huyết, kích ra hỗn độn thần mục lực lượng mạnh nhất, tiếp tục dọc theo vô địch ngũ sắc rễ cây, cắm rễ tại tử thần tan cảnh trong thân thể, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn thần lực. Ngao. Bể cho ta. Thân thể bị ngũ sắc rễ cây đâm vào, tử thần lập tức phát ra kinh thiên nộ hống, khống chế trong cơ thể thần lực cực nhanh lưu động, trong thân thể tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đánh bay sinh tử bàn lập tức, điên cuồng mài nhỏ lấy ngũ sắc rễ cây. Thần phong, cổ huyết cùng sinh tử bổn nguyên lực hẳn ngay tại dưới tử nguyên hồ mặt, ngươi nhanh chóng thừa cơ hội này, đem này hai bảo mang đi. Thần đạo hư sử dụng ra tất cả vốn liếng, công kích toàn lực tử thần lúc, cho né tránh đến nơi xa Diệp Thần Phong truyền âm nói. Được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng vô bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía sụp đổ nghiêm trọng tử nguyên hồ dưới đáy, tìm đáy hồ chân quý nhất hai đại bảo vật. Hèn mọn nhân loại, đồ đạc của ta không phải là ngươi có thể chấm mút. Cảm giác được Diệp Thần Phong bay vào tử nguyên hồ, tử thần phẫn nộ rồi, liền muốn chia tâm kích giết hắn. Nhưng ở thần đạo hư cùng với hỗn độn thần mục công kích đến, tử thần căn bản là không có cách chặn giết Diệp Thần Phong, chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến trên người thần đạo hư. Hy vọng thần đạo hư tiền bối có thể người cười cuối cùng, bằng không thì coi như là đã nhận được cổ huyết cùng sinh tử bổn nguyên lực, ta cũng đáng sợ không cách nào đưa chúng nó còn sống mang khỏi nơi này. Nghe chân trời không ngừng mà vang lên đinh thai nhức óc tiếng phá hủy, Diệp Thần Phong không ngừng tại trong lòng cầu nguyện thần đạo hư có thể người cười cuối cùng. Diệp Thần Phong như thiểm điện bàn bay đến tử nguyên hồ dưới đáy, lập tức khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn, tìm kiếm lấy cổ huyết, sinh tử bổn nguyên lực hai đại bảo vật. Cấm chế. Cực nhanh thôi diễn phệ thần não kéo dài đến tử nguyên hồ phần đáy nhất lúc, cảm thấy cấm chế lực lượng, một cái lắc mình, đã vượt qua đáy hồ, nhích tới gần đáy hồ chỗ sâu nhất cấm chế. Phệ không trùng, nhanh chóng pha cấm. Tử thần chính là đỉnh phong tổ cấp cao thủ, hắn bày ra cấm chế Diệp Thần Phong không cách nào phá vỡ. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong đem phệ không trùng kêu gọi ra, để cho nó nhanh chóng thôn phệ cấm chế. Theo phệ không trùng không ngừng mà tiến hóa trưởng thành, nó thôn phệ cấm chế năng lực không ngừng mà nâng cao. Tại nó điên cuồng thôn phệ dưới, đáng sợ cấm chế xuất hiện một lỗ hổng. Khi này chỗ hổng có cao hơn nửa người lúc, Diệp Thần Phong một cái lắc mình, mang theo phệ không trùng tiến vào bên trong. Cổ huyết tiến vào đến trong cấm chế, Diệp Thần Phong nhìn đến trong không gian nổi lơ lửng một giọt ám kim sắc, chỉ có tay lớn chừng móng tay giọt máu. Từ nơi này giọt máu lộ ra huyết mạch khí tức đến xem, giọt máu này phải là thần đạo hư trong miệng, gần với hồng mông chi huyết cổ huyết. Xem ra này cổ huyết hẳn bị tử thần luyện hóa hơn phân nửa, chỉ còn lại có chút này. Nhìn bắt tay vào làm lớn chừng móng tay cổ huyết, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế càn khôn cảnh phóng xuất ra cường đại thôn vệ lực lượng, thử đem giọt này cổ huyết mang đi. Nhưng hắn thử mấy lần, càn khôn cảnh đều không thể thôn vệ giọt này cổ huyết, cái này để cho hắn lĩnh giáo đến giọt này cổ huyết cường đại. Hồng ngông chi huyết, áp chế cổ huyết. Càn khôn cảnh thôn vệ thất bại, Diệp Thần Phong lập tức đi tới cổ huyết bên cạnh, cắn nát ngón tay, cố ra phần lớn hồng ngông chi huyết, tan vào cổ huyết ở bên trong, thử dùng hồng ngông chi huyết thu phục giọt này cổ huyết. Quả nhiên, hồng ngông chi huyết có ích. Như Diệp Thần Phong tưởng tượng giống nhau, hồng ngông chi huyết tan vào cổ huyết lúc, lập tức đối với cổ huyết đã tiến hành áp chế, bất quá giọt này cổ huyết tuy rằng bị tử thần luyện hóa hơn phân nửa, ẩn chứa huyết mạch chi lực vẫn như cũ cường đại, cần đại lượng hồng mông chi huyết mới có thể cuối cùng thu hắn phục. Vì thu phục cổ huyết, Diệp Thần Phong không đếm xỉa đến, không ngừng mà bước ra phần lớn hồng mông chi huyết, tan vào cổ huyết ở bên trong, một chút đối với cổ huyết tiến hành áp chế. Mà lúc này, trong hư không truyền ra kịch đấu âm thanh càng thêm vang dội, tử thần dựa vào thực lực tuyệt đối, cuối cùng phá tan cấm chế dày đặc, chấn khai hỗn độn thần mục đối với hắn khắc chế, hướng thần đạo hư phát động chí mạng phản công. Xong rồi. Diệp Thần Phong không tiếc giá cao bước ra gần một nửa hồng mông chi huyết về sau, cảm giác giọt này cổ huyết không tại phản kháng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem giọt này cổ huyết thu vào trong càn khôn cảnh, rất nhanh uống một viên cực phẩm thông thiên thánh đan, khôi phục chạy mất hồng mông chi huyết. Đơn giản khôi phục một chút, Diệp Thần Phong không chế phệ thần não tiếp tục suy diễn, tìm kiếm lấy sinh tử bổn nguyên lực. Kỳ quái, tại sao không có sinh tử bổn nguyên lực? Chẳng lẽ sinh tử bổn nguyên lực bị tử thần luyện hóa đến trong thân thể? Diệp Thần Phong không chế phệ thần não bao trùm cả cấm chế không gian, đều không có phát hiện sinh tử bổn nguyên lực tồn tại. Suy đoán sinh tử bổn nguyên lực hẳn bị tử thần cuối cùng luyện hóa, không được không buông bỏ. Ồ, đây là cái gì? Tìm kiếm được cuối cùng, Diệp Thần Phong trong cấm chế không gian, lại phát hiện một chỗ cấm chế. Khi hắn toàn lực phá vỡ này đạo cấm chế lúc, phát hiện 13 viên chân châu bộ dáng ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực hạt châu. Đây chẳng lẽ là tử thần dùng sinh chi bổn nguyên lực luyện chế linh châu? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ ra niềm vui ngoài ý muốn, lập tức đem 13 viên sinh chi bổn nguyên linh châu này thu vào trong càn khôn cảnh, nhanh chóng rời đi tử nguyên hồ ngọn nguồn. Khi hắn bay ra tử nguyên hồ lúc, lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thần đạo hư cùng tử thần ở giữa chém giết, có thể dùng vô cùng thê thảm hình dung, vì đánh chết đối phương, hai người dùng hết toàn lực, đem đối phương thân thể đánh máu thịt bé bét. Tử thần hai chân bị thần đạo hư cầm trong tay thần hư kiếm chém rụng, mà thần đạo hư nửa người cũng bị tử thần phát động hủy diệt công kích nổ nát, lộ ra không ngừng đập ngũ tạng lục phủ. Tiểu bối, ngươi mau mau rời đi nơi đây. Nhìn xem bay ra Diệp Thần Phong tử nguyên hồ, thương thế nghiêm trọng thần đạo hư lập tức truyền âm thúc giục nói. Tiên bối, để cho ta giúp đỡ ngươi đối phó hắn. Diệp Thần Phong trong đầu hiện ra một kế hoạch to gan, không có một mình ly khai, mà là mạo hiểm nhích tới gần tử thần. Chết! Tử thần phát hiện Diệp Thần Phong dám can đảm tới gần hắn, lập tức phân tâm hướng hắn phát động công kích. Ngự khí chi đạo. Tử thần phát động tử vong một kích tấn công tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng triệu hoán quay về sinh tử bàn, đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát sinh tử bàn mạnh nhất lực công kích, đánh về phía Hắc Long giống như tử vong một kích. Cái gì? Dùng thực lực của ngươi, làm sao có thể phát ra bực này công kích? Tử vong một kích bị sinh tử bàn thế như trẻ che ngăn cản, tử thần lộ ra vẻ kinh nghi. Mà lúc này, thần đạo hư bắt lấy tử thần phân tâm cơ hội, cả thân thể cùng thần hư kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh đủ để chém vỡ hết thảy thần kiếm, mang theo vô địch khắp thiên hạ thần uy, chém về phía tử thần đầu. Giang giác! Tử thần đầu cùng với cả thân thể bị thần đạo hư một kiếm bổ ra. Sinh tử bổn nguyên lực, chữa trị. Tử thần luyện hóa sinh tử bổn nguyên lực, hầu như đã có được bất tử chi thân, hắn mượn cường đại sinh tử bổn nguyên lực, nhanh chóng khép lại bị thần hư kiếm chém vỡ đầu và thân thể. Cơ hội tốt. Tử thần đầu khép lại lập tức, Diệp Thần Phong không sợ tử vong nhích tới gần hắn, tại thân thể của hắn bị tử thần thả ra tổ uy chấn vỡ lập tức. Hắn lấy ra phệ hồn tử não, ném về phía tử thần rất nhanh khép lại đầu. Bất tử thần thông. Tiếp đó, Diệp Thần Phong thi triển bất tử thần thông, nhanh chóng chữa trị thân thể, phe phẩy bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh thối lui ra khỏi xa mấy nghìn mét. Chương 1769, một mũi tên trúng hai con nhạn. Không, đây là vật gì? Cảm giác được phệ hồn tử não chạm đến chính mình tan cảnh đầu lúc. Điên cuồng hướng trong đầu hắn thấm vào, tử thần ngửi được thật sâu khí tức nguy hiểm, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, toàn lực luyện hóa phệ hồn tử não. Bất quá phệ thần não chính là thái nhất hao phí không nhiều năm tháng cùng tâm huyết luyện chế bảo vật, vượt ra khỏi tổ khí phạm chủ, nó dựng dục phệ hồn tử não đồng dạng đáng sợ. Hơn nữa tử thần thương thế nghiêm trọng, mới vừa thần đạo hư một kiếm kia lại bị thương nặng hồn của hắn hải cùng linh hồn, để cho hắn không cách nào luyện hóa phệ hồn tử não. Theo phệ hồn tử não hoàn toàn thấm vào tử thần hồn hải ở bên trong, tử thần phát ra thanh âm tuyệt vọng, hai tay che đầu, thống khổ gào thét. Thần Phong, ngươi mới vừa tan vào hắn hồn hải chính là bảo bối gì? Nhìn xem tại trong hư không thống khổ cuốn tử thần, thương thế nghiêm trọng thần đạo hư truyền âm nói. Đó là một vị tiền bối đưa cho ta thứ đồ vật, cũng có thể khống chế đại nào ý thức của hắn. Diệp Thần Phong truyền âm đáp lại nói. Khống chế tử thần đại nào ý thức. Thần đạo hư trứng mắt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Tử thần thế nhưng là tổ cấp đỉnh phong cao thủ, lại luyện hóa sinh tử bổn nguyên lực, coi như là hắn dốc hết toàn lực đều không thể chém giết hắn, mà Diệp Thần Phong lấy ra một bảo, lại có thể ăn mòn đến hắn hồn hải ở bên trong, càng có khả năng đưa hắn khống chế. Cái này để cho hắn giật mình Diệp Thần Phong sau lưng vị tiền bối kia thực lực. Thần Phong, tiễn đưa ngươi cái kia bảo vật tiền bối chẳng lẽ là hư thần? Thần đạo hư trong đầu đã hiện lên một ý nghĩ lớn mật, truyền âm hỏi. Ừ, vị tiền bối kia là hư thần đại năng. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Hư thần. Thần đạo hư tuy rằng cường đại, coi trời bằng vùng, nhưng hắn rõ ràng. Tổ cảnh điên phong đại năng cùng hư thần sự chênh lệch, có thể nói hư thần muốn giết hắn, chỉ cần một ngón tay. Được, ta đây liền đánh cuộc một keo, trước không giết này tử thần rồi. Thần đạo hư trong đầu hiện lên mấy ý niệm, tuy rằng hắn rõ ràng, nếu như bây giờ không giết tử thần, sau này sau đó là giết hắn đem khó như lên trời, nhưng nếu như có thể khống chế tử thần sẽ trở thành Diệp Thần Phong trợ thủ đắc lực. Xây dựng lại thần tộc tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Trầm tư về sau, thần đạo hư đem chấn áp tử thần liêm đao sát cổ trận triệu hoán trở về, khống chế sát cổ trận chấn áp hướng về phía tử thần. Ầm ầm. Sát cổ trận chấn áp xuống, vô tận tổ vận chi lực đánh vào tử thần trong thân thể, ngưng kết thành một tòa cường đại phong ấn lại tử thần. Mất đi sát cổ trận chấn áp, tử thần liêm đao bay ra sụp đổ nghiêm trọng từ nguyên hồ, bay đến giữa không trung, mang theo đáng sợ tử vong chi lực chém về phía thần đạo hư. Ầm. Thần đạo hư cùng tử thần một trận chiến, thương thế nghiêm trọng, ngạnh hám tử thần liêm đao nhất kích chí mệnh, cả thân thể bị tử thần liêm đao chém bay xa mấy trăm mét. Ngay tại thần đạo hư bị tử vong liêm đao chém bay, thống khổ gầm thét tử thần toàn lực luyện hóa phệ hồn tử não lúc, phong ma kiếm đột nhiên phá ra Diệp Thần Phong thân thể. Sau một khắc, ký sinh trong phong ma kiếm tử linh bay ra, tốc độ cực nhanh chui vào đã đến tử thần hồn hải ở bên trong, tưởng muốn nhân cơ hội này cướp lấy tử thần bất tử thân thể chúng sinh. Ma linh. Diệp Thần Phong không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố, ma linh vậy mà tưởng muốn nhân cơ hội này đoạt xá tử linh chúng sinh. Tuy rằng ma linh giúp hắn không giúp được gì, nhưng hắn biết, ma linh trong lòng còn có dị tâm, một khi để cho hắn một lần nữa, tuyệt đối sẽ uy hiếp được chính mình. Phệ hồn tử não. Diệp Thần Phong liều một cái, đem người mang cuối cùng một đoàn phệ hồn tử não đem ra, ném về phía bị sát cổ trận chấn áp tử thần. Va chạm vào tử thần máu tươi chảy ròng ròng đầu, phệ hồn tử não lập tức theo hắn thất khiếu chui vào hồn của hắn trên biển. Thoáng cái, tử thần hồn hải trở nên hỗn loạn lên, hai đại phệ hồn tử não, ma linh, tử thần linh hồn khi hắn hồn hải trong kịch liệt đối với khiển trách, thậm chí nghĩ nắm giữ lấy chủ động. Đều từ ta hồn hải trong cút ra ngoài. Người đang ở hiểm cảnh, tử thần cũng không có cam chịu số phận, hắn không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, không ngừng mà công kích tới hai đại phệ hồn tử não cùng ma linh, tưởng muốn diệt sát bọn hắn. Một lần nữa đoạt về thân thể chủ khống quyền. Nhưng vô luận ma linh hay vẫn là hai đại phệ hồn tử não đều vô cùng cường đại, hơn nữa sát cổ trận chấn áp lại để cho ma linh lực phản kháng càng ngày càng yếu. Mà một lòng muốn chiếm thân xác tử thần ma linh cũng gặp phải đại phiền toái, tại phệ hồn tử não ăn mòn, ma linh đồng dạng bị ăn mòn, manh động thoái ý. Hỗn độn thần mục, cấm chế tử thần đầu. Lúc này, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục rơi xuống, dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, cắm rễ tại ma linh trong đầu, cưỡng ép cấm chế đầu của hắn, đã đoạn ma linh đường lui. Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử, còn không mau mau để cho ta ra ngoài. Đường lui bị hỗn độn thần mục phong kín, ma linh cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ, tại tử thần hồn hải trong lớn tiếng gào thét. Ma linh. Ngươi không nên gấp, ta đây là giúp ngươi khống chế đại nào ý thức của hắn. Diệp Thần Phong cười cười, đáp lại nói. Diệp Thần Phong, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, ngươi không có kết quả tốt. Lúc này, ma linh đã bỏ đi công kích tử thần linh hồn, liều mạng tưởng muốn xé toái hồn hải chạy đi. Nhưng hỗn độn thần một quyển kinh qua một lần lần lột xác, uy lực có thể so với cực phẩm tổ khí, có nó phong ấn tử thần hồn hải. Ma linh đem hết toàn lực đều không thể chạy đi. Mà lúc này, thần đạo hư mượn thần hư kiếm, không ngừng cùng tử thần liêm đao đại chiến. Tuy rằng cùng tử thần một trận chiến, thần đạo hư thương thế nghiêm trọng, nhưng trong tay hắn thần hư kiếm dù sao cũng là cực phẩm tổ khí, bị hắn khống chế, thần hư kiếm không ngừng mà áp chế tử thần liêm đao thế công, dần dần đưa nó đã trấn áp. Thần Phong, cần giúp không? Nhìn xem bị sát cổ trận chấn áp, thống khổ gầm thét tử thần, đã chấn áp tử thần liêm đao, thân thể thương thế nghiêm trọng, cực kỳ yếu ớt thần đạo hư đi tới Diệp Thần Phong bên người, thấp giọng hỏi. Không cần, ta nghĩ ta cũng có thể khống chế tử thần. Cảm giác được hai viên phệ hồn tử não hoàn toàn nắm trong tay chủ động, không ngừng mà ăn mòn tử thần linh hồn cùng ma linh, Diệp Thần Phong âm thầm thở dài một hơi, lắc đầu nói. Diệp Thần Phong. Van cầu ngươi thả qua ta, nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, ta nguyện ý nói cho ngươi biết rất nhiều bí mật. Theo thời gian trôi qua, một viên phệ hồn tử não ăn mòn hơn phân nửa ma linh, cảm giác được ý thức của chính mình càng ngày càng mơ hồ, ma linh sợ hãi, không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Không cần phiền toái như vậy, cùng phệ hồn tử não ăn mòn ngươi, ngươi tự nhiên mà vậy thần phục với ta. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, đứng ở một bên lặng lặng cùng đợi. Lúc này, tử thần tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng yếu, đáng sợ phệ hồn tử não cũng ăn mòn hắn hơn phân nửa linh hồn, không ngừng mà tạm thực ý thức của hắn. Tiên bối, ngươi có không cho tử thần tự bạo phương pháp xử lý sao? Diệp Thần Phong rõ ràng thực lực càng cao đại năng càng cao ngạo, sợ hai thời khắc cuối cùng tử thần tự bạo thân thể, truyền âm hỏi. Giao cho ta. Thần đạo hư nhẹ gật đầu, ý niệm khống chế sát cổ trận giải thể, khống chế 10 đại tổ khí phá tiến vào tử thần trong thân thể, cưỡng ép phong ấn thân thể của hắn 10 đại huyệt khiếu, ngăn trở trong cơ thể hắn thần lực. Tự mình phong ấn. Tử thần bị 10 đại tổ khí phong ấn thân thể lập tức, không cam lòng hắn mượn cường đại sinh tử bổn nguyên, thi triển thủ đoạn cuối cùng, cưỡng ép phong ấn lại linh hồn của chính mình, hai đại phệ hồn tử não cùng ma linh. Hai đại phệ hồn tử não bị phong ấn. Diệp thần phong sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới tử thần còn có loại thủ đoạn này, lại đang mất đi tự mình lập tức, phong ấn hồn trong biển hết thảy. Tử thần không hổ là đỉnh phong tổ cấp đại năng, thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên, bất quá ngươi thật sự cho rằng phong ấn hết thể hữu dụng không. Tuy rằng hai đại phệ hồn tử não bị phong ấn, nhưng hắn tin tưởng, tổng có một ngày, hai đại phệ hồn tử não có thể hoàn toàn ăn mòn linh hồn của hắn, đến lúc đó hắn đem khống chế tử thần cái này tuyệt đỉnh cao thủ. Chương 1770, vô tình giết chóc. Tiên bối. Sau này ngươi có tính toán gì không? Tử thần tự mình phong ấn hồn hải, mất đi ý thức thời, Diệp thần phong từ trong càn khôn cảnh triệu hồi ra một tòa quan tài cổ, phong ấn hắn tại trong quan tài cổ, quay đầu hỏi thăm vết thương cũ tái phát, làm bị thương sinh mệnh chi can, sinh mệnh chi hỏa không ngừng tắt thần đạo hư. Của ta thời gian không nhiều lắm, tưởng phải trở về thần tộc tổ địa, hồn quy cố lý. Thần đạo hư hít sâu một hơi, một bên chữa trị tàn phá thân thể, một bên yếu ớt nói. Nếu như ta có xử lý pháp trị càng tiền bối vết thương cũ, khôi phục tiền bối sinh cơ, tiền bối nguyện ý theo ta đi hư thần giới sao? Thực lực của thần đạo hư Diệp thần phong tận mắt nhìn thấy, nếu có thần đạo hư cùng tử thần hai đại cao thủ vì hắn hộ giá hộ tống, hư thần giới có thể thương tổn được người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi. Nhưng thân thể của ta tình huống ta rất rõ ràng, hầu như không có thuốc chữa. Thần đạo hư lắc đầu nói. Tiền bối, ngươi xem cái khỏa hạt châu này có thể chữa trị thân thể ngươi trọng thương sao? Diệp thần phong tâm ý khẽ động, lấy ra một viên sinh chi bổn nguyên linh châu nói. Đây là. Cảm giác được sinh chi bổn nguyên linh châu ẩn chứa mênh mông sinh chi lực, thần đạo hư nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đây cũng là tử thần luyện hóa sinh tử bổn nguyên lực ngưng hóa sinh chi bổn nguyên linh châu, cũng có thể trị hết tiền bối thân thể trọng thương, khôi phục tổn thương sinh mệnh chi can. Diệp thần phong nói, không nghĩ tới tử thần chẳng những luyện hóa sinh tử bổn nguyên lực, còn dựng dục ra sinh chi bổn nguyên linh châu. Thần đạo hư cũng không muốn chết, nhìn xem Diệp thần phong trong tay sinh chi bổn nguyên linh châu, hắn lộ ra vẻ kích động nói, thần phong. Bực này sinh chi bổn nguyên linh châu ngươi có mấy viên? Ta có 13 viên, đầy đủ tiền bối chữa thương. Diệp thần phong nói. Được, vậy ngươi cho ta 3 viên, chờ ta trị hết thân thể thương thế, cho ngươi hộ giá hộ tống. Thần đạo hư hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm kích động nói. Được. Diệp thần phong nhẹ gật đầu, không chút do dự đem 3 viên sinh chi bổn nguyên linh châu đưa cho thần đạo hư. Uống một viên sinh chi bổn nguyên linh châu, thần đạo hư lập tức cảm giác đến trong thân thể xuất hiện một cỗ cường đại sinh mệnh chi lực, một chút chữa trị chính mình tổn thương sinh mệnh chi can, trị hết chính mình thật lâu không cách nào khép lại vết thương cũ. Tiên bối, không biết trong thái hư chi mộ này còn có cái gì cơ duyên, ta nghĩ đưa bọn chúng đều mang đi. Diệp thần phong nhìn xem mặt tái nhợt trên thấm da tia huyết sắc thần đạo hư, hỏi nhỏ. Được. Ta cùng ngươi lấy trong thái hư chi mộ cơ duyên. Mượn sinh chi bổn nguyên linh châu ngăn chặn thân thể không ngừng nghiêm trọng vết thương cũ. Thần đạo hư lập tức mang theo Diệp thần phong đi đến thái hư chi mộ mấy chỗ cơ duyên chi địa, cầm đi trong thái hư chi mộ tất cả cơ duyên. Là thời điểm đã đi ra. Đã nhận được trong thái hư chi mộ 6 đại cơ duyên, Diệp thần phong lập tức đi theo thần đạo hư hướng thái hư chi mộ bên ngoài bay đi. Tiên bối. Người của ma tộc hẳn phong tỏa thái hư chi mộ không gian chung quanh, một sẽ trả xin tiền bối ra tay giúp ta giải quyết bọn hắn. Tuy rằng thực lực của Diệp thần phong xưa đâu bằng nay, đạt đến ngũ tinh đạo thần chi cảnh, nhưng thần cảnh cùng tổ cảnh ở giữa thực lực phát hiện quá lớn, mà trong ma tộc còn có một người tam tinh ma tổ, mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn, để cho hắn không thể không cầu trợ với thần đạo hư. Không có vấn đề. Tuy rằng thần đạo hư thương thế nghiêm trọng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hơn nữa đã uống một viên sinh chi bổn nguyên linh châu. Thần đạo hư đã không có nỗi lo về sau, không chút do dự đáp ứng nói. Ước chừng chừng một ngày thời gian, Diệp Thần Phong đi theo thần đạo hư đã đi ra Thái Hư Chi Mộ, xuất hiện ở bên ngoài. Khi bọn hắn bay vọt cực không ổn định Thái Hư Chi Mộ không gian chung quanh lúc, cảm thấy ma tộc bày ra thiên la địa võng. Hừ, chính là ma tộc còn muốn dữ dội hay sao? Thần đạo hư năm đó chính là thần tộc cao cấp nhất cao thủ một trong, thực lực bực nào đáng sợ, hắn căn bản không có đem ma tộc bày ra thiên la địa võng để vào mắt. Phá! Thần đạo hư lấy tay hóa kiếm, hư không nhất chạm, một đạo thác trời vậy kiếm quang tung thông trời đất, mang theo vô địch kiếm ý, một kiếm bổ ra ma tộc mấy đại tổ cảnh cao thủ, hao phí mấy tháng thời gian bày ra thiên la địa võng. Động tĩnh gì? Cảm giác được Thái Hư Chi Mộ không gian bên ngoài truyền ra tiếng vang cực lớn, một mực ở trên chiến thuyền tu luyện, kiên nhẫn đã chờ đợi lục đại ma tộc tổ cảnh cao thủ trước tiên chạy tới. Là ngươi cuối cùng đi ra ngoài. Làm tam trưởng lão ma Giác Sơn chứng kiến Diệp Thần Phong lúc, lập tức cảm giác được thực lực của hắn đạt đến ngũ tinh đạo thần chi cảnh, thâm thúy trong ánh mắt lộ ra dày đặc nhiên chi sắc, đằng đằng sát khí nói ra. Các ngươi thật là có kiên nhẫn, đã chờ đợi ta nhiều năm như vậy. Diệp Thần Phong nhìn xem lục đạo ma tộc tổ cảnh cao thủ, cười một tiếng nói, nếu như vậy, cái kia ân oán giữa chúng ta liền làm một kết thúc đi. Chỉ bằng ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong tu luyện tốc độ chi khoái vượt quá đám người ma Giác Sơn tưởng tượng, nhưng bọn hắn vẫn không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt. Mà thực lực của thần đạo hư vượt qua bọn hắn quá nhiều. Hơn nữa thần đạo hư nhìn như thương thế rất nặng, đám người ma Giác Sơn cũng chưa thấy hắn để vào mắt. Một đám ô hợp. Thần đạo hư đen nhánh trong hai tròng mắt bắn ra hào quang vạn trượng, một cỗ vượt qua đám người ma Giác Sơn tưởng tượng khí tức khi hắn thân thể bị trọng thương trong tràn ngập ra, cỗ khí tức này mạnh, để cho ma Giác Sơn chờ sáu đại ma tổ đồng thời cảm nhận được nghẹt thở, dường như trong tâm của bọn hắn ép vào một tòa núi lớn. Cố khí tức này, tổ cảnh điên phong đại năng. Cảm giác được thần đạo hư tản ra khí tức, thực lực mạnh nhất ma tổ đại trưởng lao sắc mặt biến đổi lớn, hắn vạn lần không ngờ, sẽ có một tổ cảnh điên phong đại năng đi theo Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh. Bọn hắn sáu người thực lực tuy mạnh, mà hắn càng là tứ tinh ma tổ cao thủ, nhưng tổ cảnh mỗi một cảnh ở giữa thực lực phát hiện đều rất lớn, có thể nói tổ cảnh điên phong đại năng muốn giết bọn hắn. Đem không cần tốn nhiều sức. Lúc này, đám người ma Giác Sơn đã không có thời gian suy nghĩ, Diệp Thần Phong là như thế nào mời đến một tổ cảnh điên phong đại năng làm hộ vệ, bọn hắn bây giờ suy nghĩ là như thế nào chạy trốn. Giang giác. Tại bọn họ mặt lộ vẻ hoảng sợ, bắt đầu sinh thoái ý thời khắc, thần đạo hư bước ra một bước, cả cái không gian xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Một đạo không có thể ngang hàng kiếm quang tại trong thân thể của thần đạo hư chia ra đến, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, chém về phía ma Giác Sơn cùng sáu người. Tránh mau. Đối mặt thần đạo hư bán tán loạn kiếm quang công kích, đám người ma Giác Sơn căn bản không dám đón đỡ, không chút do dự tránh sang một bên. Nhưng bọn hắn né tránh lập tức, bọn hắn đồng tử đồng thời co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình. Bọn hắn chứng kiến, một đạo dài đến mấy trăm trượng, tựa như không gian liệt ngân giống vậy kiếm quang vắt ngang mấy trăm dặm, mang theo một đạo ánh sáng chói mắt chém về phía hắn. Một kiếm này, bao dung phạm vi quá nhanh, lại nhanh đến không thể tưởng tượng, để cho ma Giác Sơn sáu người không thể né tránh, chỉ có thể không ngừng mà phát ra từng đạo uy lực cực lớn phòng ngự át chủ bài toàn lực phòng ngự. Với tư cách ma tộc trưởng lão, đám người ma Giác Sơn nắm giữ phòng ngự át chủ bài uy lực bất phàm, trong đó ma Giác Sơn cùng ma tộc đại trưởng lão nắm giữ phòng ngự át chủ bài, càng đạt đến tổ khí tiêu chuẩn. Nhưng một đạo phòng ngự át chủ bài đánh vào thần đạo hư chém tới vô địch kiếm quang trên thì, nhưng như miệng thủy tinh bình thường rách nát rồi. phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, ma tộc tam đại trưởng lão thân thể bị thần đạo hư này nhất kiếm chẳng nát, ở giữa không trung hóa thành ba đám huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Mà ma Giác Sơn và ba người tuy rằng dựa vào thực lực cường đại tránh được một kiếp, nhưng thần đạo hư một kiếm này uy lực quá kinh khủng, hay vẫn là đả thương nặng bọn hắn, đưa bọn chúng chém bay ra ngoài. Huyết độn. Đối mặt không thể địch lại được đối thủ, người bị thương nặng ma Giác Sơn ba người sợ hãi, không chút do dự thiêu đốt toàn thân khí huyết, thi triển huyết độn bỏ chạy xa. Trốn chỗ nào? Thần đạo hư đồng tử co lại, lại cách không chém ra tam kiếm, chém về phía cực hạn chạy trốn ma Giác Sơn ba người. A! Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại một tên ma tổ đại có thể bị thần đạo hư cách không chém giết. Mà ma Giác Sơn cùng ma tổ đại trưởng lão nhưng rửa cường đại bảo mệnh át chủ bài, nguy hiểm ngăn cản được thần đạo hư cách không công kích, trọng thương đào tẩu. Khắc Linh Ngư lớn lên ảnh chụp đã phát công trúng số, muốn nhìn bằng hữu thêm, INT 83, mọi người hỗ trợ điểm công trúng số phía dưới quảng cáo, cảm ơn. Chương 1771, Càn Khôn Cảnh Đệ Ngũ Tầng. Phạm Minh Chủ, phần cơ duyên này là ta lúc đầu hứa hẹn, hiện tại tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem một mai càn khôn giới chỉ đưa cho Phạm Long. Mà mai càn khôn giới chỉ này chứa phần lớn thông thiên thánh khí, chân linh thánh khí, không ít thông thiên thánh đan, chân linh thánh đan, cùng với phần lớn tài nguyên tu luyện, nếu như vận dụng làm, đầy đủ nhân đạo mình xây dựng lại để cho Phạm Long đột phá đến nhất tinh đạo thần chi cảnh. Đa tạ Diệp công tử. Phạm Long đám người sớm đã bị thực lực của Diệp Thần Phong cùng thủ đoạn thật sâu thuyết phục, hai tay tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa tới càn khôn giới chỉ, cảm kích nói. Phạm Minh Chủ, hôm nay bách chiến tinh vực quá loạn, ta cảm thấy các ngươi hay vẫn là gia nhập Nghịch Thiên Cung hoặc là Nhân Hoàng Điện, tìm kiếm thoáng một phát che chở, chờ phong ba quá khứ, lại trùng kiến nhân đạo minh. Phạm Long đám người thực lực quá yếu, không đủ để tự bảo vệ mình, Diệp Thần Phong đề nghị. Được, chúng ta nghe Diệp công tử đấy, đi Nghịch Thiên Cung. Phạm Long đám người thương lượng một chút, quyết định cuối cùng nói. Được rồi, Phạm Minh Chủ, chư vị, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, có duyên gặp lại rồi. Từ biệt Phạm Long đám người, Diệp Thần Phong đã đi ra Thái Hư Chi Mộ bên ngoài, hướng Huyết Khô Lâu lúc trước báo cho biết chỗ kia cổ truyền tống trận bay đi, tưởng muốn thông qua cổ truyền tống trận, tiến về trước thiên vực chân chính hạch tâm hư thần giới. Đột phá đến ngũ tinh đạo thần cảnh giới, Diệp Thần Phong tốc độ phi hành trở nên càng nhanh, hơn hắn nhanh chóng vô bất tử song xí, xoáy lên từng trận vòi rồng, dùng vượt qua 10 nhiều lần tốc độ ánh sáng tốc độ, trong bách chiến tinh vực phi hành. Ước chừng hơn 10 ngày trôi qua, tốc độ kinh người Diệp Thần Phong vượt qua cực sự bao la diện tích, đi tới tựa như ngân hà giống vậy trong tinh hải. Tại Huyết Khô Lâu dưới sự dẫn dắt, đã tìm được phong ấn thượng cổ truyền tống trận cấm chế, cưỡng ép phá hết cấm chế, tiến vào bên trong, phát hiện kiến tạo không nhiều năm tháng, lộ ra tang thương cảm giác thượng cổ truyền tống trận. Bất quá này thượng cổ truyền tống trận tồn tại thời gian quá xa xưa, bày trận truyền tống thạch tiêu hao nghiêm trọng, đã không cách nào khởi động. Mà Diệp Thần Phong người mang truyền tống thạch số lượng có hạn, rơi vào đường cùng. Diệp Thần Phong chỉ có thể đi mặt khác tinh lục đổi truyền tống thạch, lại chữa trị này thượng cổ truyền tống trận, truyền tống vào hư thần giới. Cái chỗ này không tệ, không bằng xem trước một chút thu hoạch, lại đi đổi truyền tống thạch. Trong tinh hải thập phần hung hiểm, có rất ít người sâu vào bên trong đó. Diệp Thần Phong cảm giác nơi đây rất thích hợp tu luyện, không có gấp ly khai, mà là tiến vào trong càn khôn cảnh, kiểm tra một phen chính mình trong Thái Hư Chi Mộ thu hoạch. Ừ, không tệ không tệ, lần này Thái Hư Chi Mộ thu hoạch thật sự vượt quá tưởng tượng của ta. Cực phẩm tổ khí Tử Vong Liêm Đao, trung phẩm tổ khí Phi Tiên Kiếm, Phi Tiên Chiến Ý Điề, hạ phẩm tổ khí Phá Ma Chiến Khải, Tổ Giáp, Cửu Thiên Kinh Long Côn, 10 viên sinh chi bổn nguyên Linh Châu, 3 mặt hạ phẩm tổ khí đẳng cấp thượng cổ trận kỳ, đẳng cấp không rõ tổ Long Châu, tổ cấp Long Thủy, 3 viên trung phẩm tổ đan, còn có đánh chết ma tổ lấy được cực phẩm thông thiên thánh khí. Nhìn trước mắt thu hoạch, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra vẻ kích động. Bực này thu hoạch, coi như là tại hư thần giới đều có thể khiến cho sóng to gió lớn. Chớ đừng nói chi là Diệp Thần Phong còn chiếm được một giọt gần với hồng mông chi huyết cổ huyết. Tuy rằng giọt này cổ huyết bị tử thần luyện hóa hơn phân nửa, nhưng nó ẩn chứa tổ lực vẫn như cũ cường đại. Diệp Thần Phong cảm giác nếu như mình có thể luyện hóa tích tinh huyết này, nhất định có thể lớn mạnh hồng mông chi huyết, đột phá đến lục tinh đạo thần chi cảnh. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không có gấp luyện hóa giọt này cổ huyết. Hắn chuẩn bị đem thực lực bản thân tăng lên tới lục tinh đạo thần đến cực điểm, luyện hóa lại giọt này tổ huyết, mượn tổ huyết chi lực, một lần hành động phá tan bình cảnh của cảnh giới, đột phá đến đạo tổ chi cảnh. Không biết dùng thực lực của ta bây giờ, có thể mở ra hay không càn khôn cảnh đệ ngũ tầng không gian. Diệp Thần Phong đem phi tiên chiến y lìa đưa cho Hạ Văn Điệp, đem phá ma chiến khải, cửu thiên kinh long côn đưa cho Linh Ngư. Tích huyết nhận chủ trung phẩm tổ khí phi tiên kiếm loại bảo vật, thử phá vỡ càn khôn cảnh đệ ngũ tầng cấm chế. Phá! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt cường đại hồng mông chi huyết, cứng rắn đem thực lực tăng lên tới lục tinh đạo thần, phóng thích cường đại kim sắc đạo lực rót vào càn khôn cảnh đệ ngũ tầng trong cấm chế, cưỡng ép xé rách càn khôn cảnh đệ ngũ tầng cấm chế. Giang giác, giang giác! Tại Diệp Thần Phong liên tục không ngừng phóng thích kim sắc đạo lực xé rách giới, càn khôn cảnh đệ ngũ tầng cấm chế không ngừng mà vỡ tan, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vù vù, rốt cuộc mở ra càn khôn cảnh đệ ngũ tầng rồi. Càn khôn cảnh bể tan thành lập tức, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tâm ý khẽ động, tiến vào càn khôn cảnh đệ ngũ tầng, muốn nhìn một chút trong tầng thứ 5 đến cùng có cái gì. Thật là nồng đậm tiên khí. Tiến vào đến càn khôn cảnh đệ ngũ tầng, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được càn khôn cảnh đệ ngũ tầng tràn ngập thập phần tinh thuần tiên khí, mà ở trong đó thời gian lưu tốc, đạt đến kinh người 3 gấp 10 lần. Cũng đã nói, ở chỗ này tu luyện 30 ngày, ngoại giới mới trải qua gần 1 ngày, này với Diệp Thần Phong mà nói cực kỳ trọng yếu. Ừ, một người. Diệp Thần Phong hít sâu một cái tiên khí. Cảm ứng càn khôn cảnh đệ ngũ tầng thời gian không gian, phát hiện nơi đây không có bất kỳ cơ duyên bảo vật, đã có một người. Tại sao có thể có người đâu? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới mặc bạch sắc trường bào, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nửa bên mặt bao trùm lấy giày đặc lân phiến, vẫn không nhúc nhích, dung mạo có chút anh tuấn trung niên nam tử trước mặt. Cảm giác được khí tức của Diệp Thần Phong, người đàn ông trung niên này đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, hai đạo vẫn còn như thực chất ánh mắt khi hắn trong hai tròng mắt tóe bắn ra, thẳng đâm về phía Diệp Thần Phong, dường như tưởng muốn nhìn hắn mặc. Nhân loại! Trung niên nam tử khẽ cau mày nói, không nghĩ tới món bảo vật này vậy mà rơi xuống ngươi bực này nhỏ yếu nhân thủ bên trên. Ngươi là Long tộc người. Trung niên nam tử dò xét Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong cũng tại âm thầm dò xét hắn, nhìn xem hắn nửa bên mặt lên long lân dùng cập thân trên tản ra khí tức, Diệp Thần Phong đoán được thân phận của hắn. Không sai, ta là Long tộc người. Trung niên nam tử gật đầu nói, chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào, ngươi thả ta ly khai, đưa ta tự do, ta thiếu nợ một người ngươi tình, ngày sau miễn phí cho ngươi làm một chuyện. Một sự kiện. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, có phải hay không quá là ít ỏi. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Trung niên nam tử bị nhốt càn khôn cảnh không nhiều năm tháng, thập phần khẩn cấp tưởng muốn tự do. Rất đơn giản, thần phục ta nghìn năm, sau ta trả lại ngươi tự do. Tại phệ thần nào dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong cảm giác được trung niên nam tử chính là Tam Tinh yêu tổ. Tại thần đạo hư chữa thương, tử thần tự mình phong ấn dưới tình huống. Có trung niên nam tử phụ tá, Diệp Thần Phong tiến về trước hư thần giới cũng không cần sợ hãi rồi. Không có khả năng, ta không có khả năng thần phục ngươi bực này nhân loại nhỏ yếu nghìn năm. Trung niên nam tử không hề nghĩ ngợi, lên tiếng cự tuyệt. Nếu như ta đưa ngươi một bảo chứ. Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến trong thái hư chi mộ lấy được tổ Long Châu, chuẩn đồ dự bị bảo vật này dụ dỗ hắn. Bảo vật gì cũng không được. Trung niên nam tử nói như đinh chém sát. Ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt, xem trước một chút ta chuẩn bị tiễn đưa bảo vật của ngươi rồi hay nói. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem viên kia đẳng cấp không rõ, không bị hắn nghiên cứu ra hư thật tổ Long Châu triệu hoán đến trong tay, bỏ vào trung niên nam tử trước mắt. Làm hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay tổ Long Châu lúc, cao ngạo trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, toàn bộ người ngây dại. Chương 1772, Long Thiếu Thiên. Này cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tổ Long Châu? Ngươi tại sao có thể có bảo này? Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay tổ Long Châu, trung niên nam tử trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Tổ Long Châu chính là Long tộc trọng bảo một trong, là một vị tu luyện tới yêu tổ điên phong đại năng thai nghén không nhiều năm tháng luyện chế bổn mạng tổ khí Long Châu, nhưng ở mấy nghìn vạn năm trước nhưng bị mất. Trung niên nam tử thật không ngờ, cái này Long tộc tìm không nhiều năm tháng trọng bảo, cũng tại Diệp Thần Phong trong tay. Như thế nào, ngươi cùng ta nghìn năm, ta đem này tổ Long Châu tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, trong mắt thấm ra cực nóng chi sắc trung niên nam tử, hướng dẫn từng bước nói ra. Tổ Long Châu tuy rằng chân quý, nhưng đối với Diệp Thần Phong cũng không phải là Long tộc người, bảo vật này với hắn mà nói tác dụng có hạn, kém xa thu phục trung niên nam tử tới trọng yếu. Được. Nhìn xem tổ Long Châu, trung niên nam tử hít sâu một hơi nói, ta theo tùy ngươi nghìn năm, bảo vệ ngươi an toàn, hy vọng nghìn năm sau ngươi có thể thực hiện hứa hẹn, đưa ta tự do. Yên tâm, ta nói là làm. Diệp Thần Phong chân thành thề nói, được rồi, hiện tại ngươi dùng thiên đạo thề đi, thề về sau, này tổ Long Châu liền là của ngươi. Ừ. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, trước mặt mọi người dùng thiên đạo lập được lời thề. Được, này tổ Long Châu cho ngươi. Trung niên nam tử lập hạ lời thề về sau, Diệp Thần Phong đem tổ Long Châu tiễn đưa cho hắn. Hắn cũng không sợ trung niên nam tử được tổ Long Châu sau trong lòng còn có dị tâm. Nếu như để cho hắn phát hiện trung niên nam tử lòng mang ý xấu, hắn sẽ để cho thần đạo hư ra tay, chém giết hắn. Hiện tại, nói cho ta ngươi biết tên gì, tại sao phải tại đây càn khôn cảnh đệ ngũ tầng không gian? Ta là Long Thiếu Thiên, năm đó là Thiên Long tộc thiếu chủ, hôm nay tu luyện tới tam tinh yêu tổ điên phong cảnh giới, nghìn vạn năm trước. Ta một lần ra ngoài, bị một vị thiên tộc đại năng bắt, đã trở thành hắn khế ước thú Long Thiếu Thiên coi mình như năm tao ngộ nói ra. Nói như vậy, càn khôn cảnh này là bảo vật của thiên tộc đại năng kia. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói. Ừ, càn khôn cảnh này đúng là thiên tộc trọng bảo, bất quá hắn bắt ta không lâu liền đã xảy ra chuyện, mà ta một mực giam giữ ở chỗ này. Không nghĩ tới cái này trọng bảo cuối cùng rơi xuống trên tay của ngươi. Long Thiếu Thiên gật đầu nói. Vậy Long Thiếu Thiên, ngươi cũng đã biết càn khôn cảnh này có mấy tầng không gian. Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Càn khôn cảnh này chắc có 6 tầng không gian. Bất quá thiên tộc đại năng kia một mực chấn áp ta tại tầng thứ 5. Ta cũng không có đi qua tầng thứ 6. Long Thiếu Thiên nói ra. Xem ra muốn mở ra càn khôn cảnh tầng thứ 6. Cần đạo tổ cảnh giới thực lực. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, Long Thiếu Thiên, này Long Thủy, cùng với một viên cực phẩm thông thiên thánh đan cho ngươi, hy vọng ngươi sớm đã đột phá đến tứ tinh yêu tổ cảnh giới. Tổ Long Thủy, cực phẩm thông thiên thánh đan. Nhìn xem Diệp Thần Phong đưa cho tổ Long Thủy của hắn cùng đan dược, Long Thiếu Thiên trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tổ Long Thủy đặt ở Long Tộc. Chỉ sợ bốn đại tộc trưởng đều tranh đoạt, mà Diệp Thần Phong nhưng không chút do dự tiễn đưa cho hắn, cái này để cho hắn khiếp sợ ngoài, còn trong lòng còn có cảm động. Ta sẽ cố gắng đột phá đấy. Long Thiếu Thiên nhẹ gật đầu, đem nghiêm chỉnh bình màu đỏ sậm tổ Long Tùy nuốt trong bụng, chuẩn bị tiềm tu. Thần đạo hư tiền bối, Trúc Long tiền bối, Tiểu Văn Tử. Tất cả mọi người tới càn khôn cảnh đệ ngũ tầng. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đám người thần đạo hư truyền đến càn khôn cảnh đệ ngũ tầng, đưa cho bọn họ không thiếu Long Tủy cùng Thông Thiên Thánh Đan, để cho bọn hắn tại 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc càn khôn cảnh đệ ngũ tầng tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn. Cố khí tức này, đỉnh phong tổ cảnh đại năng. Tuy rằng thần đạo hư thương thế rất nặng, đại đại ảnh hưởng thực lực của hắn, nhưng cảm thụ đến trên người hắn tản ra khí tức. Long Thiếu Thiên run sợ, hắn không chút nghi ngờ thực lực của thần đạo hư, giật mình Diệp Thần Phong lại có này nhóm cao thủ che chở. Tiên khí, không nghĩ tới ngươi không gian bảo vật này đẳng cấp cao như vậy, chẳng những có 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc không gian, còn dựng dục tiên khí, có lẽ đi theo ngươi, thật sự có thể chữa trị lão phu thân thể vết thương cũ. Thần đạo hư đem một đoàn tiên khí hút tới trong bụng, lập tức cảm giác được toàn thân khoan khoái dễ chịu. Tiên bối, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này chữa thương, nếu như sinh chi bổn nguyên linh châu không đủ, ta còn có. Diệp Thần Phong hào phóng nói. Được. Thần đạo hư nhẹ gật đầu, tìm được một chỗ tiên khí nồng đậm chi địa, phun ra nuốt vào tiên khí, luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu, trị hết thân thể vết thương cũ. Đưa cho thần ma Trúc Long, đám người Hạ Văn Điệp phần lớn thông thiên thánh đan, Diệp Thần Phong cũng chuẩn bị ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian, luyện hóa tổ long thủy, tăng thêm một bước nhục thể cường độ, ngoại hạng giới gió êm sóng lặng về sau, lại tìm địa phương đổi truyền tống thạch. Ngâm ngâm. Diệp Thần Phong uống một hớp nhỏ tổ long thủy, lập tức cảm giác đến trong thân thể dường như xuất hiện một con thần long, không ngừng mà gào thét. Cường đại tổ vận chi lực tràn ngập tại toàn thân hắn, tạo ra hắn kinh mạch bền bỉ. Bất quá hắn thân thể mạnh mẽ quá đáng, bạo động tổ long thủy không sức đánh ma pháp hại hắn mảy may. Cựu truyền hóa thần biến, luyện hóa. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng vận chuyển cựu truyền hóa thần biến, luyện hóa ẩn chứa cường đại tổ vận chi lực long thủy, rèn luyện thân thể, trùng kích thiên thể nhị trọng kính. Cựu truyền hóa thần biến. Càng gần đến mức cuối khó khăn khi tu luyện càng lớn, cần năng lượng càng nhiều. Cũng may tổ long thủy đầy đủ nghịch thiên, Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa dưới, hắn thân thể lực lượng không ngừng mà nâng cao. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh, ngoại giới đi qua 3 năm, mà càn khôn cảnh đệ ngũ tầng không gian đi qua 9-10 năm. Phỉ nhi, này tinh giới biển hình phức tạp, cất giấu rất nhiều không muốn người biết nguy hiểm. Chúng ta cũng không cần vào sâu hơn rồi, để tránh có phiền toái. Một tên mặc hôi sắc trường bào, hai bên tóc mai hoa dâm láo giả, đi theo một tên một bộ y phục rực rỡ, dáng người thướt tha cao gầy, hai chân rất tròn thon dài, toàn thân bao phủ tại tầng một nhạt lồng ánh sáng màu vàng trong trẻ tuổi nữ tử sau lưng, vẫn nhìn bốn phía, cẩn thận nói. Nhị gia gia, có ngươi bảo hộ. Trong tinh hải nguy hiểm còn có thể uy hiếp được ta sao? Ta nghĩ tại xâm nhập mấy trăm hải lý, ta có một loại cảm giác, phía trước có đại cơ duyên, ta không thể bỏ qua. Trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, nữ tử dịu dàng cười cười, cố chấp nói. Ai, vậy được rồi, chúng ta đây liền vào sâu hơn 200 hải lý, vô luận có hay không được cơ duyên, chúng ta đều lập tức ly khai. Hồi y y lão giả nhẹ nhàng than thở một tiếng, triệu hồi ra một mặt lưu động huyền ảo đạo văn cổ kỳ, đi theo váy màu nữ tử sau lưng, bảo hộ lấy nàng tiếp tục hướng trong tinh hải xâm nhập. Ngao ngao ngao. Đột nhiên, một đạo hung tàn tiếng gầm gừ tại tinh hải ở chỗ sâu trong vang lên, cường đại sóng âm dao động lạnh như băng nước biển cuộn trào kịch liệt. Sau một khắc, một cái thân dài vượt qua 10 mét, toàn thân hiện lên màu đỏ sậm đường vân. Vây lưng như đao, mọc ra một cái sắc bén răng nanh hắc xa xuất hiện, tốc độ cực nhanh xông về hôi y y lao giả hai người. Thượng cấp tổ thú, con này hắc xa là thượng cấp tổ thú. Thực lực của hôi y y lao giả tuy mạnh, cũng vẹn vẹn đạt đến nhất tinh đạo thần chi cảnh, hoàn toàn không phải hắc xa đối thủ. Mà thực lực của váy màu nữ tử càng yếu, hơn chỉ có ngũ tinh đạo chủ chi cảnh. Đối mặt tinh hải trung bá chủ cấp yêu thú hắc xa, hai người lập tức gặp phải nguy hiểm. Phỉ nhi, ngươi đi trước, ta để ngăn cản này hắc xa công kích, một hồi chúng ta tại tinh hải ngoại tụ hợp. Cầm trong tay cổ kỳ, lay động công sắt trận văn, ngăn cản hắc xa công kích hôi ý ghi hề lao giả lo lắng thúc giục nói. Thế nhưng là nhị ra ra. Không có gì có thể đúng rồi, nếu như ngươi không đi, chúng ta ai cũng không đi được. Hắc xa thực lực vốn là tại hôi y y lão giả phía trên, hơn nữa ở trong biển, chiến lực của nó càng mạnh hơn, đối mặt nó hung mãnh công kích, hôi y y lão giả cực kỳ nguy hiểm, lớn tiếng thúc giục nói. Phúc! Ngay tại hôi y y lão giả lớn tiếng thúc giục, có chỗ phân tâm lúc, hắc xa như một đạo vạch phá hải vực tia chớp, hung hãn đụng đánh về phía Hôi Y Y lão giả, đáng sợ công kích trực tiếp xé cổ kỳ công kích, đem Hôi Y Y lão giả đỉnh bay ra ngoài, nhuộm máu biển rộng. Nhị gia gia, nhìn xem Hôi Y Y lão giả gặp nguy hiểm, váy màu nữ tử cắn răng một cái, buông tha cho một mình chạy trốn, nổi lên toàn lực tưởng muốn nghĩ cách cứu viện. Ngay tại lúc này, nàng mắt to xinh đẹp đột nhiên càng trừng càng lớn, nàng khiếp sợ chứng kiến, một cái quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở hung tàn Hắc Sa về sau, bắt lại Hắc Sa cái đuôi, bộc phát ra kinh thiên chi lực, trực tiếp đem thượng cấp tổ thú Hắc Sa xé thành hai nửa, máu tươi chảy lênh láng tại chỗ đã chết. Chương 1773, Tử Tinh Thành. Cô mắt thấy Hắc Sa bỏ mình một màn, cổ họng của váy màu nữ tử không khỏi đông nhúc nhích qua một cái, mà Hôi Y Y lão giả tức thì bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hắc Sa chính là thượng cấp tổ thú, ở trong biển sao coi như là nhị tinh đạo thần chỉ sợ đều khó chạm giết hắn. Mà chỗ đến từ người, chỉ bằng hai tay liền xé Hắc Sa, thực lực bực này vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Vân Trường Hà suốt đời khó quên. Hôi Y Y lão giả hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm khiếp sợ, cung kính nói ra. Bất quá ngay khi Vân Trường Hà hai người chứng kiến tay không xé nát Hắc Sa chi nhân lúc, trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm. Bởi vì bọn họ chứng kiến, cứu bọn họ chi nhân quá trẻ tuổi, thời gian tu luyện tuyệt đối không vượt qua 1000 năm. Thời gian tu luyện không đến 1000 năm, nhưng có được tay không xé nát thượng cấp tổ thú Hắc Sa thực lực. Bọn hắn không dám tưởng tượng người trước mắt thiên phú là bực nào đáng sợ. Mà người này không là người khác, đúng là trong càn khôn cảnh tiềm tu 9-10 năm Diệp Thần Phong. Trải qua 9 thời gian 10 năm tu luyện, Diệp Thần Phong mượn tổ Long Thủy, phá vỡ thân thể gông xiềng, tu luyện đến thiên địa nhị trọng thiên, thân thể lực lượng đạt đến kinh người 200 tỷ cân. Ta cứu các ngươi, là có một việc cũng muốn hỏi các ngươi. Khoảng cách này tinh hải gần đây tinh lục ở đâu? Diệp Thần Phong nhìn xem sống sót sau tai nạn Hôi Y Y lão giả hai người, thấp giọng hỏi. Khoảng cách tinh hải gần đây tinh lục gọi Tử Tinh, mà chúng ta tiểu đến từ chính Tử Tinh Thành, như không chê, tiền bối có thể đi ta Vân gia làm khách. Tuy rằng Diệp Thần Phong nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực của hắn thật sâu chấn nhiếp Hôi Y Y lão giả, cung kính mời. Không cần. Các ngươi chỉ cần đem Tử Tinh Tinh nhãn hiệu nói cho ta biết là được. Diệp Thần Phong cứu người chỉ là muốn hỏi đường, không muốn cùng Vân gia có bất kỳ liên lụy, lắc đầu nói. Vậy được rồi. Hôi Y Y lão giả hai người lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem Tử Tinh Tinh nhãn hiệu nói cho Diệp Thần Phong biết. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nhanh chóng vô bất tử song xí, xoáy lên từng trận vòi rồng. Tiểu Thuấn Di biến mất ở Hôi Y Y lão giả trước mắt hai người. Thật mạnh, nhị gia gia, ngươi nói hắn là cảnh giới gì cao thủ? Bên hai bao quanh chói hai âm bạo thanh, váy màu nữ tử đôi mắt to xinh đẹp trong tràn đầy vẻ kinh hãi, tò mò hỏi. Ta cảm thấy hắn có thể là ngũ tinh hoặc là lục tinh thần cấp cao thủ. Hôi bào lão giả nói. Lợi hại như vậy. Váy màu nữ tử giật mình nói. Được rồi. Này tinh hải quá nguy hiểm, chúng ta cũng mau mau rời đi nơi này đi. Nói xong, Hôi Bào lão giả mang theo chưa tỉnh hồn váy màu nữ tử, nhanh chóng rời đi rồi. VN Tử Tinh Thành, Tử Tinh lớn nhất cũng là thành trì phồn hoa nhất, chiếm cứ lấy Tử Tinh gần giống vậy tinh lục, không phải ít tinh không tu luyện giả ưa thích nghỉ chân thành trì. Hy vọng Tử Tinh Thành này có đầy đủ truyền tống thạch. Hư thần giới quá mức xa xôi. Tưởng muốn thông qua thượng cổ truyền tống trận tiến vào hư thần giới, cần cực kỳ to lớn truyền tống thạch, cũng may Diệp Thần Phong đánh chết quá nhiều đại năng, trong càn khôn cảnh cực phẩm thiên tinh, thánh tinh trồng chất như núi, đầy đủ hắn tiêu xài. Đi vào phồn vinh náo nhiệt Tử Tinh Thành, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, trải qua nghe ngóng đi đến Tử Tinh Thành quy mô lớn nhất bảo vật lâu. Cấm chế. Không nghĩ tới tiến vào bảo vật lâu này còn có thực lực hạn chế. Cảm giác được trên bảo vật lâu rủ xuống cấm chế cường đại, Diệp Thần Phong mỉm cười, không có làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp xuyên qua cấm chế, đi vào lắp ráp nguy nga lộng lẫy bảo vật lâu. hoan nghênh công tử quang lâm Tử Vân Lâu, không biết công tử tưởng muốn mua mấy thứ gì đó. Diệp Thần Phong vừa đi vào có chút vắng vẻ bảo vật lâu, lập tức có một tên mặc màu tím phượng văn sườn xám, dáng người a na nữ tử, chập chờn khêu gợi vòng eo đã đi tới, thanh âm thanh đinh mà hỏi: "Ta muốn mua truyền tống thạch." Diệp Thần Phong quét mắt một cái người không nhiều Tử Vân Lâu đại sảnh, chuyển ánh mắt chuyển qua trên thân sườn xám nữ tử, lãnh ngạo nói: "Truyền tống thạch." Sườn xám nữ tử lông mày không tự chủ nhíu xuống. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong là đến mua giá trị không cao truyền tống thạch, hơi có chút thất vọng, nhìn về phía hắn đã xảy ra biến hóa vi diệu. "Không biết công tử tưởng muốn mua bao nhiêu?" Sườn xám nữ tử không lạnh không nóng hỏi. "Có bao nhiêu mua bao nhiêu." Diệp Thần Phong bắt được nét mặt của sườn xám nữ tử biến hóa, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chậm rãi nói ra: "Hí." Sườn xám nữ tử trừng mắt, quyến rũ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng một viên truyền tống thạch giá trị không cao, nhưng nếu như mua nhiều lắm, nàng vẫn có thể từ ở bên trong lấy được phong phú hồi báo. "Công tử xin mời đi theo ta." Cảm giác được Diệp Thần Phong bất phàm, sườn xám nữ tử quyến rũ trên mặt lại hiện ra dáng tươi cười, mang theo hắn sau khi đi tới nhà, cũng tự mình làm hắn rót một chén phiêu đãng linh khí linh trà. "Công tử, Tử Vân Lâu ta hẳn là hơn 8 vạn viên truyền tống thạch, nếu như công tử đều mua xuống, ta có thể cho công tử giảm giá, công tử chỉ cần trả 100 vạn thượng phẩm thiên tinh là được." Sườn xám nữ tử thanh âm dễ nghe nói: "Chỉ có hơn 8 vạn khối." Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lộ ra vẻ bất mãn: "Thế nào, hơn 8 vạn viên truyền tống thạch còn chưa đủ sao?" Sườn xám nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc: "Phải biết, hơn 8 vạn viên truyền tống thạch bố trí xuống truyền tống đại trận, có thể truyền tống 10 vạn tinh vực. Còn thiếu rất nhiều." Diệp Thần Phong lắc đầu nói: "Như vậy đi, hơn 8 vạn viên truyền tống thạch này ta mua xuống trước, sau đó cô nương có thể hỗ trợ thông qua quý lâu con đường giúp ta đổi hạ truyền tống thạch." Cái này sườn xám nữ tử do dự một chút: "Ta nguyện ý cặp kia lần giá cả tiến hành thu mua." Diệp Thần Phong tài đại khí thô nói: "Gấp đôi giá cả." Sườn xám nữ tử ánh mắt sáng lên nói: "Được, nếu như công tử như vậy cần truyền tống thạch, Tử Vân Lâu ta kia liền nghĩ biện pháp giúp đỡ công tử đổi." "Đa tạ." Diệp Thần Phong mỉm cười, đem một mai càn khôn giới chỉ đưa cho sườn xám nữ tử nói: "Trong càn khôn giới chỉ này có 150 vạn thượng phẩm thiên tinh, dư thừa bộ phận tiểu xem như tiền đặt cọc đi." "Được, vậy thì ta đi cho công tử lấy truyền tống thạch." Sườn xám nữ tử mừng rỡ, lập tức vì Diệp Thần Phong mang tới hơn 8 vạn truyền tống thạch, cũng vì hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở. 3 ngày trôi qua, sườn xám nữ tử đi tới Diệp Thần Phong trong phòng, khách khí nói: "Công tử, trải qua cố gắng của chúng ta lại cho công tử đổi 18 vạn viên truyền tống thạch." "Làm phiền." Diệp Thần Phong tiền muôn bạc biển thanh toán xong trên 100 vạn thượng phẩm thiên tinh nói: "Cô nương có thể tiếp tục giúp ta đổi, ít truyền tống thạch này với ta mà nói còn thiếu rất nhiều." "Cái này." Sườn xám nữ tử nhìn thấy Diệp Thần Phong đại thủ bút, quả thật rất muốn giúp hắn, nhưng bọn hắn Tử Vân Lâu hầu như vận dụng tất cả quan hệ, mới đổi được 18 vạn viên truyền tống thạch, tiếp tục đổi độ khó thật lớn. "Như vậy đi, ta dùng chân linh thánh đan đổi truyền tống thạch, 1 vạn viên truyền tống thạch đổi 1 viên cực phẩm chân linh thánh đan như thế nào?" Diệp Thần Phong hào khí đích nói ra. "Công tử thực nguyện ý dùng cực phẩm chân linh thánh đan đổi truyền tống thạch?" "Cực phẩm chân linh thánh đan tại Tử Tinh hết sức chân quý, nếu như Diệp Thần Phong thật sự nguyện ý xuất ra cực phẩm chân linh thánh đan đổi truyền tống thạch, tuyệt đối sẽ có không ít người nguyện ý xuất ra tư tàng tiến hành đổi. Hơn nữa 1 vạn viên truyền tống thạch đổi 1 viên cực phẩm chân linh thánh đan, Tử Vân Lâu tuyệt đối có thể rất lợi nhuận một số lớn." "Ừ." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. "Được, ta đây đi thử một chút." Sườn xám nữ tử trên mặt chất đầy dáng tươi cười nói ra, nhìn về phía Diệp Thần Phong càng nhu hòa, dường như tưởng muốn hòa tan hắn. "Đa tạ." Diệp Thần Phong mỉm cười, cũng đem một kiện cực phẩm chân linh thánh khí đẳng cấp hộ thân phù đưa cho sườn xám nữ tử. "Công tử, đêm dài đằng đẵng, tối nay có cần hay không ta cùng ngươi? Kiến thức đến Diệp Thần Phong đại thủ bút, tự kiềm chế dung mạo bất phàm sườn xám nữ tử nội tâm sinh ra một chút ảo tưởng, tưởng muốn dùng sắc đẹp dính vào Diệp Thần Phong, đạt được lớn hơn hồi báo. Không cần, ngươi chỉ cần cho ta đổi truyền tống thạch, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Sườn xám nữ tử tuy rằng quyến rũ động lòng người, nhưng nàng so sánh với Hạ Văn Điệp, vô luận dung mạo hay là khí chất đều kém quá xa. Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt nàng hầu hạ hảo ý, để cho nàng đã đi ra. Chương 1774, món nợ của ta không dễ dàng như vậy lại. Sáng sớm, mềm nhăn ánh mặt trời nghiêng chiếu vào, lại để cho đen nhánh trong phòng xuất hiện nhẹ nhẹ sáng ngời, tỉnh lại trong tu luyện Diệp Thần Phong. Hô, lục tinh đạo thần quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Diệp Thần Phong luyện hóa một viên vô cùng chân quý cực phẩm thông thiên thánh đan, lại phát hiện tự thân cảnh giới có chút đình trệ, đoán được chính mình giai đoạn trước hẳn uống quá nhiều linh đan rượu dược, dẫn đến thân thể xuất hiện kháng dược tính. Nếu muốn tiêu trừ thân thể kháng dược tính, chỉ có không ngừng mà thông qua chiến đấu, mới có thể một chút ma luyện đi. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị tiến vào càn khôn cảnh, tìm thần ma Trúc Long lúc chiến đấu, hắn cường đại linh hồn cảm giác được sườn xám nữ tử sáng sớm xuất hiện ở gian phòng của mình bên ngoài, đi theo nàng tới trước còn có một cố đạo chủ điên phong cảnh giới khí tức. Diệp công tử, dậy rồi chưa? Sườn xám nữ tử nhẹ nhàng mà gõ cửa, ngữ khí cung kính hỏi. Vào được đi. Thanh âm của Diệp Thần Phong trong phòng vang lên. Diệp công tử, vị này chính là Bách Lý Thế Gia Bách Lý Tiểu Thư. Sườn xám nữ tử nhẹ giọng giới thiệu nói, Bách Lý Tiểu Thư nghe hỏi biết được ngươi muốn dùng cực phẩm chân linh thánh đan đổi chuyện của truyền tống thạch, cố ý chạy đến muốn cùng ngươi làm giao dịch. Bách Lý Tiểu Thư, không biết ngươi muốn đổi mấy viên cực phẩm chân linh thánh đan. Diệp Thần Phong chuyển ánh mắt chuyển qua sườn xám nữ tử bên cạnh, thân mặc một bộ màu tuyết trắng váy ngăn váy, dáng người có lồi có lõm, một đôi trắng như tuyết cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí, tinh xảo trên khuôn mặt nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, trên người tản ra hương khí nhàn nhạt cô gái nói. Tuy rằng Bách Lý Vân Tú xinh cực đẹp, so với sườn xám nữ tử còn mỹ lệ hơn ba phần, nhưng trong trán nàng lộ ra một tia kiêu ngạo, nhưng làm cho người ta có chút không thoải mái. Không biết Diệp công tử có bao nhiêu cực phẩm chân linh thánh đan. Bách Lý Vân Tú thon dài ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy rủ xuống ở trước ngực tóc dài đen, không lạnh không nóng nói. Người Bách Lý Thế Gia có thể cầm ra bao nhiêu truyền tống thạch, ta có thể đổi bao nhiêu cực phẩm chân linh thánh đan. Diệp Thần Phong mỉm cười, thiên muôn bạc biển nói ra. Khanh khách, công tử hảo khí phách, vậy không biết có thể hay không trước để cho ta xem xét hạ công tử trong tay cực phẩm chân linh thánh đan. Bách Lý Vân Tú nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra biến hóa vi diệu, mở miệng hỏi. Có thể. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, lấy ra một viên cực phẩm chân linh thánh đan, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mang theo một cỗ mùi thuốc nồng nặc, bay bắn về phía Bách Lý Vân Tú. Trong cực phẩm chân linh thánh đan cực phẩm, Bách Lý Vân Tú cẩn thận giám định thoáng một phát Diệp Thần Phong bắn tới cực phẩm chân linh thánh đan, đôi mắt to xinh đẹp trong bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Được, vụ buôn bán này ta Bách Lý gia tộc làm. Bách Lý Vân Tú đen nhánh con mắt nhẹ nhàng đông nhúc nhích qua một cái, ta Bách Lý gia tộc chuẩn bị đổi 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan, không biết công tử có không? 100 khối. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên nói, người Bách Lý Thế Gia có 100 vạn viên truyền tống thạch. Có, bất quá ta trên người bây giờ chỉ dẫn theo 10 vạn khối, còn dư lại qua mấy ngày cho công tử. Bách Lý Vân Tú nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ giảo hoạt nói. Được. Ngoài dự liệu của sườn xám nữ tử, Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi đáp ứng, đem một viên càn khôn giới chỉ giao cho Bách Lý Vân Tú nói. Trong lúc này có 99 viên cực phẩm chân linh thánh đan, tăng thêm trên tay ngươi, vừa vặn 100 khối. Đa tạ công tử. Bách Lý Vân Tú cũng không có nghĩ đến Diệp Thần Phong thoải mái như vậy, đem chính mình mang 10 vạn viên truyền tống thạch giao cho Diệp Thần Phong. Không biết ngươi Bách Lý gia tộc gom đủ còn giữ lại truyền tống thạch cần phải bao lâu? Diệp Thần Phong kiểm lại một chút truyền tống thạch, đem thu vào trong càn khôn cảnh, thản nhiên nói. Một tháng thời gian đủ để. Bách Lý Vân Tú nói. Được, một tháng sau, ta tự mình đi ngươi Bách Lý gia tộc lấy còn dư lại truyền tống thạch. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Ta đây ngay tại Bách Lý gia tộc xin đợi Diệp công tử đại giá. Như nguyện đã nhận được 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan, Bách Lý Vân Tú không có mỏi mòn chờ đợi, xoay người rời đi rồi. Mà ở nàng lúc rời đi, Diệp Thần Phong tại khỏe mắt nàng bắt được một tia ánh sáng lạnh. Diệp công tử, ngươi! Nhìn xem rời đi Bách Lý Vân Tú, sườn xám nữ tử có chút im lặng rồi. Nàng không nghĩ ra Diệp Thần Phong vì sao như thế tin tưởng Bách Lý Vân Tú, tin tưởng Bách Lý gia tộc. Ngươi có phải hay không cảm thấy nàng sẽ gạt ta? Nhìn xem muốn nói lại thôi sườn xám nữ tử, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Diệp công tử, không biết ngươi đối với Bách Lý gia tộc hiểu bao nhiêu? Sườn xám nữ tử sâu kín tại trong lòng thở dài một tiếng nói. Nghe lần thứ nhất nói. Diệp Thần Phong chi tiết nói. Nay chuyện này sườn xám nữ tử càng thêm bó tay rồi. Diệp công tử, này Bách Lý gia tộc là Tử Vân Thành đệ nhất thế lực, có đồn đại bọn họ cùng thiên tộc quan hệ không phải là nông cạn, nếu như bọn hắn tưởng muốn quy nợ, công tử chỉ sợ. Không sao, món nợ của ta không dễ dàng như vậy lại. Diệp Thần Phong lắc đầu, bá đạo nói. Ai? Nhìn xem Diệp Thần Phong thanh tú gương mặt. Sườn xám nữ tử thật sự không nghĩ ra hắn khiêu chiến Bách Lý gia tộc dũng khí ở nơi nào, nhưng Bách Lý gia tộc thế lực quá to lớn rồi, sườn xám nữ tử cũng không dám nhiều lời, nhẹ nhàng than thở một tiếng, xoay người rời đi rồi. Bách Lý gia tộc. Sườn xám nữ tử sau khi rời đi, Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng, nếu như Bách Lý gia tộc tưởng muốn tiêu diệt cửa, liền cho dù rực nợ chứ. Nói xong, hắn trong phòng bày ra mấy đạo cấm chế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào trong càn khôn cảnh, tìm được thần ma Trúc Long, tỉ thí với hắn lên. Vân Tú, ngươi cùng người nọ nói như thế nào đây? Bách Lý Vân Tú rời đi khách sạn lúc, một tên thân mặc đạo bào, nhất tinh đạo thần cảnh giới lao giả lập tức đi tới, thấp giọng hỏi. Tam Thúc, ta còn là lần thứ nhất thấy vậy ngây thơ đồ ngốc. Nghĩ đến chính mình dễ dàng từ Diệp Thần Phong trong tay lừa gạt 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan, Bách Lý Vân Tú lập tức sinh ra cảm giác thành tựu, vừa cười vừa nói. Như vậy là sao? Đạo bào lao giả có chút kinh ngạc hỏi. Ta dùng 10 vạn truyền tống thạch, từ trong tay hắn lừa gạt 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan. Bách Lý Vân Tú đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra. 100 khối. Đạo bào lao giả biết rõ cực phẩm chân linh thánh đan giá trị, 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan, đầy đủ giúp đỡ Bách Lý gia tộc không ít cao thủ đột phá cảnh giới. Sớm biết như vậy người nọ ngu như vậy, ta hẳn nhiều lừa hắn một ít. Bách Lý Vân Tú có chút không biết đủ nói. Vân Tú, thực lực của người nọ như thế nào? Đa Mưu Túc Chi đạo bào lao giả trầm tư một chút hỏi. Yên tâm đi Tam Thúc. Người nọ chính là một tên mao đầu tiểu tử, căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn. Bách Lý Vân Tú nói, nếu như hắn thực có can đảm đến ta Bách Lý gia tộc tính tiền, ta nhất định để cho hắn có đến mà không có về. Vân Tú, chuyện này hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, có thể thoáng cái xuất ra 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan người tuyệt không phải loại lương thiện. Đạo bào lao giả cẩn thận nói, Tam Thúc. Ngươi chẳng lẽ đã quên, phụ thân nói người của Hoàng Thiên Tộc qua ít ngày đến ta Bách Lý gia tộc làm khách, chỉ cần chúng ta xin bọn họ dừng lại lâu mấy ngày, coi như là tiểu tử kia có 3 đầu 6 tay cũng vô dụng. Bách Lý Vân Tú giảo hoạt nói, như thế một biện pháp tốt. Đạo bào lao giả ánh mắt sáng lên nói, bất quá luôn luôn cẩn thận hắn, vẫn là quyết định em thầm phái người thăm dò thoáng một phát Diệp Thần Phong. Tìm kiếm thực lực của hắn cùng chi tiết. Chương 1775, ngây thơ thiết lập ván cục. Diệp công tử, chúng ta lâu chủ tại Xuân Phong cư thiết lập tiệc tối, tưởng muốn kết bạn công tử, không biết công tử có thì giờ rảnh không? Vết thương chẳng chịt Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trong phòng, lặng yên trị hết cùng thần ma Trúc Long đại chiến, mang tới thân thể thương thế lúc, sườn xám nữ tử lần nữa đi vào phòng của hắn. ánh mắt có chút phức tạp nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói ra. Được, đêm nay ta sẽ đi Xuân Phong Cư. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua khẽ cắn môi, muốn nói lại thôi sườn xám nữ tử, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Diệp công tử, chính ngươi cẩn thận. Nhìn xem Diệp Thần Phong thanh tú gương mặt, nghĩ đến hắn mang đến cho chính mình tài phú. Sườn xám nữ tử nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xoay người rời đi rồi. Bách Lý Thế Gia, xem ra các ngươi là muốn trốn nợ rồi. Diệp Thần Phong lập tức hiểu rõ chân tướng, đoán được tối nay tiệc tối hẳn là Hồng Môn Yến, phía sau màn sai khiến hẳn là Bách Lý Thế Gia, bất quá hắn cũng không sợ. Nếu như Bách Lý Thế Gia thật sự không biết sống chết, hắn không ngại đem Bách Lý gia tộc tại Tử Tinh Thành xóa tên. Lúc trạng vạng tối, Diệp Thần Phong một thân một mình đã đi ra khách sạn, lập tức có người chào đón, mười phần cung kính đem Diệp Thần Phong mời được một chiếc xe ngựa xa hoa bên trên, mang theo hắn đi tới ở vào Đông Thành, tọa lạc tại một tòa ưu tĩnh ven hồ bên cạnh, bốn phía trồng đầy ưu trúc Xuân Phong Cư. Xuân Phong Cư, xinh đẹp như vậy địa phương, lập tức phải biến thành nhân gian luyện ngục, không khỏi khá là đáng tiếc rồi. Diệp Thần Phong xuyên qua một cái rừng trúc đường nhỏ, hướng cổ hương cổ sắc Xuân Phong Cư đi đến lúc, hắn cảm giác bén nhạy tại ưu trong rừng trúc cảm giác được cấm chế khí tức. Một khi này cổ cấm chế khởi động, Xuân Phong Cư bốn phía sắp bị hoàn toàn ngăn cách, ngoại nhân rất khó biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Diệp công tử, chúng ta cuối cùng đem ngươi chờ được, mau mau bên trong mời. Diệp Thần Phong chậm rãi đi vào phiêu tán nhàn nhạt đàn hương Xuân Phong Cư lúc, gặp được dáng người thướt tha, ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng, vũ cao ngất sườn xám nữ tử, mà ở bên người nàng, đứng đấy một tên khí vũ hiên ngang, hai tóc mai hơi có chút hoa râm, miệng bốn phía giữ lại một vòng râu ria màu đen nam tử. Mà người đàn ông này, đúng là Tử Vân Lâu chủ, nhị tinh đạo thần điên phong chi cảnh Tử Vân Bằng. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ánh mắt lấp lánh sườn xám nữ tử, hướng về phía nàng mỉm cười. Đi theo Tử Vân Bằng đi tới Xuân Phong Cư xa hoa nhất trong dạp. Lâu chủ không biết tối nay đem ta mời đến, cần làm chuyện gì? Diệp Thần Phong uống một ngụm sườn xám nữ tử vì hắn rót linh trà, trong mắt hào quang lóe lên, chậm rãi hỏi. Ta nghe tiểu nha nói, nàng gặp một vị quý nhân, cố ý tưởng muốn kết bạn thoáng một phát. Tử Vân Bằng đem tư thái thả cực thấp, khách khí nói. Hơn nữa Diệp công tử vì Tử Vân Lâu ta đã mang đến lớn như vậy một món tiền bạc, ta tự nhiên muốn cảm tạ công tử hùng hồn. Đến tiểu nhã rót rượu, tối nay ta muốn cùng Diệp công tử không say không về. Vâng, lâu chủ. Sườn xám nữ tử tại Tử Vân Bằng ánh mắt ra mệnh lệnh, chăm chú rửa sát vào nhau Diệp Thần Phong mà ngồi, vì hắn rót một chén tản ra tinh khiết và thơm rượu ngon. Diệp công tử. Đêm nay chúng ta đàm phong nguyệt, đến uống rượu. Tử Vân Bằng song tay nâng chén, hào hứng không sai nói. Qua ba lần rượu, trên người tản ra nhàn nhạt tiểu khí chính là Tử Vân Bằng nói. Diệp công tử, không biết ngươi là người nơi nào, đến Tử Vân Thành là du lịch sao? Ta chỉ là một giới tán tu, ngẫu nhiên đi ngang qua Tử Vân Thành, tưởng đổi một ít truyền tống thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Thần Phong chậm rãi thưởng thức rượu ngon, không lạnh không nóng nói. Không biết công tử cần như vậy nhiều truyền tống thạch cần làm chuyện gì. Nghe được Diệp Thần Phong chẳng qua là tán tu, Tử Vân Bằng trên mặt không khỏi hiện ra một nét cười lạnh như băng, hỏi tiếp. Lâu chủ lời nói có phải hay không nhiều lắm? Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói. Vâng, vâng, tiểu nhã, đêm nay nhất định chiếu cố tốt Diệp công tử. Nếu như Diệp công tử không hài lòng, ta bắt ngươi là hỏi. Tử Vân Bằng mỉm cười, cũng không tức giận, hướng lấy khuôn mặt trên hiện lên nhiều đóa đỏ ửng, quyến rũ động lòng người sườn xám nữ tử nói. Vâng. Sườn xám nữ tử nhẹ gật đầu, đem thân thể mềm mại đè ép trên người Diệp Thần Phong, thổ lộ ưu lan nói, Diệp công tử, ta mời ngươi. Diệp công tử, ngươi cảm thấy nhã nhi như thế nào, nếu như công tử ưa thích. Ta lại để cho Nhã Nhi cùng công tử trở về, tứ hậu công tử đi ngủ. Tử Vân Bằng nhìn xem Diệp Thần Phong uống nhiều rượu, trên mặt lộ ra ngoại nhân tầm vị nụ cười nói. Ngươi thật muốn để cho ta trở về. Diệp Thần Phong cũng không thích sườn xám nữ tử dây dưa, nhẹ nhàng đưa nàng thân thể mềm mại đẩy sang một bên, lạnh lùng nhìn Tử Vân Bằng nói. Diệp công tử, lời này của ngươi ta như thế nào có chút nghe không hiểu. Tử Vân Bằng thần sắc khẽ giật mình, lộ ra nụ cười cổ quái nói. Thím lâu chủ, nói thật kỹ xảo của ngươi thật sự không được tốt lắm. Diệp Thần Phong mất kiên trì nói, được rồi, không nên trễ nại thời gian, lại để cho dấu ở người chung quanh xuất hiện đi, để cho ta nhìn xem Bách Lý Thế Gia tìm khắp chút người nào tới đối phó ta. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi rồi. Tuy rằng âm mưu bị Diệp Thần Phong xem thấu, Tử Vân Bằng nhưng không có toát ra vẻ kinh hoàng. Hắn tin tưởng dùng chính mình bày ra thiên la địa võng, Diệp Thần Phong ngay cả có ba đầu sáu tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nay chỉ có thể nói, thủ đoạn của ngươi hơi yếu. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng gõ ra chỉ một cái, không đều sườn xám nữ tử né tránh, điểm vào trên trán của nàng, trực tiếp đem tâm địa không xấu nàng điểm trong mặt, thu vào trong càn khôn cảnh. Giang giác. Lúc này, ghế lô bốn phía vách tường rách nát rồi. Tám gã thân mặc áo giáp, trên người tản ra vẻ hung lệ nam tử, cầm trong tay thông thiên thanh khí xuất hiện, đem vững chắc bình tĩnh, một mình uống rượu Diệp Thần Phong bao quanh bao vây vào giữa. Tiểu tử, ta không thể không bội phục đảm lượng của ngươi, sắp chết đến nơi còn ở nơi này uống rượu, ngươi cũng đã biết này trong rượu có độc. Vạch mặt Tử Vân Bằng lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh lạnh nói, này cũng gọi là độc. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười khinh thường nói, được rồi, không nên trễ nại thời gian, hết thể lên đi, giải quyết xong các ngươi, vừa vặn về ngủ. Cuồng vọng. Một tên dáng người khôi ngô, toàn thân bao trùm lấy giày đặc tóc gáy, trận tròn đôi mắt nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh thế đại lực trầm, nặng đến ước cân, đặt tới hạ phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp chiến đao, chém về phía Diệp Thần Phong. Chém ra một đao, cả cái không gian bị đáng sợ đao mang bổ chém ra hai nửa, đáng sợ đao huy tan vỡ lấy hết thảy, khí tức đáng sợ làm cho người ta nghẹt thở. Chính là nhất tinh đạo thần cũng muốn thương tổn ta. Không đều này nhất đao chạm rơi, Diệp Thần Phong nhanh chóng vươn hai ngón tay, phá động chém tới đao mang, chuẩn xác không có lầm kẹp lấy nam tử chém dụng trên hạ phẩm thông thiên thánh đao. Tu luyện tới thiên thể nhị trọng thiên. Diệp Thần Phong thân thể có thể so với hạ phẩm thông thiên thánh khí, chính là hạ phẩm thông thiên thánh đao căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Cái gì? Nhìn xem Diệp Thần Phong hai ngón kẹp lấy hạ phẩm thông thiên thánh đao một màn, đám người Tử Vân Bằng trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Bọn hắn hết sức rõ ràng khôi ngô nam tử chiến lực, một đao chi uy đủ để chém bị thương thông thường nhị tinh đạo thần. Giang giác. Ngay tại đám người Tử Vân Bằng nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời lúc, Diệp Thần Phong ngón tay mãnh liệt phát lực, vượt qua 200 tỷ cân lực lượng khi hắn song ngón giữa bắn ra, cứng rắn kẹp nát hạ phẩm thông thiên thánh đao sống dao, này một màn kinh người sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Ta cũng không tin ngươi không có trúng độc. Kiến thức đến Diệp Thần Phong kinh người chiến lực, Tử Vân Bằng trên trán toát ra từng viên mồ hôi. Nhanh chóng lấy ra một cây ống sáo, nhanh chóng thổi động, dùng sóng âm kích ra Diệp Thần Phong độc trong người tính. Nhưng vô luận hắn như thế nào lay động, đều không thể kích phát Diệp Thần Phong trong cơ thể độc tính. Ngươi thật không có trúng độc. Nhìn xem thần sắc ung dung Diệp Thần Phong, Tử Vân Bằng biết hầu lăn một vòng, trong lòng sinh ra nồng nặc bất an. Các ngươi cùng lên đi, không nên trễ mãi thời gian. Diệp Thần Phong hơi ngửa đầu. Uống cạn trong chén rượu ngon, cao ngạo ánh mắt quăng bắn về phía đám người Tử Vân Bằng, hào khí vạn trượng nói.